Chương 2110, sùng hành ngươi. Bảo trụ ý chỉ cung Tiêu Chính cảm thấy Cơ Phủ tự nhủ lời này, có chu tờ không thích hợp. Dù sao, muốn chỉnh đổ ý chỉ cung có thể không phải mình. Mà ý chỉ cung đắc tội với người, cũng là lao hồ nhà. Tiêu Chính đầu tiên không có tư cách này đi thuyết phục Hồ Gia bất giận. Lần, cũng không thể đứng đấy nói chuyện không đau eo, để Hồ Gia đại cục làm trọng. Hiện tại Tiêu Chính, đã quyết định không đếm xỉa đến. Chính hắn thì có đờ ơ y đầu phiền lòng sự tình, nơi nào có công phu đi tham gia cấp bậc này đo sư cờ đạt được Tiêu Chính như thế đáp án. Cơ Phủ hơi hơi nheo lại con người, mím môi nói ra, ta tin tưởng Tiêu lão bản có năng lực như thế. Xin lỗi, thật không có. Tiêu Chính lắc đầu, thái độ rất quả quyết. Cơ Phủ nghe vậy, tựa hồ dần dần lâm vào bình tĩnh. Chỉ là cặp kia không màng danh lợi trong con người, thỉnh thoảng có quang mang lóe lên. Tiêu Chính biết, Cơ Phủ bình tĩnh, chỉ là nàng tận lực khống chế. Nhi tử tiền đồ nguy cơ sớm tối, làm mẫu thân nàng, lại như thế nào có thế hoàn toàn không thèm để ý nàng để ý nhưng nàng có chính mình kiêu ngạo cùng nội tâm, nàng không có khả năng giống nữ nhân bình thường như thế ôm lấy Tiêu Chính bắp đùi cầu khẩn, cũng một cái nước mũi một cái nước mắt. Nàng muốn làm, là dùng hợp lý nhất thủ đoạn, đi thúc đẩy sự kiện lần này. Sau một hồi lâu, Cơ Phủ đống nhiên ngước mắt nhìn về phía Tiêu Chính, gàn từng chữ một, Tiêu lão bản, ta biết hướng ngài đưa ra yêu cầu này có chút quá mức. Nhưng ta đồng dạng hy vọng ngài suy tính một chút. Cân nhờ ở cờ cái gì Tiêu Chính có chu tờ buồn bực. Chính mình cũng minh xác cự tuyệt, Cơ Phủ còn để cho mình cân nhờ ở cờ cái gì có thể thành hay không, chúng ta trước hai chuyện. Nhưng ít ra ngài có thể đi thử một chút. Cơ Phủ chậm rãi nói ra. Chí ít lấy ngài tại hồ lão trong lòng địa vị, nói hai câu, chắc là không có vấn đề. Ta không thích làm không có ý nghĩa sự tình. Tiêu Chính lắc đầu, mi đầu hơi hơi nhíu lên tới. Có ý nghĩa hay không, không đi thử một chút làm thế nào biết Cơ Phủ nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Nàng rất nghiêm túc, một chút cũng không giống là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Dường như nàng biết một ít gì Tiêu Chính cũng không biết rõ tình hình nội tình. Mặt, Tiêu Chính cuối cùng chịu đựng không nổi Cơ Phủ dây dưa đến cùng, gật đầu nói, ta đáp ứng ngài, phu nhân. Nếu có dạng này cơ hội, ta tận lực đi nói hai câu. Vậy thì cảm ơn Tiêu lão bản. Cơ Phủ nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt lướt qua lau một cái vẻ cảm kích. Nhưng nàng cũng không có minh xác biểu đạt sẽ như thế nào cảm tạ Tiêu Chính. Trên thực tế, đến nàng vị trí, cái gọi là cảm tạ cùng hồi báo, cũng không phải là dựa vào miệng nói hai câu, mà chính là dùng hành động thực tế. Đương nhiên, Tiêu Chính cũng không làm tốt tiếp nhận hồi báo dự định. Bởi vì hắn biết, coi như mình nói, chỉ sợ cũng sẽ không có hiệu quả thực tế. Đưa đi Cơ Phủ, Tiêu Chính cũng không có về Long Phượng Lâu, mà chính là trực tiếp lên xe về nhà. Dài đến gần 30 giờ không ngủ được, mà lại là cường độ cao áp lực, hắn hai mắt có chút không mở ra được. Vừa lên xe, liền nhắm mắt nghỉ ngơi, mệt mỏi không được. Đinh đinh đinh. Ngủ không đến 5 phút đồng hồ, Tiêu Chính vừa mới có chút tiến vào trạng thái ngủ, điện thoại di động lại không hợp thời vang lên tới. Thật là muốn đem người ra y vo chết ra. Tiêu Chính thăm thẳm tỉnh lại, lấy ra điện thoại di động thả ở bên tai, uy. Liên điện báo biểu hiện đều chẳng muốn nhìn. Ca, là ta. Điện thoại bên kia truyền đến Hồ Kiến Quân có chút phấn chấn thanh âm. Tiếp vào nàng dâu Tiêu Chính hề phải hỏi, dường như bị người du tờ khô khí lực. Ừm. Vừa mới cùng nhau ăn cơm, ta đưa nàng về nhà nghỉ ngơi. Hồ Kiến Quân mười phần cảm kích nói ra. Ca, lần này nhờ có ngươi. Bằng không lời nói, ta thật không biết làm sao bây giờ. Hơi dừng một chút, Hồ Kiến Quân trịnh trọng sự tình nói, gia gia của ta nói, lần này, Hồ gia thiếu ngươi một cái thiên đại nhân tình. Đừng nói những không dùng đó. Tiêu Chính nói lầm bầm. Về sau nhiều chú ý một chút vợ ngươi an toàn so cái gì cũng tốt. Nói xong, hắn liền muốn cúp điện thoại tiếp tục ngủ. Ca. Ta còn có việc khác chút đấy. Hồ Kiến Quân ồn ào rất, tựa hồ hoàn toàn nghe không ra Tiêu Chính trong miệng mồm mỏi mệt. Nói. Tiêu Chính biết tạm thời kết thúc không, hưu khí vô lực đốt một điếu thuốc. Ca ngươi bây giờ có thời gian không, ta muốn cùng ngươi gặp một lần. Nói xong, Hồ Kiến Quân nói bổ sung. Ừm, cha ta cùng gia gia cũng là ý tứ này. Đi Hồ gia Tiêu Chính sụp đổ. Cái này mẹ hắn còn có để hay không cho người ngủ a đu nở dê vờ ơ y a. Hồ Kiến Quân cười nói. Gia gia rất muốn làm mặt cảm tạ ngươi. Buổi tối đi. Tiêu Chính phàn nàn nói. Bận bịu một trận tiêu, đến bây giờ còn không có bế xem qua đây. Hồ Kiến Quân nghe xong, cũng cảm thấy có chu tờ thẹn thùng, không khỏi nết miệng cười nói, vậy được, buổi tối ta tới đón ngươi, chúng ta cùng nhau ăn cơm. Ca ngươi cũng đừng ngủ quên. Tiêu Chính cũng không nghe xong Hồ Kiến Quân đằng sau nói cái gì, trực tiếp cúp điện thoại, đầu che, ngủ say lên. Từ 2 giờ chiều ngủ 7 giờ một khắc, Tiêu Chính cuối cùng bổ về tinh thần đầu. Vừa mở mắt, liền nhìn thấy tấm kia đẹp như tiên nữ khuôn mặt. Dắt lão Lâm trong lòng bàn tay, Tiêu Chính phun ra một ngụm chọc khí nói, Lu Cờ Na Ho đến vừa tới. Lâm Hòa Âm ngồi tại cạnh giường, nhẹ nói no ý tiểu hồ dưới lầu các loại một giờ. Ngủ ngon sao không sai biệt lắm. Tiêu Chính xoa xoa mi tâm, ngồi dậy no ý buổi chiều không có xảy ra chuyện gì à, ngươi muốn phát sinh cái gì? Lâm Hòa Âm hỏi. Lớn nhất tốt cái gì cũng không có phát sinh. Tiêu Chính dở khóc dở cười nói. Ta hiện tại đều có chu tờ chim sợ cảnh con ý tứ. Không có việc gì. Lâm Hòa Âm chăm chú Tiêu Chính trong lòng bàn tay. Nếu không, chúng ta nâng nhà di chuyển. Dù sao ngươi có đầy đủ phong phú sinh tồn kỹ năng, còn có thể đói không chết được. Lâm Hòa Âm thốt ra lời này, Tiêu Chính trong lòng nhịn không được run lên. Xem ra, lão Lâm rất rõ ràng chính mình làm sự kiện này lớn bao nhiêu uy hiếp tiềm ẩn. Đường đường ngất chỉ ra, há là mình một cái thương nhân có thể đắc tội, mà lại lần này, vẫn là đem ngất chỉ ra người kế nhiệm cho đưa vào cục thành phố. Như ngất chỉ ra thật trách tội lên, Tiêu Chính trốn được sao? Nhưng cho dù là đối mặt uy hiếp như vậy, lão Lâm vẫn như cũ rất ôn hòa trấn an Tiêu Chính. Cũng làm tốt xấu nhất dự định lưu lạc chân trời. Coi như đi, chúng ta muốn đường đường chính chính đi. Tiêu Chính cười cười, đồng nhiên lại nhịn không được đưa tay xoa bóp lão Lâm hai gò má. Ta ra ngoài. Buổi tối chờ ta trở lại sủng hạnh ngươi. Lâm Hòa Âm hoành Tiêu Chính liếc một chút, càng già càng không đứng đắn. Ha ha ha. Tiêu Chính cởi mở cười nói. Ngươi thật là một cái không có tình thú nữ nhân. Huống chi, đều lão phu lão thê. Muốn như vậy nghiêm túc làm gì? Lâm Hòa Âm mím môi nói, mau tới thôi. Tiêu Chính gật gật đầu, vừa mới xuống lầu, ngồi ở phòng khách uống trà. Hồ Kiến Quân cùng Hàn Khả Nhân thì đứng dậy tới. Ca. Tình ngủ à nha? Hồ Kiến Quân rất cung kính, một chút cũng không dám phàn nàn. Hàn Khả Nhân càng là cảm ơn nói, ca, lần này nhờ có ngài, không phải vậy ta thì các ngươi cũng đừng lề mề chậm chạp. Tiêu Chính cười nói, buổi tối nhớ đến chuẩn bị cho ta thịt cá. Không phải vậy ta nhưng muốn không cao hứng. Nhất định nhất định. Chương 2111, không có danh phận tồn tại. Bao phủ tại hồ ra một ngày một đêm mù mịt rốt cục tán đi. Lão gia tử cái này cả ngày tuy nhiên không có làm quá nhiều chuyện, nhưng tâm tư cũng không có nhàn rỗi. Dù sao ra chuyện là hắn tôn con dâu, động Hàn Khả Nhân, thì tương đương với đánh lão nhân ra ông ta mặt. Hồ Lao tại chính đàn nhìn quen mưa to gió lớn, có thể loại chuyện này. Hắn thật đúng là đầu một gặp được. Không thể bảo là không kinh tâm động phách, không thể bảo là không thẹn quá hóa giận. Là Hồ Lao bị Úy Chỉ Cung hành vi ngu xuẩn chọc giận. Cho dù Hàn Khả Nhân an toàn hồi kinh, nhưng cái này huyết hải thâm cửu, hắn không có khả năng như vậy bỏ qua. Riêng là khi biết như Tiêu Chính chậm một giây đổi tới, cháu dâu thì nhảy lầu tự sát về sau, Hồ Lao tại chỗ thì ngã chén trà, tức giận nảy sinh. Thì liền Tiêu Chính đến nha thời điểm, lão gia tử thể nội lửa giận vẫn không có thể hoàn toàn tiêu hóa. Càng chưa nói tới lộ ra nụ cười. Vương giả tôn nghiêm bị khiêu khích. Hậu quả rất nghiêm trọng. Hồ Lao chào buổi tối. Tiêu Chính tiến lên chào hỏi. Để ngài đợi lâu. Cần phải. Hồ Lao tuy nhiên trong lòng tức giận, nhưng đối với Tiêu Chính cái này cứu hỏa đội viên, vẫn là cho cực cao đánh giá. Ngươi thế nhưng là chúng ta lão hổ nhà đại công thần. Coi như ngươi cho ta leo cây, ta cũng hoàn toàn không ngại. Tiêu Chính vội vàng lắc đầu nói ra, ta nào có khí phách này, người khí phách cũng không nhỏ a. Một bên Hồ Quốc đống tán thưởng no y nghe nói ngươi ở bên kia đuổi đi tất cả mọi người bạo lực mở đường. Tiêu Chính cười khổ cuống quýt nói, đó cũng là không có cách nào biện pháp. Bằng không, ta cũng không thể an toàn hồi kinh. Hồ Quốc đống cười cười, không có truy đến cùng. Chỉ cần hài tử không có việc gì, Hồ Quốc đống đối với hắn sự tình. Cũng không phải là quá phận quan tâm. Nhưng đối với Úy Chỉ Cung sở tác sở vi, hắn cũng cực thống hận. Một đám người hàn huyên hai câu, liền mỗi người ngồi vào vị trí. A Chính, đến, lao đầu tử kính ngươi một chén. Hồ Lao cười cười, nâng chén no y lần này nếu không có ngươi ra mặt, ta tấm mặt mo này coi như mất hết. Tiêu Chính bận bịu khách khí nói, ta chỉ là làm chút nên tận tùy trách. Còn nữa, thì hướng ta cùng Tiểu Hồ quan hệ, hắn gặp nạn, ta cũng không thể ngồi yên không lý đến. Tiêu Chính lời này có hai tầng ý tứ. Một, hắn cùng Tiểu Hồ giao tình tâm đầu ý hợp, nhất định sẽ xuất thủ. Hai, hắn làm như thế, cũng là đứng tại quốc gia cao độ đi cân nhắc. Lao đại đánh nhau, thu hại Thủy Trung vẫn là hạ tầng. Tiêu Chính đương nhiên không hy vọng kiến trúc thượng tầng lắc lư, từ đó tạo thành hiệu ứng hồ điệp. Lời này, thực liền có chút hàm xúc biểu đạt cơ phù thỉnh cầu. Chỗ lấy chịu hàm xúc chuyển đạt cơ phù ý nguyện, ngược lại không phải là Tiêu Chính phải theo bất chỉ ra vơ vét chỗ tốt. Ngược lại, hắn cũng không có ý nghĩ này. Nguyên nhân chủ yếu, cùng cứu Hàn Khả Nhân một dạng. Hy vọng kiến trúc thượng tầng đừng xuất hiện quá đại mâu thuẫn, hắn nguyện ý làm cái này phối hợp người. Thích tướng quân chịu phái Long Tổ hành động, đại khái cũng là phương diện này cần nhờ ở cờ A chính trong lời nói có hàm ý. A Hồ Lao cười cười, để ly rượu xuống nói. Đến, có ý nghĩ gì, cùng ta nói một chút. Tiêu Chính hơi sững sờ, không ngờ tới Hồ Lao phản ứng nhanh chóng, lại nhanh chóng như vậy địa mò chuẩn Tiêu Chính lời ngầm. Không khỏi có chút bất đắc dĩ nói, ta không có ý tưởng gì, chỉ là đem nên làm một chút thì bước ra. Bước ra Hồ Lao mỉm cười cười nói. Ngươi cảm thấy ngươi còn có thể bước ra sao? Tận lực Tiêu Chính chậm rãi nói ra. Nói cho cùng, ta chính là cái thương gia. Hồ Lao cười. Hắn nhìn ra, Tiêu Chính làm những chuyện này xác thực không có gì tư tâm. Chí ít không có ý định tìm Hồ Lao lấy công. Cái này cùng lần đầu lúc nói chuyện một dạng, Tiêu Chính hy vọng cùng Hồ gia giữ một khoảng cách. Chí ít không muốn buộc chung một chỗ. Dạng này thương nhân, thực là quan phương rất nguyện ý tiếp nhận. Dù sao, quan thương đi quá gần, thì cực dễ dàng sinh sôi cái này đồng dạng cũng là chính phủ cần thiết phải chú ý vấn đề. Nhưng quy củ là quy củ, quyền tiền chưa từng tách ra qua Hồ Lão dừng lại một lát, chợt nhìn chằm chằm Tiêu Chính. A Chính, đi qua mấy năm này quan sát, ta hiểu được ngươi thật là cái rất có lý tưởng tham vọng, bản tính lại hết sức chính trực người trẻ tuổi. Những này là không có sai, cũng là đặt chân gốc rễ. Nhưng ta hay là hy vọng ngươi minh bạch. Có lúc tận lực tránh cho, thường thường sẽ tạo thành không tất yếu cô lập. Ngươi minh bạch ta ý nghĩ sao? Tiêu Chính gật đầu nói, minh bạch. Cho nên ngươi rất không cần phải quá mức tận lực. Chỉ cần ngươi tuân theo quy củ, không vi pháp loạn kỷ, hết thể tại quy tắc người trong nghề sự tình. Hồ Lao hỏi ngược lại. Coi như ta đứng ra ủng hộ ngươi, có cái gì không được cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Đây chẳng qua là chứng minh ngươi cái này khúc gỗ, còn chưa đủ tráng kiện. Căn cơ còn chưa đủ vững chắc. Tiêu Chính có chu tâm ngộng. Không biết Hồ Lao muốn làm gì. Ngươi nhất định rất ngạc nhiên, ta tại sao muốn ngươi tự mình đưa Úy Chỉ Cung đi cục thành phố, đúng không? Hồ Lao lời nói xoay chuyển, cười cười nói. Thực, ta vốn có thể an bài người tại trạm thu phí tiếp ứng ngươi. Còn thưa sự tình, ngươi vốn có thể không đi làm. Nhưng ta hết LN Na Y Tơ Y LN Kha Cờ, muốn ngươi đi làm những thứ này. A Chính. Ngươi biết tại sao không? Hồ Lao chậm rãi nói ra. Vì cái gì? Tiêu Chính hỏi. Điểm này, Tiêu Chính xác thực rất có phê bình kín đáo. Theo trên lý luận tới nói, Hồ Lao làm như vậy thật có điểm hố chính mình. Để cho mình tiến thối lưỡng nan. Thì liền Lao Lâm, đều có chút lo lắng Tiêu Chính tình cảnh. Cũng làm xấu nhất dự định. Ngươi dẫn đội Long Tổ xuất thủ, trừ chiếu cố kiến quân, ta biết ngươi cũng hy vọng làm cái này phối hợp người. Hồ Lao cười cười, nói ra, trái lại, ta nếu là ở chiếm cư ưu thế về sau, trái lại đi phát động đấu tranh. Pha Y Trăng cũng có chút vi phạm ngươi ý nguyện đâu. Tiêu Chính cười khổ một tiếng, mím môi nói, Hồ Lao anh minh, không muốn vuốt mông ngựa. Hồ Lao cười cười, lắc đầu nói ra, ta biết cơ phủ nhất định sẽ thông qua ngươi tìm Hồ ra đàm phán. Nhưng không nghĩ tới, ngươi vẫn là không có chủ động tìm ta nói vấn đề này. Liên truyền đạt cơ phủ ý nguyện, cũng là như vậy huyền chuyển. Đón đến, Hồ Lao tiếp tục nói, A Chính, ngươi biết nếu như ta dứt khoát xem nhẹ ngươi truyền đạt, hội làm ngươi bỏ lỡ cái gì không? Tiêu Chính càng mê hoặc lên. Ngươi không thể tưởng tượng đồ vật. Ngươi xài bao nhiêu tiền, đều không thể mua được chính trị tư nguyên. Hồ Lao mỉm cười, sau đó mà nói rằng, từ giờ trở đi, ngươi có thể tự mình cùng ngất chỉ ra đi nói, cũng có thể ủy thác ta người. Giúp ngươi đi nói. Lại hoặc là, nếu như ngươi tin được Kim Thư Hằng, cũng có thể để hắn giúp ngươi. Nói chuyện gì Tiêu Chính ẩn ẩn có chút nghe rõ Hồ Lao ám chỉ. Đại ca ngươi thật là ngốc, Hồ Kiến Quân cười hắc hắc nói. Đương nhiên là bàn điều kiện Hàn Khả Nhân cũng cười cười, nói ra, đại ca. Gia Gia ý là, Vất Chỉ Gia muốn bảo trụ ý chỉ cùng, thì nhất định muốn nỗ lực to lớn thẻ đánh bạc. Mà phần này thẻ đánh bạc, Gia Gia đem về hoàn toàn tặng cho ngươi, không chút nào lấy. Mà những tư nguyên này, bất luận ngươi muốn làm sao dùng, dùng tại người nào trên thân, đều không có vấn đề. Hồ Kiến Quân phân chân nói. Hồ Lao nghe vậy lại là chừng cháu trai liếc một chút, nói vơ nói vẩn không có bản sự người nào cũng đừng hòng dựa vào đi cửa sau tới đây là một cái lao lãnh đạo cơ bản nguyên tắc, cũng là ranh giới cuối cùng. Nhưng theo thương nhân đầu tư hồi báo tới nói, Tiêu Chính thật đem những tư nguyên này cầm ở trong tay, làm thế nào có thể đi đỡ cầm một chút không có năng lực người không có bản sự qua chiến dịch này, Tiêu Chính lại Hồ Lao an bài phía dưới, trở thành trên chính đàn không có co danh phận, lại không thể xem nhẹ siêu cấp tồn tại. Chương 2112, có chừng có mực. Đây chính là Hồ Lao trả nhân tình đương nhiên, phải coi này là thành Hồ Lao trả nhân tình, theo góc độ nào đó tới nói, cũng nhiều ít có chút giả mồm. Dù sao, Hồ Lao tử vừa mới bắt đầu, liền đem Tiêu Chính an bài tại một cái cực kỳ trọng yếu vị trí. Cũng hướng ất chỉ ra truyền lại một cái minh sắc tín hiệu. Người, là Tiêu Chính đưa đi cục thành phố. Các ngươi phải nghĩ biện pháp vơ vét người, chỉ có thể thông qua Tiêu Chính. Nói là đem cái này khoai lang bỏng tay ném cho Tiêu Chính, chẳng bằng nói, Hồ Lao cho Tiêu Chính một cái cao hồi báo mạo hiểm. Mà lại lần này mạo hiểm, cũng không có gì tránh thức mạo hiểm. Đương nhiên, theo một cái góc độ khác tới nói, Hồ Lao làm như thế, cũng liền triệt để đứt gãy Tiêu Chính cùng gia tộc của hắn đến gần bất luận cái gì khả năng. Từ nay về sau, Tiêu Chính trên thân đã định trước sẽ đánh phía trên Hồ Gia bằng hữu nhãn hiệu. Hồ Lao lần này vì Tiêu Chính giành phúc lợi, cũng là đứng tại bình đẳng góc độ, mà không phải cho bộ hạ ơn huệ nhỏ. Hồ Lao đem tư thái nắm vô cùng tốt, cũng cho ra lớn nhất thành ý. Tiêu Chính trầm mặc nửa ngày, liền lại nhấp một miệng rượu mạnh nói, Hồ Lao ngài thực không cần vì ta cân nhờ ở cờ nhiều như vậy. Có cần phải? Hồ Lao rất kiên định nói, Hoa Hạ là cái gì cũng thế, ngươi so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Ngươi nếu muốn ở cái này quốc độ làm lớn làm mạnh, đồng thời xem như ngươi đại bản doanh đi công hãm toàn cầu, cũng không đủ chính trị tư nguyên. Căn cơ thì quá bạc nhược. Hơi dừng một chút, Hồ Lao tiếp tục nói, nhìn xem Diệp Công Quán, nhìn xem Nhan Thế Sương, nhìn lại Bạch Gia. Bọn họ người nào không có cường đại chính trị tư nguyên xác thực, hiện nay kinh tế thị trường 10 phần tàn khốc. Tại một ít tầng diện, một chút bộ môn cũng rất khó thể hiện cường thế quyền chủ động. Nhưng đây cũng không có nghĩa là ngươi không cần. A Chính, ta rất rõ ràng ngươi tính cách. Ngươi là một cái thuần túy người, ngươi hy vọng dựa vào nỗ lực, dựa vào cách tân đi phát triển sự nghiệp ngươi. Mà không phải cái gọi là đi cửa sau, làm nội tình. Nhưng ngươi càng thêm cần phải minh bạch, ngươi có thể không đi làm những lũ tiểu nhân kia thủ đoạn, nhưng ngươi nhất định phải nắm giữ năng lực như vậy. Bởi vì trên thương trường người, nhiều kiểu tầng ra, ngươi trơ trẽn. Không có nghĩa là bọn họ cũng không làm. Vô địch, thường thường không phải nói ngươi không gì không phá, mà chính là nước không lọt. Hồ Lao nói một cách đầy ý vị sâu xa nói Tiêu Chính gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Nhưng ở Hồ Lao nói nhiều như vậy đại đạo lý về sau, Tiêu Chính đồng dạng hiểu rõ một chút. Hồ Lao hướng trên người mình tăng thêm những cái được gọi là chính trị tư nguyên, trừ hồi báo Tiêu Chính, trừ chặt đứt hắn cùng hắn hảo môn hợp tác khả năng. Quan trọng hơn, là hắn muốn vì cháu mình Hồ Kiến Quân bồi dưỡng một cái cường đại đến nước không lọt dẫn đầu đại ca. Hồ Lao vì cái gì bỏ được đem lớn như vậy tư nguyên chắp tay nhường cho Tiêu Chính thật chỉ là bởi vì cảm kích Tiêu Chính sao chính trị ra. Xưa nay không thiếu khuyết lòng lang dạ thú Hồ Lao tránh thức nhìn chúng, là Tiêu Chính sau lưng quốc tế tư nguyên đây là rất nhiều giới kinh doanh lao đại đều không thể thu hoạch được. Mà cái kia xuyên quốc gia tế triệu gia cũng không có khả năng đứng tại Hồ Gia bên này. Cho nên, Tiêu Chính thành Hồ Gia tốt nhất chính trị đối tượng đầu tư kết thúc bữa tối, Hồ Lao cũng không có vội vã lên lầu nghỉ ngơi, ngược lại lôi kéo Tiêu Chính đi biệt thự Hoa Viên tản bộ. Hoa Viên bốn phía lót đường một đầu lấy đá cuội chế tạo hình vòng đường nhỏ. Hai người sóng vai đi tại trên đường, Tiêu Chính làm theo rất thỏa đáng địa hơi chậm nửa nhịp. Không dùng câu nệ tại những thứ này tiểu tiết. Hồ Lao cười một tiếng, vỗ nhẹ nhẹ đập Tiêu Chính cánh tay. Buổi tối hôm nay, chúng ta thì lấy trưởng bối cùng vãn bối quan hệ đến một trận đơn giản lại trịnh trọng trò chuyện. Ngươi đại khái có thể nói thoải mái, đừng có cái gì kiêng kỵ. Tiêu Chính gật gật đầu, mỉm cười nói, xin mời ngài nói. Tiếp qua mấy tháng, ta định đem kiến quân đưa tiễn đi. Hồ Lao mím môi nói ra, sắc mặt mười phần nghiêm túc. Đưa đi chỗ nào? Tiêu Chính có chút kinh ngạc hỏi. Theo Tiêu Chính biết, Hồ Kiến Quân tại cảnh vệ khu tựa hồ cũng không có ngốc bao lâu, ai nhanh như vậy thì lại muốn động đi xuống trước tạm giữ chức huyện nhất cấp văn phòng phó chủ nhiệm. Hồ Lao chậm rãi nói ra, niên kỷ của hắn còn nhỏ, tuổi mụ mới 21. Tuy nhiên có bộ đội cùng cảnh vệ khu kinh nghiệm, nhưng còn cần phong phú cơ sở kinh nghiệm. Tiêu Chính nghe xong thì minh bạch Hồ Lao ý tứ. Phàm là có thể vào chú trung ương đại lãnh đạo, phần lớn đều có phong phú cơ sở kinh nghiệm, ngẫu nhiên một hai cái nghịch thiên đại lãnh đạo, cái kia cũng có chút khâm chút ý tứ. Thuộc loại ví dụ, Hồ Lao vì Hồ Kiến Quân an bài đường, cơ bản hiện lộ ra Hồ Kiến Quân làm Hồ gia người kế nhiệm phải qua đường. Nơi này cũng không bình yên. Hồ Lao sở trường chỉ thiên, liền lại rơi xuống, ép một chút địa. Ta không nói, ngươi cũng biết cục diện rất phức tạp. Xem ra, chúng ta đám người này trước mắt còn tại vị tử phía trên, nhưng 5 năm 10 năm sau đâu người đi trả lệnh tại chính đàn, càng rõ rệt. Thậm chí, trong tay quyền lực là lưới dao sắc bén, có thể tùy ý ngươi huy sái. Thực hiện nhân sinh lý tưởng cùng tham vọng. Mà một khi lui ra đến, một khi mất đi trong tay quyền lực, cái kia thanh lưới dao sắc bén, sẽ thành trong tay người khác vũ khí, thậm chí sẽ không chút lưu tình mà đâm về ngươi. Con đường này, chỉ có thể tiến lên. Không giống chúng ta dưới chân đường, còn có đường quanh co có thể đi, còn có thể trở lại nguyên điểm. A Chính, đường khó đi, cho nên càng phải thật tốt đi. Bất luận là ngươi vẫn là ta, đều không thể phớt lờ. Ngươi hiểu chưa? Hồ Lão hơi hơi ngước mắt, nhìn Tiêu Chính liếc một chút. Minh bạch. Tiêu Chính gật gật đầu, mỉm cười nói. Ta sẽ đi rất cẩn thận, tận lực không để cho mình ngã bổ nhào. Chúng ta đã đạt thành hiệp nghị. Hồ Lão đột nhiên lời nói xoay chuyển. Người nào cũng sẽ không đi can dự, càng thêm sẽ không đi khoa tay múa chân. Ngươi liền buông tay đi làm đi. Làm ra một phen thành tích đến, để cái thế giới này biết, hiện tại thiên hạ, là người trẻ tuổi, cũng chỉ có người tuổi trẻ, mới có thể thay đổi biến cái thế giới này. Tiêu Chính rời đi Hồ gia, cho đến trở lại trong nhà mình. Hắn vẫn có chút hoảng hốt. Hắn vốn cho là mình hai ngày này làm việc, bao nhiêu hội lưu lại một chút hậu di chứng. Có thể vạn vạn không nghĩ đến, hắn chẳng những không có lưu phía dưới bất luận cái gì hậu di chứng. Ngược lại thu hoạch được không thể tưởng tượng chính trị tư nguyên. Sau khi về đến nhà, Tiêu Chính rất nhiệt tình cùng Lâm Hỏa Âm thân mật một phen. Sau đó nằm ở trên giường, hắn một bên vuốt vuốt Lâm Hỏa Âm cái kia mềm mại chân mềm nu đề, một bên thổn thức nói, ta cái này có tính hay không nhân họa đắc phúc không tính. Lâm Hỏa Âm lắc đầu, tiếng nói rất có từ tính. Nhiều lắm thì nỗ lực thì có hồi báo. Có lẽ đi. Tiêu Chính cười cười, mí môi no y, mấy năm này, ta cũng không có thiếu cho Hổ gia làm chó săn. Lần sau không muốn dạy xéo chính mình. Tiêu Chính hơi hơi nhíu mày, không quá cao hứng Tiêu Chính đem chính mình thả quá thấp. Hắn nam nhân, có thể vì một ít gì đó không lưng, túi đầu. Nhưng tuyệt không thể buông xuống nhân cách. Ở phương diện này, Lâm Hỏa Âm cận kề cái chết không theo Tiêu Chính cảm nhận được Lâm Hỏa Âm trong lời nói tâm tình, đột nhiên xoay người đem nàng ngăn chặn. Nếu không, lại đến Lâm Hỏa Âm nhẹ nhàng đẩy ra nói, có chừng có mực. Ngủ đi. Nói xong, nhẹ nhàng rúc vào Tiêu Chính trong ngực, ngủ thật say. Chương 2113, toàn bộ cho ngươi. Tiêu Chính vốn cho là Úy Chỉ Cung sự kiện này, cần hoa tương đối dài một đoạn thời gian mới có thể hoàn toàn thu quan. Dù sao, trong này liên lụy tới rất nhiều nhân tố, thậm chí là lợi ích một lần nữa phân phối. Có thế khiến Tiêu Chính không nghĩ tới là, 10 ngày sau, thích tướng quân thì gọi điện thoại tới. Ta muốn thăng. Thích tướng quân khó nén trong miệng mồm khẽ run. Tiêu Chính nghe vậy, tuy nhiên giật mình, lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bởi vì Tiêu Chính đem trận này đàm phán giao cho Hồ gia. Cho người khác, thậm chí là Kim Bộ trưởng, đều hơi có vẻ bất cận nhân tình. Chỗ tốt là Hồ gia giúp hắn tranh thủ, hắn Tiêu Chính cũng không thể quá không biết làm người ai chúc mừng a. Tiêu Chính cười nói. Hôm nào phải mời ta ăn cơm? Xú tiểu tử đừng đánh trống lảng. Trong điện thoại vang lên thích tướng quân hơi có vẻ cảm kích thanh âm. Chuyện này là ngươi ở sau lưng dở trò quỷ A. Thích tướng quân đã sớm không nghĩ tới con đường làm quan phía trên còn có thể tiến thêm một bước. Hắn xử sự là người, hắn tại trong vòng quan hệ nhân mạch, đều đã định trước hắn về hưu cũng liền hiện tại cái này trạng thái. Nhiều lắm là sau khi về hưu đãi ngộ thăng nửa cách. Bây giờ phía trên đột nhiên thăng hắn, thích tướng quân cái thứ nhất nghĩ đến cũng là Tiêu Chính. Tại hắn chỗ nhận biết người bên trong, cũng chỉ có Tiêu Chính có người này mạch giúp hắn hoạt động. Đương nhiên, thích tướng quân đồng dạng minh bạch, hắn lần này thăng, ra mặt là Tiêu Chính, trong bóng tối thao tác, cũng là Hồ Gia. Đương nhiên, còn có liều mạng già cũng phải đem ý chỉ cung kéo ra đến ất chỉ ra. Ta nào có bản lãnh này A. Tiêu Chính cười cười, theo lão tướng quân nói nhăng nói cuội vài câu, liền cúp điện thoại. Lão tướng quân vì quân đội phục vụ nhiều năm, cấp bậc nhưng vẫn không có thế nâng lên. Muốn nói trong lòng hoàn toàn không có phàn nàn, vậy khẳng định là vô nghĩa. Nhưng làm văn bối, Tiêu Chính tự nhiên cũng không thể rất là vui vẻ chạy đến lão tướng quân trước mặt đi tranh công. Cái kia nhiều thương tổn lão tướng quân tâm A. Kết thúc cùng lão tướng quân trò chuyện, Tiêu Chính vừa mới chuẩn bị đầu nhập công tác, lại một thông điện thoại đánh tới. Là Du Phi. Làm Tiêu Chính cái thứ nhất nhờ quan hệ đi lại dòng chính tư nguyên, Du Phi những năm này từ đầu tới cuối duy trì lấy đối Tiêu Chính tôn kính. Đồng thời không có bất kỳ cái gì vượt qua địa phương. Càng thêm không lại bởi vì thân cư yếu chức mà đối Tiêu Chính hờ hững lạnh lẽo. Dạng này dòng chính, Tiêu Chính không có khả năng hoàn toàn không chiếu cố. Lão bản, ta nhận được tin tức có lẽ là quá kích động, hắn vợ ơ y ma không để ý bản thân mình quan hàm, vợ ơ y ma gọi thẳng Tiêu Chính lão bản. Có thể thấy được hắn kích động trong lòng tâm tình. Tin tức gì kích động như vậy? Tiêu Chính mỉm cười hỏi. Không có gì bất ngờ xảy ra, lần sau tăng lên trong danh sách thì có ta. Du Phi hưng phấn mà nói ra. Là Kim Bộ trưởng sớm đánh cho ta bắt chuyện vậy, ngươi về sau muốn làm việc cho tốt, cũng không có thế xin lỗi Kim Bộ trưởng, càng thêm không thể có lỗi với đỉnh đầu Ô Sa. Tiêu Chính cười nói. Trong lời nói lại hơi có cảnh cáo ý tứ. Tiêu Chính tuổi nhỏ vô tri hận đời thời điểm, thì đối một ít không làm quan viên rất không có hảo cảm. Hiện nay tuy nói hắn cũng tiến giai thành đã được lợi ích người, lại xuất phát từ nội tâm địa không thích chiếm hầm cầu gia hỏa. Đối người bên cạnh, càng thêm có yêu cầu cao. Đương nhiên, Du Phi lập tức tỏ thái độ nghiêm túc cực. Mà cùng lúc đó, Du Phi cũng ẩn ẩn cảm nhận được đầu bên kia điện thoại Tiêu Chính uy nghiêm. Chỉ là một câu nhìn như bình thường nhắc nhở, thì tản mát ra không thể ngăn cản cảm giác các bách. Du Phi biết, chính mình vị lão bản này, không chỉ là tự thân càng phát ra cường đại, thì liền trong tay quyền lực, cũng cực địa đáng sợ. Thông qua Kim Bộ trưởng bên kia thu hoạch được tin tức, Tiêu Chính có lẽ sẽ thành làm một cái ngoài vòng tròn cao nhân. Cái gì gọi là ngoài vòng tròn cao nhân cũng là mặc dù không có bất luận cái gì danh phận, lại đủ để cải biến bố cục. Thậm chí dao động một ít người căn cơ phần này lực lượng, là người trong cuộc Du Phi, cũng chưa từng nắm giữ. Thì liền Kim Bộ trưởng, cũng cảm thán một câu hậu sinh khả úy. Cúp điện thoại, Tiêu Chính dứt khoát tắt máy công tác, để tránh lại bị quấy rối. Cho đến tan ca mới khởi động máy. Có thể cái này vừa mở máy, thì có mấy cái tin đánh vào tới. Tất cả đều là lệnh Hồ Trúc phát tới. Huynh đệ, đang ở đâu huynh đệ, làm sao điện thoại tắt máy Tiêu lão bản, tranh thủ thời gian về ta, có việc gấp. Nhi Tiêu Chính tùy ý nhìn mấy cái tin nhắn ngắn, liền cho lệnh Hồ Trúc đánh một thông điện thoại đi qua. Uy. Tiêu Chính tiện tay đốt một điếu thuốc, dở khóc dở cười nói. Chuyện gì gấp gáp như vậy? Lệnh Hồ Trúc vội vàng thanh âm truyền đến. Thương giao bên kia ra đại sự. Tiêu Chính nghe xong, không khỏi cả kinh nói, chuyện gì? Ngươi qua đây một chuyến, trong điện thoại ta cũng không có cách nào cùng ngươi nói tỉ mỉ. Lệnh Hồ Trúc nói xong, liền cúp điện thoại. Cái kia một bên rất ồn ào, tựa hồ bể bộn nhiều việc. Tiêu Chính tâm cũng theo siết chặt, có chút run rẩy. Thương giao bên kia lại ra đại sự gì đối với nữ nhân này, Tiêu Chính thật đúng là đoán không được, cũng đoán không ra. Đón xe thẳng đến lệnh Hồ Trúc văn phòng. Tiêu Chính vừa mới vào nhà, mặt mũi tràn đầy sụp đổ. Lệnh Hồ Trúc liền vọt tới Tiêu Chính trước mặt nói, thương giao không những không có đem tiền tài rút về đi, ngược lại lại cho chúng ta chuyển đến 11 tỷ. Tiêu Chính vừa muốn ngồi xuống, vèo lại đứng lên, đây là ý gì trời mới biết ta? Lệnh Hồ Trúc vò đầu no ý, tài vụ cùng pháp vụ đều xuất động. Ta cũng cho thương giao gọi điện thoại, có thể nàng một mực không tiếp. Mặt khác lệnh Hồ Trúc thanh âm căng lên, no y thương kinh thiên đã đánh cho ta hai thông điện thoại. ta cảm giác hắn đã phát cuồng. Tiêu Chính trong lòng bàn tay toát ra mồ hôi lạnh, trong lòng càng là mê hoặc. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Nói tốt rút vốn, kết quả không những không đợi rút vốn, nhưng lại đánh tới 11 tỷ. Tiêu Chính không tin đây là cái gì thao tác sai lầm. Phải biết, 10 tỷ cũng không giống như 100 khối, có thể tay trượt ra hiện sai lầm thao tác. 10 tỷ A thật muốn đánh tới, đến chuẩn bị bao lâu? Tiêu Chính lông mày nhíu lại, cũng không kịp nghe lệnh Hồ Trúc phàn nàn, trực tiếp nắm lên điện thoại di động đánh thương giao điện thoại. U cờ dài rằng giặc chờ đợi về sau, điện thoại rốt cục kết nối. Đây là chuyện gì xảy ra? Tiêu Chính nhíu mày hỏi. Cái gì chuyện gì xảy ra? Điện thoại bên kia truyền đến thương giao có chút nhẹ nhõm thanh âm. Tiêu Chính thậm chí nghe được Đại Hải thanh âm. Tiền. Tiêu Chính mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói. Tại sao lại cho chúng ta đánh 11 tỷ? Trước đó không phải muốn rút vốn sao? Chẳng lẽ Tiêu lão bản chưa nghe nói qua nữ nhân là thiện biến sao? Đầu bên kia điện thoại truyền đến thương giao 10 phần cảm tính thanh âm. Chẳng lẽ liền Tiêu lão bản cũng có ngại tiền lâu dài? Tiêu Chính than nhẹ một tiếng. Ngươi làm như vậy không sợ Thương Kinh Thiên đem ngươi cho giết ở cái này tiền tài là vương thời đại, thương giao tự ý tự làm chủ đem tiền cho đập ra đi. Dù là chỉ là nhan gia tiền tài, đối có hùng tâm tráng trí Thương Kinh Thiên mà nói, cũng là khó có thể tiếp nhận, thậm chí hội nổ tung tin dữ. Cho nên a, ta trốn đến quốc ngoại đi. Thương giao thong dong nói ra, phụ thân muốn tìm ta, đại khái phải cần một khoảng thời gian. Mà trong đoạn thời gian này, ta nghĩ kỹ tốt hưởng thụ một chút sinh hoạt. Na Nhan nhà làm sao bây giờ? Tiêu Chính có chút ít lo lắng nói. Có Nhan Hồng chống đỡ, không có việc gì. Thương giao mỉm cười nói. Huống chi, hiện tại ta tiền đều tiến các ngươi túi, ta còn muốn có cái gì hành động, sợ cũng là không có cái này năng lực á. Tiêu lão bản, ta đã đem ta có thể cho, toàn bộ cho ngươi. Chương 2114, Thương Kinh Thiên điện thoại. Cúp điện thoại, Tiêu Chính mặt mũi tràn đầy ngốc trệ ngồi ở trên cát, có chút ngộng, còn có chút sụp đổ. Bài này từ thủ phát vô duyên vô cớ lại thêm ra trăm ức. Tiêu Chính cùng lệnh Hồ Trúc đều biết, cái này không chỉ là tiền sự tình, càng là phần chịu nặng tín nhiệm. Bắt đầu, bọn họ đều coi là thương giao phản bội bọn họ. Có thể kết quả là đâu, thương giao không những không có phản bội, ngược lại vì bọn họ cung cấp đáng sợ hơn tiền tài dự trữ. Lệnh Hồ Trúc thậm chí có thể đánh cược. Có thương giao cái này trăm ức, hắn có thể ở cái này còn không có được mở mang thị trường bước trèo lên đỉnh. Quá quỷ dị, lệnh Hồ Trúc dở khóc dở cười. Trong lòng cũng nổi lên lao đối thương giao ấy nấy. Lúc trước, hắn đối thương giao thái độ thế nhưng là tương đương ác liệt. Giờ phút này cục diện như vậy, lại là lệnh hắn vạn phần tâm tờ hờ nở bờ tờ đi nhờ, cùng ấy nấy. Thương giao không có phản bội Hoàng Kim Thiết Tam Giác. Nàng chỉ là tại thỏa đáng nhất thời gian đi ra thỏa đáng nhất lựa chọn. Không quỷ dị. Tiêu Chính lắc đầu, phun ra ngụm chọc khí. No y thương giao theo bắt đầu, thì không có nghĩ qua phản bội chúng ta. Nàng chỉ là có chỗ nỗi khổ tâm, mà lại không cách nào ngôn ngữ. Lệnh Hồ Trúc hơi hơi giật mình, ngước mắt nhìn về phía Tiêu Chính nói, có ý tứ gì? Thương Kinh Thiên quá bá đạo. Tiêu Chính điểm điếu thuốc, thần sắc bình tĩnh nói, thương giao căn bản đấu không lại hắn. Cho nên nàng nhất định phải lấy lui làm tiến, trước chấn an tốt Thương Kinh Thiên. Sau đó, lại tìm cơ hội đem tiền chuẩn bị kỹ càng, làm nàng muốn làm sự tình. Lược dừng lại, Tiêu Chính khỏe môi tràn ra lau đàn ở dê cha thở ý vị, chỉ bất quá nàng cái này muốn làm sự tình, không khỏi quá mức tùy hứng. Thậm chí là không thể nói lý qua 20 tỷ đầu tư, thậm chí có thể nói, thương giao đối đại văn ngu tiền tài đầu nhập, đã không thể so với lệnh Hồ Trúc thiếu. Lại thêm tiền kỳ đầu nhập đại lượng nhân mạch tư nguyên, coi như nói thương giao là đại văn ngu lĩnh ném người, cũng không chút nào quá phận. Có thể hết lần này tới lần khác, thương giao đang đập hoàn nhan nhà tất cả có thể điều động tiền tài về sau, lại độc thân chạy ra ngoại quốc tránh đầu sóng ngọn gió đi. Nàng sợ cái gì? Sợ Thương Kinh Thiên trả thù? Trên thực tế Thương Kinh Thiên bị nữ nhi hung hăng hố đem, không trả thù mới không phù hợp hắn tác phong. Bắt đầu thương giao muốn rút vốn, mà tại về sau. Nàng cũng nhiều lần có hành động, ta còn tưởng rằng nàng có hắn mạch suy nghĩ, hoặc là muốn nín cái đại chiêu. Lệnh Hồ Trúc cười khổ cuống quýt. No y nguyên lai, nàng là đường con cứu quốc, đánh trước tiêu tan Thương Kinh Thiên lo nghĩ, lại đến cái này sóng mánh liệt. Ta bây giờ suy nghĩ một chút, đây coi như là thương giao duy lựa chọn đi. Tiêu Chính than nhẹ âm thanh. Đoạn thời gian kia, Thương Kinh Thiên bức thật chặt, mà lại thủy chung nhìn chằm chằm thương giao cử động. nàng căn bản đằng không ra thời gian đến dở trò. Lệnh Hồ Trúc trọng trọng gật đầu, là ta hiểu lầm nàng. Nàng có lẽ cũng không phản đối chúng ta hiểu lầm. Tiêu Chính mím môi no y, nếu không, Thương Kinh Thiên như thế nào tín nhiệm nàng cho nàng đầy đủ thời gian làm đến tiếp sau chuẩn bị, bất kể nói thế nào, là ta thẹn với nàng tín nhiệm. Lệnh Hồ Trúc thổn thức nói, nữ nhân này bá lực, liền xem như Lệnh Hồ Trúc, cũng cảm thấy không bằng. Không dùng hối hận. Đem trong tay ngươi hạng mục làm tốt, đem thương giao cho ngươi tiền tiêu tại trên lưới đao, mới thật sự là không có cô phụ thương giao tín nhiệm. Tiêu Chính chữ ngừng lại no y, ngươi phải biết, thương giao đã đem tất cả tiền tài đều nện cho ngươi. Nếu là cuối cùng không bỏ ra nổi xinh đẹp thành tích, nhan ra thì triệt để không có duyên với đỉnh cấp hào môn. Đến lúc đó, ngươi mới thật sự là không thể tha thứ. Tiêu Chính bóp tắt thuốc lá. Ta biết nên làm như thế nào. Lệnh Hồ Trúc gật gật đầu, cắn răng nói. Ta sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Lệnh Hồ Trúc cũng không rảnh bắt chuyện Tiêu Chính, kết thúc trò chuyện liền đóng sập cửa ra ngoài, hắn chả có đại sạp hàng phá sự nhi đi xử lý. Tiêu Chính cũng không có ở chỗ này ở lâu, uống hai nước bọt liền rời đi cao ốc. Mới vừa lên xe, Tiêu Chính liền lại lần nữa cho Thương Giao gọi điện thoại. Nhưng đối phương lại trực tiếp cúp máy. Tựa hồ không muốn nghe. Tiêu Chính trong lòng khẩn trương, không hiểu Thương Giao từ chối không tiếp lý do là cái gì. Bởi vì chính mình lúc trước cái kia phiên nhìn như hợp lý ngoan thoại sao vẫn là khác, nguyên nhân Tiêu Chính có chút mê hoặc, càng có chút thở dài. Lệnh Hồ Trúc bên ngoài không tha thứ Thương Giao phản bội, hắn Tiêu Chính sao lại không phải mười phần nổi nóng, nếu không, há sẽ nói ra công khai ghi giá lời nói như thế kia, không thể làm gì. Tiêu Chính đành phải cho Thương Giao cái tin nhắn ngắn, ở bên ngoài chiếu cố tốt chính mình. Lệnh Tôn không biết như vậy bỏ qua. Cái này mới là Tiêu Chính tranh thức lo lắng. Hắn được chứng kiến Thương Kinh Thiên thủ đoạn, cũng giải nam nhân này tàn nhẫn. Vì trở thành công, vì đạt được thành chính mình tâm nguyện. Hắn thậm chí ngay cả thê tử đều có thể nhìn như không thấy, nữ nhi lại có thể trong lòng hắn chiếm cứ bao nhiêu vị trí đâu, mà lại. Lúc trước vì chém giết Tiêu Chính, hắn cũng không phải là không có hy sinh qua Thương Giao. Khi biết được Thương Giao cùng Thương Kinh Thiên hòa hảo như lúc ban đầu thơ ý điếm, Tiêu Chính ở sâu trong nội tâm có chút xem thường Thương Giao quy, có thể hiện tại xem ra Thương Giao đường này đi tới, lại so với người nào nhìn càng mơ hồ đâu, chỗ lấy lựa chọn con đường này đi đi, làm sao không là có nàng bản thân nỗi khổ tâm, thậm chí cả kiêng kỵ bạn trai như bạn Hồ A. Thương Giao cường đại tới đâu, đối mặt trùng quy là phụ thân. Càng là cái không đọc thân tình ngoan tuyệt nam nhân hết tin nhắn, Tiêu Chính tâm tình thật lâu không thể bình phục. Vốn định ước lão Lâm đi ăn bữa phong phú bữa tối, thư giãn dưới, thuận tiện lánh giáo một chút thế cục trước mắt. Chuông điện thoại di động lại không hợp thời địa lại lần nữa vang lên. Lấy ra nhìn, lại là Thương Kinh Thiên đánh tới. Vô ý thức, Tiêu Chính liền muốn cúp máy. Có thể ngón tay đè lên thời khắc đó, hắn lại xê dịch ngón tay, chậm rãi kết nối. Sớm muộn là muốn đối mặt, cự tuyệt lại có ý nghĩa gì? Tiêu lão bản, ta tại Long Phượng lũ chờ ngươi. Điện thoại vừa kết nối, liền nghe được Thương Kinh Thiên cái kia lạnh đến trong xương cốt thanh âm. Đây không phải nhắc nhở, mà chính là cảnh cáo. Trong chốc lát, Tiêu Chính trong lòng cũng hơi hơi tức giận. Chuyện này cùng ta có nửa xu quan hệ sao? Ngươi liền nữ nhi của mình đều không còn được, hiện tại chạy tới tìm ta hưng sư vấn tội, muốn cậy ra lên mặt sao? Tiêu Chính cũng không ăn bộ này, có chuyện gì sao? Tiêu Chính biết rõ còn cố hỏi. Nếu như có rảnh rỗi, làm phiền ngươi tới chuyến. Đầu bên kia điện thoại Thương Kinh Thiên hiển nhiên có chút ẩn nhẫn tâm tình. Không rảnh. Tiêu Chính thản nhiên nói. Vậy ta hội đến nhà bái phỏng. Thương Kinh Thiên rất cường ngạnh, không chút nào cho Tiêu Chính lựa chọn chỗ trống. Tiêu Chính lạnh lùng nói. Thương lão bản, ngươi có phải hay không cảm thấy trong nhà của ta không có dưỡng mấy con chó ngụ ý, là muốn đóng cửa thả chó? Trên thực tế, chỉ bằng Thương Kinh Thiên muốn xông vào Tiêu gia. Thập tử vô sinh. Thương Kinh Thiên trầm mặc một lát, rốt cục hơi vi điều chỉnh tâm tình, giọng điệu trầm ổn nói, Tiêu lão bản, ta tìm ngươi, là muốn giải quyết vấn đề, mà không phải chế tạo phiền phức. Tiêu Chính thấy tốt thì lấy, biết tiếp tục cường ngạnh đi xuống cũng không có tác dụng gì. Sự kiện này, Thương Kinh Thiên không có khả năng từ bỏ ý đồ. Không có nhan ra chống đỡ, chỉ bằng vào hắn Thương Kinh Thiên người. Lại có thể tại lúc này cái này sóng lớn chiều bên trong lật lên sóng gió gì đâu, ta lập tức tới ngay. Tiêu Chính than nhẹ âm thanh, cúp điện thoại. Chương 2115, Lệnh Hồ Trúc phản kích. Thương gia cố sự quá nhiều, thương gia âm mưu cũng nhiều người sợ hãi. Thiên Lại Tiêu Chính cho tới bây giờ, cơ bản hiểu rõ Thương Kinh Thiên lui khỏi vị trí hàng hai chân tướng. Không phải hắn thật mỏi mệt, muốn lui ra. Mà chính là lúc đó cục diện, không phải do hắn không rời khỏi. Hắn muốn sử dụng thương giao tại Yến Kinh nhân mạch, cùng Tiêu Chính các loại một hệ liệt nhân vật quan hệ, bảo toàn thương gia thậm chí cả Nhan gia an toàn. Nếu không, hắn căn bản khó có thể theo lúc trước trận kia trong cuồng phong bạo vũ không việc gì lui ra. Hiện tại, thế lực khắp nơi đã lâm vào ác đấu. Nhan thương hai nhà tại thương giao chỉ huy dưới, chẳng những không có bị mảy may tổn thương, ngược lại đầu nhập đại văn ngu hạng mục phát triển. Kết quả này rất lý tưởng, cũng rất phù hợp Thương Kinh Thiên nghỉ ngơi dưỡng sức phát triển lộ tuyến. Cho nên hắn cự tuyệt thương giao đưa ra lần thứ hai đầu tư. Thậm chí yêu cầu thương giao rút khỏi tiền tài, đi thực hiện hắn dã tâm cùng nguyện vọng. Nhưng rất hiển nhiên, thương giao trong vấn đề này, lại lần nữa cùng cha Thương Kinh Thiên sinh ra không thể phối hợp ngăn cách. Sau đó, thương giao lựa chọn tạm thời nghe lời, ẩn nút, cũng tìm cơ hội thực bày ra chính mình nguyện vọng. Cái kia chính là, đem Nhan gia tiền mặt vơ vét không còn một mảnh, toàn bộ nện cho đại văn ngu hàng ngục. Cũng như vậy mất liền, ai cũng không liên hệ. Có thể tưởng tượng, tại trận này cha và con gái chi tranh bên trong, Thương Kinh Thiên đến tột cùng bị bao lớn thương tổn cùng phản bội. Hắn nhất định nín nổi giận trong bụng, lại tìm không thấy thương giao đi để lộ. Cho nên, hắn không thể không đem miệng súng nhắm ngay Tiêu Chính. Thương Kinh Thiên trong mắt kẻ đầu tê ơ. Thật sự là hoan uổng A Tiêu Chính tự lẩm bẩm. Người ta dở tính trẻ con, nói đi là đi. Lại làm cho ta đỉnh lôi. Lái xe Mạc Phong nghe xong Tiêu Chính phàn nàn, nhịn không được đề nghị, thực thương tiểu thư làm như thế, cũng là vì đem đại văn ngu hạng mục đẩy hướng đỉnh phong. Mà lại, nếu không phải có lao bản ngài tham dự đại văn ngu hạng mục, ta không tin thương tiểu thư hội được ăn cả ngã về không. Đem Nhan gia vận mệnh phó thác cho ngài. Đại văn ngu một mực là lệnh Hồ Trúc chủ đạo. Tiêu Chính than nhẹ một tiếng, bất lực dãy rủa. Nhưng chung quy là bởi vì ngài. Mạc Phong khỏe môi hơi vệnh. Chính mình lão bản, thật là có nhân cách mị lực á, không chỉ có là cái kia thần bí khó lường thu thu, thì liền cơ quan tính toán tưởng tận thương tiểu thư, cũng đối nhìn với con mắt khác. Có can đảm phó thác gia tộc vận mệnh. Nhưng trái lại, kể từ đó, cũng liền để đại lao bản vai sức ép lên càng to lớn. Xe con đứng ở Long Phượng lâu bãi đỗ xe, Tiêu Chính vừa xuống xe, liền liếc một chút nhìn thấy mặt mũi tràn đầy nghiêm túc lệnh Hồ Trúc. Ngươi cũng tới, hai người liếc nhau, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Lệnh Hồ Trúc dở khóc dở cười, cảm khái nói, xem ra Thương Kinh Thiên là một cái đều không có ý định buông tha A. Tiêu Chính sờ sờ xuống mũi, cũng là hơi có chút im lặng nói, chúng ta ngược lại thành cứu hỏa đội viên. Chuyên môn cho thương giao chùi đít. Lấy người tiền tài cùng người tiêu thai nha. Lệnh Hồ Trúc ngược lại là nghĩ mở. Ta thì một cái đối tác, cũng không phải hạt giống tuyển thủ. Tiêu Chính tức giận bạch Lệnh Hồ Trúc liếc một chút. Chờ một lúc thế nhưng là từ ngươi phụ trách chủ yếu hỏa lực, ta cho ngươi trợ thủ là được. Khác ca Lệnh Hồ Trúc gấp. Ta ở đâu là Thương Kinh Thiên đối thủ, dù nói thế nào, hắn vẫn là ta trưởng bối đây. Trưởng bối còn nhớ đến, Lệnh Hồ độc nhất chết. Thế nhưng là cùng Thương Kinh Thiên thoát không quan hệ. Tiêu Chính cũng không tin Lệnh Hồ Trúc một chút cũng không ghi hận Thương Kinh Thiên. Hai người đều là có phần có tâm sự tiến Long Vượng Lâu, thẳng đến Thương Kinh Thiên chỗ gian phòng. Mới vừa vào phòng, Tiêu Chính liền ngửi được một cỗ làm cho người mau áp lực mùi vị. Ngồi ngay ngắn ở trên bàn cơm Thương Kinh Thiên, cũng không có đứng dậy đón lấy ý tứ. Chỉ hơi hơi đưa tay, ra hiệu hai người vào chỗ. Thương lão bản, gấp gáp như vậy đem chúng ta kêu đến, cần làm chuyện gì A? Lệnh Hồ Trúc chậm rãi đánh lấy giọng quan. Có thế không đề cập tới tiền sự tình, Lệnh Hồ Trúc nhất định đổi chủ đề. Còn nữa, khoản tiền kia là thương giao cho hắn. Lệnh Hồ Trúc cũng không có khả năng không lý do chắp tay đưa cho Thương Kinh Thiên. Vậy liền không chỉ là đối đại văn ngu hạng mục thương tổn, càng là đối với thương giao cô phụ. Ngươi không biết Thương Kinh Thiên lạnh lùng ngước mắt. Nhan sắc không tốt no y còn cần ta lặp lại một lần sao? Lệnh Hồ Trúc không ngờ tới Thương Kinh Thiên trực tiếp xé rách rối trá mặt nạ, tới thì đi thẳng vào vấn đề. Không khỏi lắc đầu cười nói, Thương lão bản, ta là thật không biết ngài muốn làm gì. Ngồi ở một bên Tiêu Chính gặp Lệnh Hồ Trúc nói nhăng nói cuội, nhưng trong lòng thì buồn cười. Bất quá giờ này khắc này, hắn có thể không có ý định tham gia cái gì. Liên mặc cho hai người dở giọng. Trả tiền. Thương Kinh Thiên nhìn chằm chằm Lệnh Hồ Trúc. Trả tiền. Lệnh Hồ Trúc tặc lưới no y, Thương lão bản, ta giống như cùng ngài không có bất kỳ cái gì tiền tài lui tới a, ngài cớ gì nói ra lời ấy? Ẩm Thường Kinh Thiên bỗng nhiên vô mặt bàn, nổi giận nói, lệnh Hồ Trúc, ngươi thiếu cho ta thừa nước đục thả câu. Lệnh Hồ Trúc vẫn là có chút cười đùa tí tửng, chậm rãi nói ra, Thương lão bản, ta thật không rõ ngài có ý tứ gì. Nếu không, ngài nói thẳng đi. Ta có thể làm, nhất định không biết qua loa tắc trách. Thương Kinh Thiên trong đôi mắt lánh quang lấp lóe, rõ ràng động sát tâm, các ngươi trong sổ sách nhiều 10 tỷ. Đúng hay không? Lệnh Hồ Trúc nghe vậy, ngược lại là rất ha ho pho nở dê địa gật đầu nói, thật có chuyện như thế. Mà lại không dối gạt ngài nói, mới đầu ta còn hơi kinh ngạc, bất quá khi biết cái khoản tiền này là chân tướng về sau, nhưng cũng là mang ơn, cảm động hết sức. Không cần đến cảm động. Đem số tiền kia lấy ra, trước đó tiền tài, coi như là chúng ta đầu tư, cũng sẽ không cần ngươi rút vốn. Thương Kinh Thiên khí tức bất ổn nói, đây là ta phòng tuyến cuối cùng. Đây chính là Thương Kinh Thiên phương án giải quyết. Trước đó thương giao đầu tư, Thương Kinh Thiên không truy cứu nữa. Nhưng cái này 10 tỷ, Thương Kinh Thiên nhất định phải tắc muốn trở về. Nếu không hắn kế hoạch đem không có khả năng hoàn mỹ áp dụng ta không hiểu. Lệnh Hồ Trúc nhẹ nhàng lắc đầu. Số tiền kia là Thương tiểu thư lấy nhan ra danh nghĩa, đầu nhập chúng ta Đại Văn Ngu hạng mục. Vì cái gì ngài muốn tìm ta đòi tiền nói? Lệnh Hồ Trúc sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc, mười phần cường ngạnh nói, ta nhớ được, nhan ra đã sớm cùng Thương lão bản không có bất cứ quan hệ nào. Thương tiểu thư coi như đem những này tiền cầm lấy đi làm từ thiện, cần phải cũng không cần đạt được ngài phê chuẩn a. Lệnh Hồ Trúc lời nói này, khiêu khích dí vị quá nồng. Thậm chí là hướng chết kích thích Thương Kinh Thiên. Xem ra tiểu tử này một chút cũng chưa quên huyết hải thâm cứu. Không phải sao, hiện tại liền bắt đầu triển khai trả thù. Ta là phụ thân nàng. Thương Kinh Thiên sắc mặt tái xanh no y, ta muốn nàng làm cái gì, nàng nhất định phải làm cái gì. Trung tâm mua sắm không cha con. Lệnh Hồ Trúc lời ít mà ý nhiều no y rất hiển nhiên, Thương tiểu thư cũng không tính phối hợp ngươi. Hơi dừng một chút, Lệnh Hồ Trúc dị thường lớn lối nói, tiền đâu, ta là không thể nào trả lại. Ngài muốn là lấy đối tác phụ thân thân phận tư vấn hạng mục tiến độ, ta có thể bồi ngài chậm rãi trò chuyện. Còn khác phương diện, xin lỗi, ta không hứng thú nói, cũng không hứng thú nghe ngươi ở chỗ này nói nhảm. Chương 2116, này ta ở cờ nên chu. Lệnh Hồ Trúc giấu không được. Âm thanh thiên nhiên vạn vạn vạn. Hắn thống hận Thương Kinh Thiên cũng dị thường căm hận cái này dối trá lao già kia, nhưng hắn không muốn cùng lao gia hỏa này chấp nhận, chí ít. Tại hắn tự thân đủ cường đại trước đó, hắn không muốn cùng Thương Kinh Thiên triệt để ngả bài. Cho nên tại vừa mới trò chuyện bên trong, hắn một nhẫn lại nhẫn, cũng là muốn trước hòa hoãn một chút song phương quan hệ. Có thể rất hiển nhiên, Thương Kinh Thiên chỉ có một cái mục đích, đem tiền đòi lại. Nhưng đối với Lệnh Hồ Trúc mà nói, về công về tư, hắn đều khó có khả năng còn cho Thương Kinh Thiên. Cho nên hắn không có ý định tiếp tục nghe Thương Kinh Thiên nói nhảm. Thậm chí đang nói xong cái kia lời nói về sau, hắn chậm rãi đứng dậy, dự định phẩy tay háo bỏ đi. Hôn trướng Thương Kinh Thiên giận tí mặt, nhanh chóng chợt đứng lên tới. Đó cũng không thân hình khổng lồ sát khí đằng đằng, một đôi đen nhánh trong con ngươi, càng là nổ bắn ra hàn quang. Lệnh Hồ Trúc, ngươi có phải hay không chán sống? Thương Kinh Thiên âm trầm thấu xương địa quát nói. Lệnh Hồ Trúc nghe vậy, lại là một mặt làm ra vẻ tư thái, ta thật rất sợ hai á Tiêu lão bản, làm đối tác. Ngươi hẳn là sẽ không thấy chết không cứu, đúng không luận đánh? Lệnh Hồ Trúc đương nhiên không đủ Thương Kinh Thiên nhét cái răng. Cũng chính là bởi vì có Tiêu Chính tồn tại, Lệnh Hồ Trúc mới dám cản rỡ như vậy. Nếu không lời nói hắn chí ít tại trên thái độ, hội uyển chuyển một chút. Hội lại khiêm tốn một chút. Dù sao, hiện nay Thương Kinh Thiên thật đã đi đến tuyệt lộ. Hắn muốn lên hung ác đến, chân bảo không cho phép sẽ đối với Lệnh Hồ Trúc hạ độc thủ. Ta chính là một cái quần chúng vây xem. Tiêu Chính vuốt vuốt chén rượu, híp mắt nói ra. Không quản các ngươi là trò chuyện vẫn là cãi nhau, ta thì nhìn cái náo nhiệt. Hơi dừng một chút, Tiêu Chính thần sắc bình tĩnh nói, nhưng nếu như ai muốn tại ta địa bàn náo sự, thậm chí đánh. Xin lỗi, ta nhận không. Đây là đối Thương Kinh Thiên nhắc nhở, cũng là cảnh cáo. Luận đánh, Thương Kinh Thiên chưa hẳn cũng là Tiêu Chính đối thủ. Tại không có bất kỳ cái gì nhân cơ hội cục dưới mặt, Thương Kinh Thiên có bao nhiêu phần trăm chắc chắn đánh bại Tiêu Chính huống chi, vẫn là tại Long Phượng lâu bên trong Tiêu Chính nếu thật bị hắn đánh chết, làm sao hướng ngoại giới bàn giao lại thế nào hướng Hồ lão bàn giao hiện tại Tiêu Chính, hắn không chỉ có không có nắm chắc đánh bại. Càng là không dám đánh bởi vì, Tiêu Chính thế lực sau lưng thật tại quá mạnh. Cương đại đến Thương Kinh Thiên không thể động đậy. Trong chốc lát, Thương Kinh Thiên lại là có chút hoảng hốt. Đây là cái kia biết rõ là mình phái người ám sát, lại chạy vào thư phòng mình, cầm đao gác ở trên cổ mình, mà không dám xuống tay Tiêu Chính sao? Khi đó Thương Kinh Thiên, chỉ cần vung một phất ống tay áo, liền có thể đem cái này nông thôn xuất thân vô danh tiểu bối triệt để phá hủy. Nhưng còn bây giờ thì sao? Thương Kinh Thiên không những làm không được, thậm chí không dám đi làm, bởi vì Tiêu Chính đã sớm trưởng thành là thế hệ trẻ tuổi tuyệt đối lãnh tụ, một cái dám cùng Lâm Lão Yêu khiêu chiến, đánh lôi đài kinh khủng tồn tại mà hắn Thương Kinh Thiên, nhưng đến nay không dám chính thức khiêu chiến Lâm Lão Yêu. Đột nhiên, Thương Kinh Thiên tức giận chi cực. Trong lòng đoa nở kia bị đè nén nhiều năm hỏa diễm, cũng trong nháy mắt xâm nhập toàn thân hắn không thể nhịn được nữa, cũng không có ý định lại co đầu rút cổ lên. Tiêu lão bản, ngươi cũng vì hắn thò đầu ra sao? Thương Kinh Thiên lạnh giọng chất vấn. Đã là tại bạo tàu ở mép. Ta vốn là đối tác, cu nở dê không tính đưa cờ ra mặt. Tiêu Chính nhún vai nói. Thương Kinh Thiên, ta khuyên ngươi vẫn là bản phận điểm. Nhiều năm như vậy đều sống qua tới. Nửa ngươi đều vùi vào đất vàng. Làm gì còn muốn gây sự tình đâu? Lời này nghe là an ủi, kỳ thực lại là chân thật cảnh cáo trào phúng, thậm chí là vũ nhục. Thương Kinh Thiên tại chỗ nổi giận, cặp kia sơn con ngươi màu đen hàn quang nổ bắn ra, nhìn như vậy đến, các ngươi là không có ý định trả lại tiền. Tiêu Chính bĩu môi nói, tiền cũng không phải ngươi, nói gì trả tiền tốt rất tốt. Thương Kinh Thiên ánh mắt u ám, dường như địa ngục các ma dô nở dê như dữ tợn, các ngươi hội vì chính mình quyết định trả giá đắt. Tầm Thương Kinh Thiên. Nhất trưởng đem bàn ăn đập thành hai đoạn, giận dữ mà đi. Hắn vừa đi, lệnh Hồ Trúc liền có chút lo âu đi vào Tiêu Chính trước mặt. Ngươi nói chúng ta hôm nay làm có phải hay không có chút quá mức không quá phận. Đối phó loại này lao tặc, liền nên buồn nôn hắn. Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, biểu lộ lại có chút cổ quái nói ra. Thì là lúc sau đi ra ngoài lời nói, chúng ta đều cẩn thận một chút. Đây chính là cái trên bảng có tên cường giả A, hơi không cẩn thận liền có khả năng bị hắn phế bỏ. Lệnh Hồ Trúc dùng mình một cái. Tiêu lão bản, ta nghe nói ngươi nhập cổ một nhà bảo an công ty. Bọn họ bảo tiêu tố chất rất cao, ta đề nghị ngươi mời 10 cái ăn cơm tắm rửa đều phải mang lên. Tiêu Chính vẻ mặt thành thật nói ra. Cho ta 20 cái đi. Lệnh Hồ Trúc than nhẹ một tiếng, biểu lộ ngưng trọng nói. Mệnh ta quý giá rất, cũng không thể có bất kỳ sơ thất nào. Cảm ơn lão bản. Tiêu Chính gật đầu nói. Dùng tốt. Nhớ đến cho hắn lão bản. Lệnh Hồ Trúc giơ ngón tay giữa lên, bị ô y hai người nói chuyện tào lao hai câu, đổi gian phòng tiếp tục đi ăn cơm. Trên bàn cơm, Lệnh Hồ Trúc biểu hiện ra nồng đậm lo lắng. Không chỉ có là chính hắn, còn có tại phía xa xứ lạ Thương Giao. Lần này, bọn họ cha con hai người xem như triệt để quyết liệt. Lệnh Hồ Trúc thổn thức nói. Tương lai cũng không có khả năng lại hợp lại. Lần này Tiêu Chính Kiêu Mi nói ra. Đêm giao thư A, đêm đó, bọn họ cha và con gái tình thì triệt để vỡ nát. Thương Giao là bực nào nữ nhân thông minh, lúc trước nàng khăng khăng phó ước, không phải liền là vì phán đoán xử lý như thế nào đoạn này cha và con gái cảm tình sao? Có lẽ, tại Thương Giao trong lòng, đêm giao thư A về sau, nàng liền không lại đem Thương Kinh Thiên làm cha đối đại A. Nếu là như vậy, cái kia nữ nhân này thì lừa gạt tất cả mọi người. Bao quát Thương Giao nàng tất cả cân nhờ ở cờ gia đình quan hệ. Quan tâm Thương Kinh Thiên người phụ thân này, đều là tại mê hoặc chúng sinh. Vì nàng lần này kế hoạch làm chuẩn bị. Nếu không, Thương Kinh Thiên sao lại bị nàng chỗ che đậy, thật là một cái lợi hại nữ nhân. Lệnh Hồ Trúc cười cười, trong mắt lại có chút thương cảm. Trên thực tế, ta xác thực không xứng với nàng. Coi như miễn vì khó địa cùng một chỗ, cũng khó có thể khống chế cái này làm cho người nổi lòng tôn kính nữ nhân. Tiêu Chính uống một hớp rượu, chậm rãi nói ra. Ta có một vấn đề. Vấn đề gì? Lệnh Hồ Trúc để ly rượu xuống nói. Thương Kinh Thiên hiện tại thu hồi tiền tài, là bởi vì danh bất chính, nôn bất thuận, cho nên coi như hắn lại phát điên, chỉ cần ngươi không há mồm, hắn liền lấy ngươi không có cách nào. Nhưng nếu là Tiêu Chính trong mắt lướt qua vẻ lo lắng. Thương Giao đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, không cách nào tại đối Nhan gia phụ trách. Như vậy, Thương Kinh Thiên làm cha. Pha Y Trăng thì có lý do có tư cách đòi hỏi cái này 10 tỷ, thậm chí bao gồm trước đó đầu tư. Lệnh Hồ Trúc nghe xong Tiêu Chính tự thuật, cuộc sống đột nhiên một trận lạnh, toàn bộ da đầu đều không tự chủ được tê dại lên. Ngươi ý là? Lệnh Hồ Trúc bất khả tư nghị nhìn về phía Tiêu Chính. Thương Kinh Thiên vì lợi ích cùng dạ tâm, thật khả năng hy sinh chính mình nữ nhi năm đó vợ hắn cũng là như thế rời đi. Tiêu Chính mím môi nói ra, giữa lông mày tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Mẹ này tà cờ nên chu. Chương 2117, đời này chuyện may mắn. Tokyo Hoàng Cung. Hệ dạ sờ bệ hạ trong thư phòng. Nàng ngồi ngay ngắn ở trên xe lăn, động tác ưu nhã pha trà. Mà tại đối diện, thì ngồi một tên ăn mặc đều rất tùy tính nữ tử. Xinh đẹp khuôn mặt, không tục khí chất. Vừa nhìn liền biết tuyệt không phải bình thường nữ. Nàng này là ai? Chính là vạn năm lão nhị Thương Kinh Thiên chi nữ, Thương Giao. Trong khoảng thời gian này, nàng phiêu bạt tốt mấy tòa thành thị. Quyền đương giải sầu cũng được, khi nàng thu đến Nhan Hồng nhắc nhở về sau, liền trước tiên đuổi tới Tokyo. Nước trà thơm ngọt tùy ý, bàn để ý một chút cũng mười phần tinh xảo. Thương Giao lại không yên lòng uống trà, hào hứng xem ra cũng không cao. Làm sao hệ dạ sờ bệ hạ nhấp một miệng nước trà, mỉm cười nói. Muốn về nhà sao cũng không dám nghĩ như vậy. Thương Giao ngước mắt cười cười, mím môi hỏi. Bệ hạ cảm thấy ta bây giờ đi về, ta vị kia phụ thân sẽ bỏ qua ta sao? Nhưng ngươi không quay về, ngược lại sẽ buộc hắn ra hạ sách. Hệ dạ sơ bệ hạ hơi hơi khiêu mi no y, ngươi rất rõ ràng hắn kế hoạch, hắn tuyệt không có khả năng tình nguyện người sau. Mà ngươi cái kia 11 tỷ tiền tài, đem hai bên hắn toàn bộ kế hoạch. Đó là ta tiền. Thương Giao chậm rãi đặt chén trà xuống. Là ra ra cho ta. Hắn không có tư cách vận dụng. Cái này không trọng yếu. Hệ dạ sờ bệ hạ nhẹ nhàng lắc đầu. Mọi người chỉ biết là, ngươi cái này làm nữ nhi, vi phạm phụ thân ý nguyện. Thà rằng cấu kết ngoại nhân từng bước xâm chiếm gia tộc tiền tài, cũng không chịu giao cho phụ thân quản lý. Ta đã sớm không quan tâm thế tục ánh mắt. Thương Giao nhẹ nhàng thở dài. Nếu không, năm đó ta sao lại cam tâm tình nguyện làm bao cỏ trên cái thế giới này lịch sử, thường thường có cường giả viết. Coi ta lên cao tuyệt đỉnh về sau. Người nào sẽ quan tâm năm đó ta phạm qua sai lầm gì, huống chi Thương Giao gần từng chữ một. Ta cũng không cảm thấy ta làm gì sai. Hệ dạ sơ bệ hạ bắt đầu trầm mặc, chậm rãi thưởng thức trà. Thương Giao ánh mắt xéo qua quét hệ dạ sơ bệ hạ hai chân liếc một chút, đột nhiên hỏi, bệ hạ ngài lu cờ na ho mới có thể đứng lên ai biết được. Hệ dạ sơ bệ hạ mỉm cười, tựa hồ nhìn rất mở. Gần nhất tại làm tổ một vật lý trị liệu, so trước đó hiệu quả tốt rất nhiều. Chỉ ít, ta có thể cảm nhận được này đôi chân tồn tại. Vậy là tốt rồi. Thương Giao nhẹ nhàng gật đầu, mười phần trịnh trọng nói. Cuối cùng có một ngày, ngài biết đứng lên. Mượn ngươi cắt nôn. Hệ dạ sơ bệ hạ cười cười, nói y nếu như ngươi tạm thời không muốn trở về, vậy liền lưu ở ta nơi này nhi đi. Chỉ ít có ta tại, Thương Kinh Thiên cần phải còn không có sao mà to gan như vậy đem ngươi thế nào. Ta chính có ý đó. Thương Giao buông lòng nói. Địa phương khác, có thể chưa chắc có bảo hộ năng lực ta. Hệ dạ sơ bệ hạ mỉm cười nói, vậy nhưng chưa hẳn. Hơi dừng một chút, hệ dạ sơ bệ hạ tiếp tục nói. Nếu như ngươi lưu tại Tiêu lão bản bên người, hắn liền có thể cam đoan ngươi an toàn. Hắn nhắc đến Tiêu Chính, Thương Giao sắc mặt hơi có chút ngưng trọng, còn có chút phiền muộn. Ta cũng không dám lưu ở bên cạnh hắn. Hệ dạ sơ bệ hạ nghe vậy, chỉ là lâm vào trầm mặc. Bệ hạ đâu? Thương Giao ngước mắt hỏi. Những năm này ngài cũng vì hắn nỗ lực rất nhiều. Hiện nay, liền này đôi chân cũng ngài có thể từng hối hận qua chưa từng. Hệ dạ sờ bệ hạ nâng chung trà lên nhấp hai cái. Gặp gỡ hắn, là ta đời này duy nhất chuyện may mắn. Tiêu Chính thật lo lắng Thương Giao tình cảnh. Nàng chỉ là một cái có đầu não có cổ tay nữ nhân, nhưng nàng cũng không đủ cường đại thân thể tố chất. Một khi Thương Kinh Thiên bạo tẩu, không hề bận tâm phần này cha và con gái tình. Hắn sẽ làm ra cái gì, dù ai cũng không cách nào dự đoán. Mà chính như hắn cùng lệnh Hồ Trúc thảo luận đi ra đáp án. Thương Kinh Thiên muốn cầm lại cái kia 10 tỷ, hoặc là cũng là để Thương Giao mở miệng muốn. Hoặc là, cũng là để Thương Giao vĩnh viễn không thể mở miệng, từ hắn cái này làm cha chính miệng muốn. Đây là duy hai con đường. Mà con đường thứ nhất, hiển nhiên không có khả năng được đến thông. Đáp án, chỉ có một cái. Giết Thương Giao đinh đinh đinh. Một trận càng dương điện thoại đánh vào điện thoại di động, Tiêu Chính kết nối, chậm rãi đi vào trước cửa sổ. Uy, bệ hạ. Là hệ dạ sờ đánh tới. Tiêu Chính nhớ đến, bệ hạ vẫn là Thương Giao đồng môn bạn cũ. Người ở ta nơi này, Tiêu lão bản không cần quan tâm. Điện thoại vừa tiếp thông, hệ dạ sờ bệ hạ liền bỏ đi Tiêu Chính lo lắng. cho ngài thêm phiền phức. Tiêu Chính mỉm cười, xem như triệt để yên tâm. Có hệ giả sơ bệ hạ tại, hắn Thương Kinh Thiên coi như lại cả gan làm loạn, cũng tuyệt không dám cản rỡ như vậy. Phải biết, Triệu gia xuất thủ, là bởi vì trong hoàng cung bộ cũng không vững vàng. Đồng thời có người chống đỡ hắn làm như thế. Xem như nhân cơ hội. Nhưng hiện tại, hệ giả sơ bệ hạ lại toàn quyền trưởng khống hoàng tộc. Cho dù là nội các, cũng không dám vượt qua nửa bước. Tại cục diện như vậy phía dưới, Thương Kinh Thiên dám làm ra quá phận hoạt động sao? Tiêu lão bản lời này là vì thương giao cảm tạ ta sao? Hệ giả sở bệ hạ có chút xảo trá địa hỏi ngược lại. Tiêu Chính sững sờ, trong lòng có chút ba động. Ta nhớ tới, bệ hạ bản thân lì hệ nở là thương giao đồng môn. Lẫn nhau hỗ trợ, cũng là chuyện đương nhiên. Tiêu lão bản khẩu tài vẫn là xuất sắc như vậy. Hệ giả sở bệ hạ cười cười, mỉm cười nói ra. Ta lần này cũng coi là thay thương giao truyền đạt hai câu no y thứ nhất, khoản tiền kia, Tiêu lão bản yên tâm lớn mà dùng. Nàng không có khả năng bởi vì bất luận cái gì nguyên nhân rút vốn. Thứ hai, nàng hội tạm thời lưu tại Hoàng Cung, cũng coi là bồi bồi ta. Thâm cung lạnh viện, tịch mịch vô cùng. Tiêu Chính hơi hơi ngạc nhiên, lại không phản bác được. Đến tột cùng là thương giao tịch mịch, vẫn là hệ dạ sơ bệ hạ có mấy lời đề, Tiêu Chính không dám tới liều. Vận đào hoa biến thành đào hoa kiếp, hắn đi như dẫm trên băng mỏng, tiến thối lưỡng nan. Kết thúc cùng hệ giả sơ bệ hạ trò chuyện, Tiêu Chính thu thập tâm tình tiến vào trạng thái làm việc. Thị trường nước ngoài tạm thời trở về quỹ đạo, mà lại tại quảng cáo thế công phía dưới, đem mỹ ảnh hệ liệt lượng tiêu thụ đẩy vào hoàn toàn mới đỉnh phong. Đại văn ngu hạng mục tại thu hoạch được đại bút đầu nhập về sau, nghiêm chỉnh có cường điệu 10 phần quốc tế phạm. Lệnh Hồ Trúc thậm chí làm một cái thịnh đại toàn cầu ngôi sao buổi lễ long trọng. Đem đại văn ngu rầm rộ truyền khắp toàn cầu. Trong này, tân áo dưới chướng một chút con đường tư nguyên, cũng không ít phát lực. Rất nhanh, đại văn ngu trở thành trong nước đứng đầu đề tài. Lệnh Hồ Trúc chủ bị đã lâu bùng tấn, cũng lần lượt đẩy ra. Nhiều lần kinh ngạc đến ngây người truyền thông, quần chúng vây xem. Sức ảnh hưởng thậm chí thẩm thấu ở nước ngoài, tình thế mãnh liệt. Mà liền tại tin tức tốt liên tiếp truyền đến thời khắc, Tiêu Chính nhưng từ lão cùng bên kia thu đến một cái tin dữ. Tại Lâm lão yêu cương mãnh thế công phía dưới, mẹ vợ tựa hồ có chút nhịn không được. Mà nghiên cứu nguyên nhân, cũng chỉ là bởi vì mắt xích tài chính xảy ra vấn đề. Đối với cái này, Tiêu Chính sớm đã có qua dự phán. Mà lại tại về thời gian, mẹ vợ cũng so mong muốn bên trong nhiều kiên trì 3 tháng. Xem như nghịch thiên phát huy. A Chính, ta có cái không thành thục ý nghĩ. Bạch Vô Hà giọng điệu trần trờ nói ra. Các ngươi tân áo nếu như tiền tài dư giả lời nói. Có thể hay không xuất ra một chút, giúp ngươi mẹ vợ vượt qua nan quan. Chương 2118, trước khác nay khác. Lao Hòa Thượng nhân vật bậc nào hắn cả đời này, chỉ sợ đều không cầu qua bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì. Âm thanh thiên nhiên lúc này, hắn lại vì mẹ vợ, mà cầu Tiêu Chính bỏ vốn. Có thể gặp đến. Lão Hòa Thượng đối mẹ vợ cảm tình, thâm hậu bao nhiêu. Tiêu Chính không có chút nào dừng lại, gọn gàng làm nói, mẹ vợ bên kia cần bao nhiêu tiền tài 5 tỷ. Lão Hòa Thượng có chút bất đắc dĩ nói ra. Ta bên này đã kiếm ra 3 tỷ, nhưng vẫn có lớn như vậy một cái lỗ thủng. Nếu không lời nói, những ngày này tân tân khổ khổ đánh ra đến thị trường, đem bị Lâm thị toàn bộ chiếm thành của mình. Mà Diệp Tử lại chỉ có thể ảm đạm lui ra. Cái số này ta không dám hứa chắc, nhưng ta tận lực đi chủ. Tiêu Chính mím môi nói ra. Nếu như có thể cho ta 1 tháng thời gian, ta có nắm chắc lấy tới. 1 tháng quá lâu. Bạch Vô Hà nhẹ nhàng lắc đầu nói. Diệp Tử chỉ có thời gian nửa tháng. Tốt, ta biết Tiêu Chính không có chút nào chần chờ nói ra. Ta coi như không ăn không ngủ cũng sẽ giúp mẹ vợ chủ đầy đủ. Vậy liền vất vả ai chính ngươi? Bạch Vô Hà thổn thức nói. Trước kia ta thường nghe người ta nói, tiền có thể sáng tạo hết thảy, cũng có thể hủy đi hết thảy. Nhưng hiện tại xem ra, câu nói này vẫn là có sai lầm công bằng. Tiêu Chính nghe vậy lại là dở khóc dở cười, Bạch Thúc, ngài lời này quá lớn. Thì hướng mẹ vợ những năm này đối với ta chiếu cố, đừng nói 5 tỷ, chỉ cần Lão Lâm đồng ý lên sàn hoặc là bán ra tân áo. Liền xem như 50 tỷ ta cũng có thể lấy ra. Là... Đây chính là tân áo trước mắt khủng bố giá trị. Bằng không, A Chính ca trẻ tuổi lãnh tụ vầng sáng là đến không. Bạch Vô Hà cởi mở cười nói, 50 tỷ không đến mức. thật muốn ngươi cầm 50 tỷ đi cứu tế, vậy ngươi mẹ vợ cũng liền thẹn với Diệp Phượng Hoàng ba chữ. Tiêu Chính nghe vậy, nhưng cũng là nổi lòng tôn kính. Dunlevia lấy sức một mình ngạnh kháng Lâm Thị cái kia quái vật khổng lồ tấn công chính diện. Hơn nữa còn là vẹn vẹn lấy Diệp Công Quán đi đối kháng. Có thế nâu đến bây giờ, đồng thời chỉ lấy tiểu đấu phân lạc hậu. Diệp Phượng Hoàng một trận chiến này, đánh ra huy hoàng, cũng đánh ra nhất lưu mức độ. Phóng nhãn hoa hạ giới kinh doanh, ai có thể so Diệp Phượng Hoàng chống đỡ càng lâu cho dù là Tiêu Chính, cũng không có chút nào nắm chắc. Dù sao, tên địch nhân này, là Lâm Lão Yêu. Là Lâm Lão Yêu một tay đem khống truyền kỳ Lâm Thị tại hai cái buôn bán đế quốc ở giữa đo sư cờ, có lẽ Lâm Thị hơn một chút. Nhưng nếu là bày ở hai đại lãnh đạo người ở giữa, ai mạnh ai yếu, có thể liền không như vậy dễ nói. Chí ít Lâm Lão Yêu không thể tại mưu lược hoặc là thao tác phía trên, đối Diệp Phượng Hoàng tạo thành quá mức rõ ràng nguy hiếp. Không quan tâm là đồng tình người yếu cũng tốt, đối nữ tính lưu giữ tại thiên nhiên khuynh hướng cũng được. Một trận chiến này nếu luận mỗi về số liệu, hai người cơ bản ngang tay. Cúp điện thoại, Tiêu Chính trước tiên xâm nhập Lão Lâm văn phòng. Cho ta tiền. Tiêu Chính đặt mông ngồi trên ghế, đâu ra đấy nò ý ta đòi tiền. Bao nhiêu Lâm Hỏa Âm để cà phê xuống chén, ngước mắt quét Tiêu Chính liếc một chút. 5 tỷ. Tiêu Chính chém đinh chặt sắt nói. Không có. Lâm Hỏa Âm nói xong, hoa không đủ một phút đồng hồ thời gian đi thống kê. Nhiều nhất có thể cho ngươi thông qua 2 tỷ. Vậy ta theo ngoài nước bộ phận cấp phát. Tiêu Chính nghĩa chính ngôn từ nói. Ngươi dám một mình phát một phân tiền, kinh tế phạm tội khoa người liền có thể mời ngươi đi uống trà. Lâm Hỏa Âm híp mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Không nể mặt mũi nói. Tiêu Chính trợn mắt chừng một cái, tức giận nói. Ngươi cũng không hỏi xem ta đòi tiền làm gì, ta biết Lâm Hỏa Âm từ tốn nói. Nhưng ta chỉ có thể cho ngươi nhiều như vậy. Lại nhiều. Tân áo hội tự loạn trận cước. Điểm này, Tiêu Chính đương nhiên lý giải. Một cái công ty lại đáng tiền, chỉ đại biểu công ty dưới cờ sản nghiệp, hạng mục đáng tiền. Mà không có nghĩa là có thể xuất ra đủ nhiều tiền mặt. Riêng là tân áo loại này chính hiện ra giếng phun phát triển chưa công ty lên sàn. Khả năng còn không bằng những nhị lưu đó công ty lên sàn tiền mặt chảy dư giả. Đây chính là vì cái gì vô số xí nghiệp phát triển mục tiêu cũng là lên sàn. Lên sàn có thể vòng tiền A muốn phát triển, cần đầu tư bo vô nở muốn vòng tiền, cũng phải lên sàn sau bộ hiện. Tân áo đã kìm nén đến những tư bản đại ngạc đó đều nhanh đến bệnh tim. Hãy đợi A trông mong A, cũng là không lên thành phố. Thật theo tiền có thủ A Tiêu Chính bất đắc dĩ nói, ta đã đáp ứng Bạch Thúc, sẽ cho hắn chủ 5 tỷ. Đó là ngươi đáp ứng. Ta cũng không có đáp ứng. Lâm Hỏa Âm quét Tiêu Chính liếc một chút. Ngươi biết phú hảo số lượng cũng không ít. Đi hỏi bọn hắn mượn á khẳng định có người nguyện ý bán ngươi mặt mũi này. Tiêu Chính dở khóc dở cười, chỉ có nửa tháng chuẩn bị thời gian, nhà ai cũng không phải mở ngân hàng á cái nào có thể nói cho thì cho như thế sự thật. Thu nhập một tháng 3.000 khả năng chỉ đủ ăn cơm. Thu nhập một tháng 30.000, trong tay ăn cơm tiền khả năng còn không bằng hơn 3.000. Không chừng thiếu đặt mông xe vay thế chấp. Không chừng đã đem tiền nện vào cái nào đó hạng mục. Mà thu nhập một tháng 300.000, nói không chừng thiếu ngân hàng hơn 1 triệu thậm chí hơn 10 triệu. Đây chính là người giàu có hiện trạng. Thân gia càng phong phú, càng thiếu nợ từng đống Tiêu Chính vốn định lại khuyên nhủ Lão Lâm, văn phòng cửa phòng lại đột nhiên gõ vang. Tiêu Chính tức giận cửa trước bên ngoài hô, chờ một chút răng rắc. Cửa phòng ứng thanh mà ra, căn bản không nể mặt Tiêu Chính. Hắn vừa muốn đứng dậy báo tố, vừa nghiêng đầu, lại phát hiện theo ngoài cửa đi tới không phải người khác. Chính là đã lâu không gặp mẹ vợ, Diệp Phượng Hoàng một bụng tức giận trong nháy mắt nín trở về, kém chút nội thương. Tiêu Chính gãi gãi đầu, chê cười nói, mẹ vợ ngài tại sao tới đây đến mở mang kiến thức một chút ngôi sao xí nghiệp vận hành không được sao. Diệp Phượng Hoàng không màng danh lợi cười cười, tại Tiêu Chính hầu hạ dưới, ngồi tại khu tiếp khách cắt phía trên. Lão Lâm cũng coi như hiểu chuyện, tự mình bưng tới một ly cà phê, ngồi ở bên cạnh, vừa lúc ở nói chủ tiền sự tình. Ngài cũng bày tỏ một chút ý kiến 5 tỷ còn phải chủ Diệp Phượng Hoàng một mặt đứng đấy nói chuyện không đau eo tư thế. Liên Diệp công quán tiền tài chạy đều chỉ kiên trì một đoạn như vậy thời gian. Tương lai các ngươi hao tổn đửa cờ tô tờ hay sao ha. Tiêu Chính nghe xong, lại có chút buồn bực mẹ vợ ý đồ đến. Xem xét lại Lâm Hỏa Âm, đồng dạng là mặt mũi tràn đầy thong dong, tựa hồ cũng không có quá lớn phản ứng. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Chính nhìn Lâm Hòa Âm liếc một chút, lại quay đầu nhìn mẹ vợ liếc một chút. Làm sao cảm giác các ngươi đã sớm thương lượng xong thương lượng cái gì? Lâm Hòa Âm bình thản hỏi. Không biết. Tiêu Chính lắc đầu, liền lại có chút hoảng sợ hỏi. Sẽ không phải là A Chính, ngươi cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua sao? Diệp Phượng Hoàng nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Ta một trận, ngươi hẳn là có thể nhìn ra một chút mi đầu A, nhưng ta cùng Lão Lâm ngay từ đầu thì thương lượng xong A. Tiêu Chính có chút bất đắc dĩ nói ra. Trước khác nay khác. Lần này, là Lão Lâm trả lời. Rất hiển nhiên, nàng đã thay đổi chủ ý, ta hết thể nghe lãnh đạo chỉ thị. Tiêu Chính cũng không có đi qua bất luận cái gì suy nghĩ, nhếch miệng cười nói. Chương 2119, có khói lửa. Trên thực tế, đã có vô số người tư bản hy vọng Tân Áo lên sàn. Tại tư bản trong mắt, Tân Áo tựa như là một khối vô cùng mê người thịt mỡ, là ai đều muốn nhào tới cắn hai cái. Xem xét lại Tân Áo nội bộ, lên sàn tiếng hô cũng một mực không có đình chỉ qua. Nếu không phải Tân Áo một nhân vật số 2 số 3 theo không ở đây sự tình bên trên co qua tận lực nhắc đến, tin tưởng người phía dưới đều sẽ tìm cách tự đem việc này nâng lên nghị sự nhật trình. Một khi lên sàn, chiếm cố lãnh đạo nhân viên đều muốn một đêm trở giàu. Mà cái này bên trong, đồng dạng cũng bao quát Lâm Hòa Âm, Tiêu Chính, cùng Lam Tâm cái này ba cái đại cổ đông. Thân gia 10 tỷ thậm chí 100 tỷ đều tại dự bên trong. Tiêu Chính nói rất nhẹ nhàng, nhưng thật đang đứng trước vấn đề này thơ ý điếm, hắn vẫn như cũ sẽ có thận trọng. Tỷ như, là tổng thể lên sàn, vẫn là gây dựng lại tiến hành bộ phận hạch tâm nghiệp vụ lên sàn. Đây hết thảy đều cần tiến hành tương đối to lớn tính toán. Tiêu Chính nhìn mẫu nữ liếc một chút, trên mặt lại không tự chủ được địa nổi lên lau một cái nụ cười cổ quái. Lão Lâm, ngươi gần nhất một mực tại bí mật tiến hành, thì là chuyện này sao? Lâm Hòa Âm cũng không có phủ nhận, nhàn nhạt gật đầu. Thật sự là cáo già A. Tiêu Chính cười khổ một tiếng, quay đầu nhìn về phía Diệp Ngọc Hoa. Mẹ vợ, ngài làm sao cũng theo tham gia A? Không phải tham gia, là vay tiền. Diệp Ngọc Hoa mỉm cười, để cà phê xuống chén no y. Mẹ vợ hiện tại nghèo rất mồng tơi A, có thể coi là chúng ta lập tức quyết định lên sàn, cũng không có khả năng lập tức thu hoạch được tiền tài chống đỡ A. Cho dù là lên sàn tiến lên thứ mấy luân chiến lược đầu tư bo vô nở, cũng không có khả năng tại trong nửa tháng có hiệu quả thực tế. Tiêu Chính không thể làm gì khác hơn nói ra. Nhưng chỉ cần các ngươi chịu lên thành phố, ta tin tưởng nhất định sẽ có vô số bá chủ vung rất nhiều tiền tài cho các ngươi mượn hoa. Diệp Ngọc Hoa mỉm cười cười nói. Muốn đối với mình có lòng tin. Tiêu Chính nhịn không được cười lên nói, lên sàn phương diện vấn đề, Lão Lâm đã chuẩn bị lâu như vậy. Ta cũng không dám can thiệp đi vào ai. Trên thực tế, Tiêu Chính ở phương diện này hứng thú cũng không phải là rất lớn. Hắn biết, Lão Lâm nhất định là làm đầy đủ chuẩn bị, mới có thể ở cái này đường khẩu đưa ra lên sàn kế hoạch. Thậm chí, Lão Lâm về Tân Áo một năm này, công việc chủ yếu chỉ sợ là đem Tân Áo làm đến thành phố. Lên sàn, thì có tiền. Liền có thể tại tư bản thị trường thông suốt. Chính như Lâm Hòa Âm nói, trước khác nay khác, ngay từ đầu không có cân nhở ở cờ lên sàn. Là bởi vì Tân Áo trước mắt mắt xích tài chính cũng không thiếu, có thể tại hiện hữu hoàn cảnh phía dưới tiến hành tinh vi thao tác. Nhưng lúc này, bất luận là tứ cựu thành vẫn là toàn bộ hoa hạ giới kinh doanh, đều tại tiến hành nghiêng trời lệch đất biến hóa. Làm ngôi sao xí nghiệp Tân Áo cũng không thể tránh đi cái này một đợt sóng gió. Cho nên bọn họ cần có đầy đủ tiền tài dự trữ, đến ứng đối sau đó hết thể khiêu chiến. Diệp Công Quán, cũng là tốt nhất làm mẫu. Lâm Thị Dùng có mạnh mẽ khủng bố thế công chứng minh ở cái thế giới này, không có tiền là đánh không thương chiến cho nên lên sàn. Thành trước mắt Tân Áo phải qua đường Tiêu Chính giữ lại mẹ vợ tại Tân Áo canteen đi ăn cơm, cái sau cũng không có đáp ứng. Nàng chỉ là tiếp nhận Tiêu Chính đưa nàng xuống lầu thỉnh cầu. A Chính, mẹ vợ bên này tuy nhiên khuyết thiếu tiền tài, nhưng cũng sẽ không vô duyên vô cớ địa mượn các ngươi Tân Áo tiền. Diệp Ngọc Hoa mỉm cười, vỗ nhẹ nhẹ đập Tiêu Chính trên bờ vai cho bụi. Các ngươi đưa cho ta mỗi một phần tiền, ta đều sẽ tiêu vào trên lưới đao. Cũng mới hảo danh nghĩa tiến hành đầu tư. Nói cách khác, mẹ vợ cho các ngươi cặp vợ chồng làm một lần tổng giám đốc. Thời điểm là kiếm lời vẫn là thua thiệt, đều coi như các ngươi. Diệp Ngọc Hoa nói một cách đầy ý vị sâu xa. No y Tiêu Chính nghe vậy lại là liền vội vàng lắc đầu. Mẹ vợ, cái này không thể được. Có cái gì không được? Diệp Ngọc Hoa hỏi lại. cái kia không phải chúng ta chiếm ngài tiện nghi, Tiêu Chính không thể làm gì khác hơn nói ra. Các ngươi không thể chiếm ta tiện nghi sao? Diệp Ngọc Hoa mím môi no y coi như là ta tặng cho các ngươi tân hôn lễ vật đi. Nói đến, lúc trước chỉ lo cha một chút loạn thất bát tao sự tình. Ngược lại là quên những thứ này trọng yếu hơn sự tình. Tiêu Chính ngay vậy, cũng không hề từ chối. Hắn biết mẹ vợ không thích hư tình giả ý, nói cái gì chính là cái đó. Không cho phép cự tuyệt, cũng không thể phủ quyết nàng hảo ý đưa đi mẹ vợ, Tiêu Chính thẳng đến Lâm Hỏa Âm văn phòng. Ngươi kế hoạch là cái gì? Tiêu Chính gục xuống bàn, vẻ mặt thành thật hỏi. Chủ đẩy mỹ ảnh hệ liệt cùng Internet sự nghiệp. Nhưng muốn đem tân áo thanh toán cùng một hệ liệt mạng lưới tài chính nghiệp vụ áp xuống tới. Lâm Hỏa Âm chậm rãi nói ra. Kể từ đó, lên sàn thành tích có thể sẽ đánh một cái giảm đi. Tiêu Chính rất là tò mò no ý vì cái gì quyết định như vậy tân áo thanh toán cùng bộ phận tài chính nghiệp vụ vi phạm chính sách quốc gia. Lâm Hỏa Âm rất kỹ càng nói. Hiện tại đại diện tích lên sàn, không chừng sẽ bị đối thủ chụp một cái nguy hại an ninh quốc gia tội danh. Không đáng. Cũng không cần như thế. Tiêu Chính sững sờ, chợt cũng minh bạch lão Lâm ý tứ. Trên thực tế, tân áo lên sàn, khả năng rất lớn sẽ ở nước ngoài, mà không phải trong nước. Trái lại, tân áo thanh toán cùng các ngân hàng lớn đều có xâm nhập hợp tác. Trong này khuôn sáo nhiều, cũng không phải một hai ngày có thể hoàn toàn vuốt thuận. Đến lúc đó chạy quan hệ, gặp lãnh đạo. Có trời mới biết muốn nấu tới khi nào mới có thể hoàn toàn đả thông, nhưng tân áo lên sàn đã cấp bách. Lâm Hỏa Âm trước hết đem tân áo thanh toán các loại mạng lưới tài chính nghiệp vụ thả một chút. Cầm mỹ ảnh hệ liệt các loại kỳ hạ nghiệp vụ đi xung phong. Tiêu Chính đơn giản giải lão Lâm toàn bộ lên sàn kế hoạch về sau, hết sức tò mò mà hỏi thăm. Lão Lâm, ngươi nói chúng ta cái này một đợt lên sàn, giá trị thị trường hội tiêu thăng đến vị trí nào không có con số cụ thể chèo trống, ta làm không chính xác đoán chừng. Lâm Hỏa Âm lắc đầu nói ra. Lam Tâm đã tại cùng có quan hệ cơ cấu tiến hành giao thiệp, đến lúc đó cũng sẽ có chuyên nghiệp đoàn đội tiến hành thao tác. Ngươi thì lấy chuyên nghiệp góc độ phân tích một chút chứ sao? Tiêu Chính có chút tính trẻ con mà hỏi thăm. Có thế một lần hành động thực hiện ngàn tỷ sao? Lâm Hỏa Âm nghe vậy, nhịn không được bạch Tiêu Chính liếc một chút, không có khả năng. Tiêu Chính có chút nổi giận nói, Lâm Thị thế nhưng là giá trị thị trường 1.5 ngàn tỷ A, có thế có Lâm Thị số lẻ, thì coi như viên mãn lên sàn. Lâm Hỏa Âm lời ít mà ý nhiều no ý ngươi phải hiểu rõ. Chúng ta trước mắt dẫn trước cả nước cũng liền một cái mỹ ảnh hệ liệt, một cái tân áo thôn. Coi như đem một vài phụ gia nghiệp vụ đều tính cả, muốn đạt tới một cái ngàn tỷ, cũng là phi thường khó khăn. Dù sao, có lớn hơn đánh giá giá trị tân áo thanh toán, cũng sẽ không cùng tiến lên thành phố. Nay lại ở một mức độ rất lớn, cho chúng ta thị trường NG phản ứng đánh một cái giảm đi. Tiêu Chính ngay vậy, gật đầu nói, minh bạch, giải. Hơi dừng một chút. Hắn có chút vô liêm sỉ cười nói. Vậy liền đem mục tiêu bình tĩnh tại 8.000 ước đi. Lâm Hỏa Âm sững sờ, nhưng lại chợt cười rộ lên. Nàng đã cực kỳ lâu không kiến thức đến Tiêu Chính tham tài một mặt. Vừa gặp mặt lúc, Tiêu Chính thì không chỉ một lần tìm lão Lâm vay tiền, rất vô sỉ, cũng rất ti tiện. Lúc này, Tiêu Chính đột nhiên lại triển lộ ra cái này một mặt, lại là khiến Lâm Hỏa Âm có chút ngẩn ngơ, càng nhiều là nhớ lại. Thích tiền rất tốt. Có sinh hoạt khí tức. Lâm Hỏa Âm mỉm cười, đẹp như tiên nữ. Chương 2120, đánh ra tia lửa. Mẹ vợ quyết định để Tiêu Chính rất xấu hổ, còn không phải không đi giúp nàng chủ tiền. Mọi người đều nói, đánh xuống mảnh giang sơn này cũng là tặng cho các ngươi cặp vợ chồng. Tiêu Chính còn không biết xấu hổ ra mồm không muốn sao, coi như có ý tốt, cũng không tiện không vay tiền a. Sau đó, Tiêu Chính bỏ xuống tân áo lên sàn kế hoạch, hoàn toàn không đặt tại trong lòng. Đồng thời bắt đầu liên hệ hắn những bạn bè không tốt đó. Tỷ như sự nghiệp phát triển không ngừng Trầm Mạn Quân, ngay tại Tiêu Chính một thông điện thoại về sau, hứa hẹn xuất ra 500 triệu. Không tính quá nhiều. Nhưng đối không có phát triển mấy năm Trầm Mạn Quân tới nói, có thể xuất ra số tiền kia, xem như rất đủ ý tứ. Cái thứ nhất 500 triệu đúng chỗ. Tiêu Chính cái thứ hai vay tiền, là gân đạn. Thậm chí nhảy qua đồ nhi đồ nhi. Trực tiếp đối thoại vị này phố hoan bá chủ. Còn kém bao nhiêu tại Tiêu Chính cho thấy ý đồ đến về sau, gan đàn rất thoải mái hỏi. Không nhiều, 45. Tiêu Chính mỉm cười nói. Đô la Mỹ rất rõ ràng, khi lấy được Tiêu Chính trả lời về sau, gan đàn có chút buồn bực. thật vất vả ở trước mặt ngươi đựng một lần xa hoa, thành toàn ngươi trực tiếp muốn lớn như vậy một con số, có Chu Tờ không biết xấu hổ a này cũng không thể trách gan đạn. Chỉ bằng Tiêu Chính hiện thân phận hôm nay địa vị. Nếu như chỉ là hoa hạ tệ lời nói, tin tưởng hắn cũng sẽ không hướng mình mở cái miệng này. Dù sao, 45 cái số này nói nhỏ không nhỏ, nhưng đối tân áo quái vật khổng lồ này mà nói, thật tại không tính là gì. Không có như vậy không hợp thói thường. Tiêu Chính cười cười, nói ra. Hoa hạ tệ. Không có vấn đề. Trong một tuần cho người xoay sở đủ. Gan đản phun ra một ngụm trọc khí. Bị ngươi hoảng sợ gần chết, còn tưởng rằng đô la Mỹ đây. Liền xem như đô la Mỹ, ta tin tưởng ngươi cũng bỏ được. Tiêu Chính mỉm cười, mím môi nói ra. Ông bạn già, thu thập bọc hành lý chuẩn bị một chút đi. Gan đản đầu tiên là khẽ giật mình, chợt lập tức kịp phản ứng. Các ngươi rốt cục muốn thôi động tân áo lên sàn kế hoạch hưởng, chậm nhất 3 tháng về sau, tân áo hội phát quan phương thông báo. Tiêu Chính cười nói, kế hoạch dự định là tại New York lên sàn. Cho nên ở nước ngoài chiến lược đối tác thân phận, liền xem như đô la Mỹ, hẳn là cũng đáng giá a gan đạn kem chút cười ra tiếng đi ra. Hoa hạ có câu chuyện xưa nói thế nào nuôi binh ngàn ngày, dùng trong chốc lát. Gan đạn hưng phấn nói, không học thức thật đáng sợ. Tiêu Chính có chút ghét bỏ nói. Tiêu Chính đương nhiên biết gan đạn vì cái gì hưng phấn như vậy. Nghiên cứu nguyên nhân, hay là bởi vì hắn đối mấy năm gần đây chiến lược phát triển không có phán đoán chuẩn xác, tại châu Âu thậm chí cả châu Phi thị trường ăn mấy lần thiệt thòi nhỏ. Tuy nhiên còn không đến mức bị giờ Stein vượt qua, nhưng chênh lệch cũng kéo đến vô cùng bé. Mà gan đạn rất rõ ràng, một khi cầm xuống tân áo ở nước ngoài đối tác độc nhất vô nhị quyền. Điểm ấy không quan trọng chênh lệch. Sẽ tại trong nháy mắt vô hạn phóng đại bởi vì tại gan đạn trong mắt, tân áo là cái cực kỳ khủng bố thế lực bá chủ. Một khi lên sàn, đem có thể trực tiếp giết vào toàn cầu 10 vị trí đầu năm, thậm chí tới gần 10 vị trí đầu. Mà trở thành như thế một nhà hào môn xí nghiệp đối tác, cho dù là gan đạn địa vị hôm nay, cũng vẫn phấn chấn không thôi. Không trải qua trước đó cho ngươi chào hỏi, cũng thuận tiện ngươi làm chuẩn bị. Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, biểu lộ bình tĩnh nói. Mau nói. Còn có tin tức tốt gì sao gan đạn truy vấn? Không được tốt lắm tin tức. Tiêu Chính lắc đầu, phun ra một miệng khói đặc. Tân áo thanh toán, bao quát một hệ liệt internet tài chính nghiệp vụ, tạm thời sẽ không xếp vào lên sàn kế hoạch. Gan đạn đầu tiên là một trận thất vọng, trận cũng tỏ ra là đã hiểu, xác thực, đây không phải phổ thông hạng mục. Một khi lên sàn, nhất định sẽ liên lụy rất nhiều chính sách cùng an ninh quốc gia vấn đề. Bất quá không quan hệ. Chỉ ít tại ở nước ngoài mà nói, mặc kệ là tân áo thanh toán còn là các ngươi những tài chính đó nghề phục vụ vụ, cũng sẽ không quá mức ảnh hưởng tổng thể đánh giá giá trị. Dù sao cũng không tính là hoa hạ long đầu. Điểm này, Tiêu Chính đương nhiên minh bạch. Đối gan đạn mà nói, chỉ cần có mị ảnh hệ liệt cùng tân áo thôn những thứ này có thể khiến ở nước ngoài nhà đầu tư lý giải hạch tâm nghiệp vụ giờ ơn lờ đầu. Đầy đủ gan đạn tạo ra không thể tưởng tượng giá cổ phiếu thậm chí chế tạo truyền kỳ yêu cầu ngươi dự đoán một chút, cái này giảm đi lớn bao nhiêu Tiêu Chính hỏi. Không sai biệt lắm hai thành. Gan đạn giải thích cặn kẽ no y mặc kệ là tân áo thanh toán vẫn là lâm thị thanh toán ứng dụng. Vẹn vẹn chỉ là thích hợp với hoa hạ mà thôi. Đây là có tính hạn chế, cũng rất khó làm đến quốc tế hóa. Một phương diện, cái này nghiệp vụ phát triển, hoàn toàn không cách nào cùng bản quốc các ngân hàng lớn cắt. Một phương đi hệ N khác cờ, hứa đa quốc gia tại thẻ tín dụng ứng dụng phía trên, là hoa hạ không cách nào so sánh. Nói ngắn gọn, thì bắt chúng ta nước Mỹ tới nói, tân áo thanh toán rất nhiều tiện lợi ứng dụng. Chúng ta thẻ tín dụng cũng sớm đã đạt tới trình độ này. Gan đạn tường lược thỏa đáng giải thích hắn đối tân áo thanh toán các loại tài chính nghiệp vụ tổng thể phán đoán. Ở trong nước, cái này thật là vô cùng lớn lợi khí. Nhưng ở toàn cầu đến xem, kém xa mị ảnh hệ liệt tới càng cường đại. Mà tân áo những thứ này nghiệp vụ, mới là gan đạn ký thác kỳ vọng. Vẫn là có lẽ có trình đi. Gan đạn mỉm cười nói. Nam tỷ, coi là ta đệ nhất bút gia nhập liên minh phí, được hay không đương nhiên được. Tiêu Chính mỉm cười nói. Không trải qua thành phố kế hoạch tạm thời giữ bí mật, ngươi số tiền kia cho ta, chúng ta chỉ tính quân tử hiệp nghị. Không có vấn đề. Gan đạn ngược lại là sảng khoái. 5 tỷ mà thôi. Hoàn toàn không đáng gan đạn thương tổn Tiêu Chính cái này thương nghiệp minh hiếu. Từ hướng này đến xem, gan đạn muốn so dở tỉnh cưng chắc được nhiều. Mà bây giờ, cứng chắc rốt cục nhìn thấy hồi báo. Làm tân áo ở nước ngoài lên sàn số một đối tác, gan đản sẽ ở trận này lên sàn đại kế bên trong đạt được bao nhiêu chỗ tốt đâu, hắn cần cầm cái máy kế toán thật tốt tính một chút. Giải quyết tiền tài, Tiêu Chính trước tiên cho mẹ vợ gọi điện thoại. Thông báo nàng cái này xem như tin tức tốt tin tức. A Chính, tối nay có rảnh không? Mẹ vợ không có quá lớn mừng rỡ, chỉ là mặt mỉm cười mà hỏi thăm. Đương nhiên. Tiêu Chính tò mò hỏi. Mẹ vợ muốn đi làm gì? Đi chiếu cố người cha vợ. Diệp Ngọc Hoa cười nói. Tiêu Chính có chút choáng váng, nạm mở trả tờ điện thoại tay cầm chăm chú. Đi làm gì? Hắn mời ta dự tiệc. Ta muốn đem ngươi mang đến, cho ta tăng thanh thế. Diệp Ngọc Hoa hời hợt nói. Muốn kêu lên lão Lâm sao? Tiêu Chính thấp thỏm hỏi. Người ta cặp vợ chồng ăn cơm, chính mình tham gia đi vào không tốt lắm đâu, huống chi mẹ vợ cùng cha vợ đánh thẳng hòa nhiệt. Hiện tại đột nhiên đưa ra liên hoan, sẽ không phải là đánh ra tính khí tới đi mò y thư đều là có khả năng. Tiêu Chính không thể không cẩn thận xử lý. Không cần. Thì hai mẹ con chúng ta dự tiệc. Diệp Ngọc Hoa mỉm cười. Đừng sợ, hắn Lâm lão yêu còn không có sao mà to gan như vậy làm sàng làm bậy. Lời này lộ ra huyền cơ. A Tiêu Chính ẩn ẩn cảm thấy Diệp Ngọc Hoa hòa Lâm lão yêu chàng chiến dịch này, đánh ra tia lửa. Chương 2121, Lâm lão yêu di chúc. Tựa như A Chính ca hiện tại một dạng, hắn ngẫu nhiên cũng sẽ sinh ra ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh tịch mịch cảm giác. Thật, hắn không phải ưu lãnh lặng yên, là thật hội tịch mịch. Hắn chả còn trẻ như vậy, lại như vậy giàu có. Tại trên thương trường, hắn đánh đâu thắng đó, đánh mấy chẳng có thể xưng kinh điển chiến dịch. Trên võ đạo, hắn thuận buồm xuôi gió, đến bây giờ không có thua với bất luận cái gì cường giả. Ngược lại, chết thảm ở trong tay hắn tuyệt thế cường giả không đếm hết. Đã ưu tú đến nước này có thế không tịch mịch sao? Tịch mịch như tuyết. A Tiêu Chính chép túi đứng tại trước cửa sổ, quan sát dưới chân chúng sinh. Lâm lão yêu nhất định mỗi ngày đứng tại phía trước cửa sổ cảm thán tịch mịch sao? Hơn 20 năm gần đây, không có bất kỳ cái gì đối thủ có thể làm hắn cảm thấy uy hiếp. Trừ cờ ơ tờ bửa cờ giai đoạn vây quét chiến, Lâm lão yêu cùng nhau đi tới thật tại quá thông thuận. Đương nhiên, cũng chỉ là ngoại nhân cho rằng như vậy. Lâm lão yêu thật không có trải qua khiêu chiến cùng uy hiếp sao? Hơn 20 năm gần đây, kinh tế kết cấu mấy lần biến đổi lớn, Lâm lão yêu hoàn toàn như trước đây địa dẫn dắt phong trào, đứng tại đầu cầu. Đây không phải dựa vào vận khí có thể làm đến. Chỉ nói gần 5 năm, 10 năm, thì có bao nhiêu đã từng quát tháo phong vân lão đại không gượng dậy nổi, cho nên Tiêu Chính kiên định không thay đổi địa cho rằng, Lâm lão yêu nhất định cảm thấy quá tịch mịch. Mà lại không chỉ một lần. Hiện nay, Diệp Phượng Hoàng xuất hiện, pha y chăng cho Lâm lão yêu sinh mệnh rót vào sức sống đâu? Một cái là đã từng vấn đỉnh nữ hoàng, một cái là hiện nay như mặt trời giữa trưa yêu vương. Thật sự là một đôi trời sinh số mệnh. A Tiêu Chính trước khi tan việc đi vào Lâm Hòa Âm văn phòng, có chút phức tạp nói ra, ta buổi tối bồi mẹ vợ về Lâm gia. Lâm Hòa Âm ký tên cánh tay có chút dừng lại, ngước mắt hỏi, nàng ý tứ ửng. Tiêu Chính gật gật đầu, cười khổ nói, thực ta không thế nào muốn đi. Bất quá mẹ vợ có lệnh, ta sao dám không theo đi thôi. Lâm Hòa Âm bình thản nói, giai đoạn hiện tại, bọn họ không thích hợp đơn độc ở chung. Ta cũng nghĩ như vậy. Tiêu Chính mím môi no y về công về tư, Lâm lão yêu cùng Diệp Phượng Hoàng đơn độc ở chung đều sẽ có chút xấu hổ. Huống chi, bọn họ lúc này quan hệ thật không đơn giản. Đã là địch nhân, vẫn là đã từng phu thê. Thật muốn ra loạn gì, cũng không tốt kết thúc. Bất quá trái lại, Tiêu Chính những thứ này lo lắng, cũng chỉ là bày ở trong lòng mà thôi. Bất luận là Lâm lão yêu vẫn là Diệp Phượng Hoàng, tại trí tuệ cùng trên cổ tay, cái nào điểm không mạnh bằng chính mình đại thật đúng là không tới phiên hắn một cái vãn bối xoay quanh. Tan ca, Tiêu Chính trước cùng mẹ vợ sẽ cùng, lúc này mới cùng nhau đi tới Lâm gia. Trên đường, Tiêu Chính hơi thấp thỏm hỏi, mẹ vợ, lần này liên hoan, chủ yếu là nói những gì a? Nếu là tư nhân tụ hội, tổng không biết vẫn là nếu lấy công tác không thả a? Chỉ cần không phải công tác, Tiêu Chính tin tưởng lấy hai người trí tuệ, chắc chắn sẽ không làm ra kịch liệt va chạm. Diệp Ngọc Hoa nhẹ nhàng cười một tiếng, hỏi, ngươi hy vọng chúng ta nói chuyện gì? Tiêu Chính vò đầu cười khổ nói, ta làm sao biết ta, ta cũng không biết. Diệp Ngọc Hoa mỉm cười cười nói, hắn là Hòa Âm phụ thân, ta là mẫu thân. Trung quy hội có một ít cộng đồng đề tài. Tiêu Chính càng nghe càng cảm thấy mơ hồ. Chán ở dê lẽ lại lần này liên hoan, chỉ là vì Lâm Hỏa Âm hắn biết Diệp Phượng Hoàng không muốn nói quá nhiều, ngay sau đó cũng không hề hỏi đến. Chỉ là lặng yên ngồi trên ghế. Xe con vừa mới chạy nhanh đến Lâm cửa nhà, Tiêu Chính liền liếc một chút nhìn thấy đứng tại trước cổng chính Lâm Lao Yêu. Hắn hoàn toàn như trước đây địa âu phục phẳng phiu, hoàn toàn như trước đây phong thần tuấn lãng. Lâm Lão Yêu tuổi tác đã không nhỏ. Có thể trên người hắn cái kia cố kín đáo không lộ ra bá khí, nhưng lại làm kẻ khác nổi lòng tôn kính. Nam nhân này, nếu như không xoắn suýt vấn đề lập trường lời nói, tuyệt đối là chúng ta mẫu mực. Tiêu Chính biết, Lâm Lão Yêu tự mình đứng tại cửa ra vào nên đón, khẳng định không phải nhìn chính mình mặt mũi. Cho nên sau khi xuống xe cũng rất khiêm tốn, hơi hơi lạc hậu hơn mẹ vợ, làm nửa cái tùy tùng nhân vật. Vào nhà đi. Bữa tối chuẩn bị đều là ngươi thích ăn. Lâm Lão Yêu uy nghiêm trên mặt lộ ra nụ cười. Là từ phế phủ nụ cười. Nhìn Tiêu Chính sửng sốt một chút. Diệp Ngọc Hoa ngước mắt nhìn Lâm Lão Yêu liếc một chút, mặt mũi tràn đầy không màng danh lợi. Làm chồng trước vợ, bọn họ giờ phút này trò chuyện cùng ở chung, hiển nhiên là quá mức thong dong. Không có chút nào khói lửa. Nhưng làm trên thương trường địch nhân bọn họ biểu hiện lại quá quỷ dị. Tiêu Chính chỉ là lặng im ở một bên nhìn lấy, cũng không biểu ý kiến, cũng không có tham gia tiến đến. Hoa Âm không chịu đến Lâm Lão Yêu dẫn hai người hướng trong phòng đi, nhìn như tùy ý mà hỏi thăm. Tiêu Chính đầu tiên là khẽ giật mình, chợt gật đầu nói, nàng có chu tờ công tác chậm trễ. Lâm Lão Yêu mỉm cười, cũng không có hỏi tới. Nhưng chỉ là một câu như vậy hỏi thăm, lại khuyên bảo Tiêu Chính một cái rất vấn đề trọng đại. Mặc kệ Lâm Hỏa Âm xử lý như thế nào cha và con gái cảm tình, nhưng nàng tại Lâm gia địa vị là không thể dao động. Tương lai nếu là có một ngày nàng chủ động ném nhập Lâm gia ôm ấp ở trên đời này còn có ai chống đỡ được nàng tiến lên tốc độ khó trách liền thương giao những phú nhị đại đó giàu ba đời tại Lâm Hỏa Âm trước mặt không dám có chút vượt qua. Trên cấp bậc thật có lấy lớn hơn chênh lệch. Tiêu Chính vào nhà sau mới phát hiện Lâm gia lại chỉ có Lâm Lão Yêu một người. Liên Đồng Bích Quân, người hầu, bao quát cũng đã tan ca Lâm Tiểu Trúc, vợ ơ ý ma một cái cũng không tại. Chà nở dê lẽ lại, hôm nay bữa này bữa tối, là Lâm Lão Yêu tự mình làm liên tưởng tới vừa gặp mặt lúc, Lâm Lão Yêu câu kia bữa tối đều là mẹ vợ thích ăn. Cái này chẳng phải là chứng minh tối nay thực vật, thật sự là Lâm Lão Yêu làm đường đường Lâm Lão Yêu a lại còn sẽ đích thân xuống bếp phóng nhãn thế giới, trừ Diệp Phượng Hoàng. Sợ cũng không có người khác có cái này đãi ngộ A ba người ngồi vào vị trí, trên bàn không có uổng phí tiểu, lại thả một bình rượu vang đỏ. Cũng không phải cái gì đặc biệt đắt đỏ tiểu, thì liền những thức ăn kia, cũng tương đối đơn giản, đều là so sánh ăn với cơm thức ăn. Trước ăn đồ ăn, Lâm Lão Yêu cầm chén đũa lên no ý làm có một hồi, lại không ăn thì lạnh. Diệp Phượng Hoàng lại là lắc đầu nói ra, trước uống một ngụm đi. Nói xong, nàng bưng chén rượu lên. Nhẹ nhàng lắc lư vài cái, có đồ ăn không tiểu không được bữa ăn. Một cái nháy mắt, Tiêu đang cảm giác mẹ vợ thật trở lại Diệp Phượng Hoàng thời kỳ. Cái kia phong phạm, ánh mắt kia, nơi nào còn có hiền lành ni cô bộ dáng. Lâm Lão Yêu mỉm cười gật đầu, cũng tốt. Ba người nâng chén, uống một hớp quang trong chén rượu vang đỏ. Tiêu Chính phụ trách rót rượu, đối với chồng trước vợ thì bắt đầu dùng bữa, dùng rất nhẹ nhàng nói chuyện thiên. Mà trò chuyện cái thứ nhất đề tài. Liền đem Tiêu Chính chú ý lực tất cả đều hấp dẫn tới. Ta đã lập xuống di chúc. Lâm Lão Yêu đột nhiên nói ra. Ừm. Diệp Phượng Hoàng khẽ gật đầu, không thể không biết ngoài ý muốn. Thời điểm cũng kém không nhiều. Cũng không có ý định giữ bí mật. Dù sao cũng không phải cái gì đáng phải giữ bí mật sự tình. Lâm Lão Yêu cười cười, tiếp nhận Tiêu Chính đưa cho hắn chén rượu. Bất quá vẫn là muốn trưng cầu một chút người ý kiến. Ta không có ý kiến. Diệp Phượng Hoàng lắc đầu nói, tiền là ngươi, Lâm Thị cũng là ngươi. Ta không có quyền đề nghị. Nhưng nữ nhi là ngươi, cũng là ta. Lâm Lão Yêu chậm rãi nói ra. Ta ý nghĩ là, di chúc phía trên thì không thêm hòa âm. Vừa đến, nàng tân áo rất có tiền đồ, tương lai chưa chắc sẽ tại Lâm Thị phía dưới. Thứ hai, ta không muốn miễn cưỡng nàng. Chương 2122, ta không nói một lời. Di chúc Tiêu Chính ngược lại hết ỉu, ngồi trở lại trên ghế thơ ý điếm, trên mặt lộ ra lau một cái ngưng trọng mà cổ quái nhan sắc. Hắn làm không rõ ràng Lâm Lão Yêu vì cái gì nhắc đến cái thứ nhất đề tài cũng là di chúc, mà lại hội ngay trước chính mình mặt nhắc tới. Cái này không phù hợp hiện tại đại hoàn cảnh A lấy Lâm Lão Yêu tinh lực tới nói, hắn tối thiểu còn có thể lại công tác 10 năm, thậm chí 20 năm. Dù sao, coi như Lâm lão yêu lớn tuổi, thể lực cùng tinh lực đều chậm rãi suy yếu. Nhưng hắn não tử coi như chỉ còn đỉnh phong thời kỳ ngũ thành, cũng so tuyệt đối đa số thành công nhân sĩ càng thêm ưu tú. Cho nên, chỉ cần Lâm lão yêu không chủ động lựa chọn về hưu, Lâm thị người cầm lái vĩnh viễn là hắn thích hợp nhất. Có thể, những thứ này chính ngươi an bài là đủ. Diệp Ngọc Hoa cũng không có phản đối, thậm chí không có truy đến cùng. Chỉ là rất bình thản biểu thị tán thành. Đồng Bích Quân cùng ta nhanh 30 năm. Tiểu Trúc là nữ nhi của ta. Mà lại tại buôn bán phương diện có phần có thiên phú. Nếu như có thể, ta hy vọng nàng tiếp ban. Lâm Lão yêu tiếp tục nói. Dường như chỉ có cùng Diệp Ngọc Hoa tâm sự, hắn mới có thể lấy người bình thường giọng điệu nói bình thường lời nói. Những lời này, bao quát Tiêu Chính ở bên trong, là rất khó nghe được Lâm Lão yêu nói. Tiểu Trúc là cái không tệ hài tử. Diệp Ngọc Hoa gật gật đầu, mặt lộ vẻ hiền lành chi sắc. Ta biết Lâm Lão yêu nhãn bên trong hiện lên lau một cái mềm mại chi sắc. Nàng là nữ nhi của ta. Nhất định không kém. Vấn đề thứ nhất như vậy thảo luận kết thúc. Bất quá Lâm Lão yêu cuối cùng khi nào về hưu, Tiêu Chính lại không có cờ ơ mở tới một cái thời gian chính xác. Đương nhiên, thì lấy hiện tại cục diện mà nói, Lâm Lão yêu coi như muốn về hưu, chỉ sợ cũng không có khả năng. Đánh tính toán lưu cờ na ho bổ sung một cái hôn lễ Lâm Lão yêu đột nhiên đem thoại đề dẫn tới Tiêu Chính trên đầu. Trên mặt lại không có gì nụ cười. Cùng trước kia một dạng, hết sức nghiêm túc. Nhanh á Tiêu Chính không xác định nói. Là. Nhanh. Một khi tân áo lên sàn, bất luận là Tiêu Chính vẫn là Lâm Hòa Âm, thân gia đều sẽ mãnh liệt tăng vọt. Liền xem như một lần hành động trở thành hoa hạ dồi dào nhất phu thê, cũng không phải là không thể được. Đương nhiên, bọn họ một cái sách đi ra, khẳng định là so ra kém Lâm Lão yêu. Phu thê nha, cặp vợ chồng tài sản có thể góp vì cộng đồng tài sản. Tiêu Chính đã từng nói, muốn tại lúc huy hoàng nhất dự khuyết xử lý cái này hôn lễ nghi thức. Lấy hiện nay cục diện, hẳn là nhanh. Hội mời ta sao Lâm Lão yêu hiếp mắt hỏi. Đương nhiên, Tiêu Chính rất nhanh lên một chút đầu. Liền sợ ngài không tới. Ngươi cưới là nữ nhi của ta. Lâm Lão yêu hỏi ngược lại. Ta vì cái gì không đến Tiêu Chính cười cười, bất hòa lao ra hỏa này giả mồm. Lớn tuổi người thì có điểm ấy thói hư tật xấu, không thích bị người đập vào. Luôn cảm thấy là không lễ phép hành vi. Có thể đầu năm nay, rất nhiều người xấu già đi, còn có rất nhiều lão nhân cậy già lên mặt. Kính giả yêu trẻ cái kia một bộ, cũng không bất cứ lúc nào có tác dụng. Nói xong cái đề tài này, Lâm Lão yêu đem thoại đề dẫn tới chính thụ chú ý rừng lá chi chiến. Bọn họ lẫn nhau xách ra chính mình cái nhìn, cùng đối đến tiếp sau hướng đi phỏng đoán. Rất cao thâm, rất có vài phần chỉ điểm giang sơn khí khái. Tiêu Chính thì chậm rãi ăn Lâm Lão yêu chuẩn bị bữa tối. Ngẫu nhiên lời bình một chút cái này đồ ăn cái kia đồ ăn, trên bàn cơm một phái hài hòa. Nhưng không thể không nói là, Lâm Lão yêu chủ nghệ mạnh hơn chính mình không ít. Dùng qua bữa tối, Diệp Ngọc Hoa khăng khăng muốn đi tẩy xong. Bất đắc dĩ, Tiêu Chính đành phải bồi Lâm Lão yêu đi pho nở dê kha cờ hở uống trà. Thẳng thắn nói, hắn không quá ưa thích hòa Lâm Lão yêu ở chung. Trước kia hắn thì tổng kết rất nhiều nguyên nhân. Nhưng sau cùng, hắn cảm thấy lớn nhất cũng lớn nhất thiết thực lý do, chỉ là bởi vì hắn hoàn toàn nhìn không thấu Lâm Lão yêu. Tại ở sâu trong nội tâm, có chút kiêng kỵ, còn có chút kính sợ. Làm ngươi kiêng kỵ lại kính sợ một người lúc, tuyệt đối sẽ không ưa thích cùng người kia cùng uống trà nói chuyện phiếm. Bởi vì ngươi không biết có thể nói cái gì, nên nói cái gì. Thời gian xác thực sẽ cải biến một người. Lâm Lão yêu nhìn một chút tại nhà bếp bận rộn Diệp Ngọc Hoa. Khoe môi mỉm cười. Đu nở dê vở ơ y a Tiêu Chính quất một điếu thuốc, biểu lộ có chút nhớ lại no y lúc trước nghe qua Diệp Phượng Hoàng cái này đại danh, ta vẫn cho là cái không ai bị nổi đại nhân vật. Có thể từ đầu đến cụ ổ y, ta đều không sao cả gặp qua mẹ vợ bá đạo một mặt. Lâm Lão yêu nhìn Tiêu Chính liếc một chút, ngươi là muốn nói ta đem nàng biến thành cái dạng này? Tiêu Chính lắc đầu, ta càng thêm ưa thích hiện tại mẹ vợ. Ngươi cũng rất biết nói chuyện. Lâm Lão yêu điểm thuốc lá. Ánh mắt lại rơi tại xanh biếc trà trên nước. Nhưng mồm mép lại lưu loát, động tác trên tay mới là chiến thắng pháp bảo. Ngươi nên nắm chặt, thì cái này 1-2 năm. Nên phát sinh, không nên phát sinh, cơ bản đều sẽ xuất hiện. Tiêu Chính trong lòng nhất động, biết Lâm Lão yêu có chỗ chỉ hướng. ta thái độ vẫn như cũ như thế. Người nào ra mở la mở tô nở thương bên cạnh ta người, ta tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Tiêu Chính ngước mắt nhìn Lâm Lão Yêu liếc một chút. Nói hung ác không có ý nghĩa. Lâm Lão Yêu lắc đầu nói. Ta không nói một lời, ngươi chưa từng gặp qua người nhà của ta bị khi phụ. Tiêu Chính hơi sững sờ, không phản bác được. Lão gia hỏa này thật đúng là ý thế hiếp người a, nhưng hắn thật có vốn liếng này đi bá đạo. Trên thực tế, nhìn Trung Hoa Hạ thương gia, thật đúng là không ai dám cùng Lâm Lão Yêu kết thủ riêng. Cái kia thật đáng sợ. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Tiêu Chính nhìn Lâm Lão Yêu liếc một chút, tiếp đó, ngài định làm gì? Đường đã trải rộng ra, ngươi cho rằng ta hội làm thế nào? Lâm Lão Yêu hỏi lại. Ta coi là Tiêu Chính khỏe môi nổi lên lau một cái đàn ở dê trà tờ nụ cười. Bữa cơm này có hòa đàm ý tứ. Ấu chỉ. Lâm Lão Yêu thản nhiên nói. Lời ít mà ý nhiều hai chữ, lại là phủ quyết Tiêu Chính vui quán tưởng pháp. Mặc kệ ta có hay không ấu chỉ, ngươi địch nhân, đều muốn là bằng hữu ta. Tiêu Chính híp mắt nói ra. Lời này xem như ngả bài. Mà trên thực tế, bọn họ sớm đã ngả bài. Lúc này nói lời nói này, cũng bất quá là đang minh xác thái độ mà thôi. Lâm Lão Yêu đặt chén trà xuống, hứng hờ nói ra, ngươi cho tới bây giờ biểu hiện coi như không tệ. Nhưng ta không biết, làm ngươi cuối cùng có một ngày trực tiếp đối mặt ta thời điểm, phải chăng còn có thể tiếp tục cường đại đi xuống. Tiêu Chính giật mình trong lòng. Cái này tính là gì? Lâm Lão Yêu trực tiếp hướng mình tuyên chiến, có lẽ ta so ngươi mong muốn bên trong còn cường đại hơn. Tiêu Chính thản nhiên cười. Thật sao? Lâm Lão Yêu môi mỏng khẽ nhếch, nói y tuổi trẻ thật tốt. Có thể không kiêng nể gì cả giả tưởng chính mình cường đại. Hôm nay Lâm Lão Yêu, giống như là ăn hỏa dược. Không ngừng giận đối Tiêu Chính. Tựa như muốn một miệng đem hắn nuốt. Không giống với bình thường a, ta thật nghĩ nhất quyền đánh gãy lỗ mũi của ngươi. Tiêu Chính bị chọc giận. Há miệng cũng là một câu tràn ngập khiêu khích, lại tràn ngập mùi thuốc súng lời nói. Lao ra hỏa này, thật tại quá vô sỉ. Lâm Lão Yêu nghe vậy, đúng là rất là kỳ lạ cười rộ lên. Có thể trong nháy mắt, Tiêu Chính chỉ cảm thấy một cỗ rời núi lấp biển uy áp theo Lâm Lão Yêu thân phía trên phóng xuất ra. Loại cảm giác này, đúng là không mạnh mẽ hơn địa hắn nhất định là cái đang phong tạo cực cường giả. Chương 2123, ta muốn ngươi chết. Là... Theo cực kỳ lâu trước kia, Tiêu Chính thì hoài nghi tới Lâm Lão Yêu bản thân lì hệ nở là một cái vô cùng đáng sợ vo đạo cường giả. Mà điểm này nương theo lấy thời gian chuyển rời, càng đạt được khẳng định. Nhưng hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu, Tiêu Chính không cách nào thôi toán. Nhưng hắn miễn cưỡng xem như được chứng kiến Triệu Dần khủng bố. Đó là ngay cả Thu Thu đều không có chống đỡ còn lại cường đại. Không dùng nhìn như vậy lấy ta. Tiêu Chính hơi thoải mái mà nhún nhún vai. Cha nở dê lẽ lại, ngươi phải ở nhà đánh ta. Nói xong, hắn trả rất khiêu khích điểm môi, ra hiệu Diệp Ngọc Hoa tại nhà bếp thu thập. Lâm Lão Yêu bóp tắt thuốc lá, chậm rãi nâng chung trà lên, mím môi nói, có lẽ có một ngày, ngươi hội nhịn không được đánh ta. Tiêu Chính ngay vậy, mi đầu lại hơi hơi khóa lên, ta một chút cũng không hy vọng một ngày này đến. Có lý do gì, đáng giá Tiêu Chính đi đánh nhau chính mình cha vợ đó nhất định là không thể tha thứ sự kiện. Mà từ trước mắt cục diện đến xem, Lâm Lão Yêu thật có khả năng làm chuyện kia. Cho nên Tiêu Chính cũng thật tại có chút bận tâm. Hắn nhất định sẽ đến. Lâm Lão Yêu hơi hơi ngước mắt, quét Tiêu Chính liếc một chút. Tiêu Chính rốt cục vẫn là rời đi Lâm gia, không có chờ Diệp Ngọc Hoa, mà là một người đi. Lâm Lão Yêu lời nói này tràn ngập ám chỉ, cũng để cho Tiêu Chính lâm vào mâu thuẫn cùng xoắn xuýt. Một trận không thể tránh né, sao muốn ngăn cản Lâm Lão Yêu thi triển kế hoạch trả thù, duy nhất khả năng, cũng là đem đánh giết. Sao đây không phải Tiêu Chính nguyện ý đi làm, lại hoặc là, hắn chưa hẳn có năng lực như thế. Tiêu Chính đột nhiên cảm thấy, mình tại sự nghiệp phía trên không tách ra rộng rãi, nói cho cùng, cũng chỉ là cùng mình cha vợ một trận dài dằng dặc đo sư cờ mà cuối cùng bọn họ có lẽ sẽ thông qua vũ lực đi giải quyết. Thế nhưng là, Lâm Lão Yêu không phải là Lâm Hỏa Âm phụ thân. Chính mình cha vợ, càng thêm là Tiêu An ông ngoại, Lâm Tiểu Trúc phụ thân. Dạng này một cái thân phận phức tạp, mà lại vô cùng cường đại nam nhân. Tiêu Chính thật tại không muốn binh khí gặp nhau. Diệp Ngọc Hoa đi ra nhà bếp lúc, Lâm Lão Yêu chính ở phòng khách pha trà. Gặp nàng đi tới, Lâm Lão Yêu ngược lại tô tờ trà thơm, mỉm cười nói, đến nếm thử, đây là năm nay trà mới. Diệp Ngọc Hoa không có cự tuyệt, chậm rãi ngồi tại Lâm Lão Yêu chính đối diện. tại sao muốn kích thích hắn? Lâm lão yêu đem nước trà đưa đến Diệp Ngọc Hoa trước mặt, Mạn Bất Kinh tâm nói, người trẻ tuổi này chỗ nào đều tốt, cũng là quá lạc quan. Đều giống như ngươi tối tăm, sống có ý nghĩa gì? Diệp Ngọc Hoa rất không nể mặt mũi địa hỏi ngược lại. Lâm lão yêu vẫn như cũ mười phần thong dong, lời tuy như thế, nhưng tối tăm một số người, thường thường sống tương đối dài. Thế hệ trước cân đoán, không muốn tái giá đến muộn bối trên thân. Diệp Ngọc Hoa nhấp một miệng trà. Lạnh nhạt nói ra, bọn họ cũng không nên gánh chịu. Theo hắn xuất hiện cho tới hôm nay, ta một mực tại cho hắn cơ hội. Lâm lão yêu ngẩng đầu lên, ánh mắt mười phần trầm ổn nói. Ta cho hắn vô số lần cơ hội, nhưng hắn cũng không có chân quý. Vậy liền lại nhiều cho một lần. Diệp Ngọc Hoa chậm rãi nói ra, ngươi là hắn cha vợ. Cần phải nhiều một ít bao dung. Chính bởi vì ta là hắn cha vợ, ta mới không cách nào bao dung. Lâm lão yêu đặt chén trà xuống, sắc mặt bình tĩnh nói. Diệp tử, ngươi giải hắn, ta cũng giải. Cho nên, cái đề tài này chúng ta không có tiếp tục tất yếu. Diệp Ngọc Hoa không tiếp tục tiếp tục, chính như Lâm lão yêu nói, tất cả mọi người giải Tiêu Chính. Hắn không biết đối với chuyện này ngồi yên không lý đến. Hắn nhất định sẽ xông lên phía trước nhất, đi tiếp nhận lớn nhất cuồng phong bạo vũ. Cho nên Diệp Ngọc Hoa ưa thích hắn, đau lòng hắn. Cho nên Lâm lão yêu ưa thích hắn, cũng căm hận hắn. Tiêu Chính đủ loại hành vi, hội hủy hắn coi là chân bảo con gái lớn hạnh phúc. Còn có hắn cháu ngoại gia đình. Một trận, ngươi không được chọn, ta cũng không được tuyển. Diệp Phượng Hoàng nhìn chằm chằm Lâm lão yêu. Ta lần này đến, chỉ muốn xin ngươi đáp ứng ta một việc. Được. Lâm lão yêu không hỏi, chỉ là gật đầu. Không muốn biết là yêu cầu gì Diệp Ngọc Hoa hỏi. Ngươi yêu cầu, ta đều đáp ứng. Lâm lão yêu mỉm cười. Rồi trá. Diệp Ngọc Hoa cũng cười. Ta vừa mới để ngươi cho hắn cơ hội, ngươi cự tuyệt. Ta không muốn lừa dối ngươi. Lâm lão yêu nói xong, đông nhiên lại đổi giọng. Chứ đã từng. Đã từng, hắn lừa qua Diệp Phượng Hoàng. Dùng sinh mệnh bên trong quý giá nhất đồ vật lừa gạt Diệp Phượng Hoàng. Nhưng bây giờ, tương lai, hắn sẽ không lại lừa gạt Diệp Phượng Hoàng. Tuyệt không? Trà rất tốt. Diệp Phượng Hoàng uống sạch nước trà trong chén. Ta sẽ giúp ngươi rót một ly. Lâm lão yêu nhấc lên ấm trà. Không cần. Diệp Phượng Hoàng đặt chén trà xuống, lắc đầu nói ra. Trong nhà người quá quặng cũ ế. Ta không thích. Lần này, Lâm lão yêu trên mặt rốt cục hiện lộ ra vẻ động dung. Đu nở dê vở ơ y a trong nhà hắn, quá quặng cũ ế. Lão bà đi. Nữ nhi đi. Hắn lớn nhất quý trọng hai nữ nhân, tất cả đều rời đi. Không chỉ có là Diệp Ngọc Hoa cho rằng như thế, Lâm lão yêu cũng giống vậy. Cái nhà này, quá quặng cũ ế. Diệp Ngọc Hoa đi. Lâm lão yêu tự mình đưa nàng tới cửa. Mấy năm này, ta một mực tại suy nghĩ một vấn đề. Diệp Ngọc Hoa hơi hơi quay người, nhìn Lâm lão yêu liếc một chút. Nếu như ngươi họ Triệu, cũng là Lâm Chiêu Thiên. Cái kia sẽ như thế nào? Diệp Ngọc Hoa phảng phất là tại hỏi thăm Lâm lão yêu, lại phảng phất là tại tự lẩm bẩm. Lâm Chiêu Thiên nghe vậy, không có trả lời. Khoe miệng của hắn hơi có chút núc ních, nhưng cuối cùng, hắn dùng trầm mặc đáp lại Diệp Ngọc Hoa. Nếu như hắn là Lâm Chiêu Thiên, nếu như hắn không họ Triệu, hắn sẽ không bao giờ lừa gạt nữ nhân trước mắt này. Hắn hội dùng một đời đi thủ hộ thê tử, nữ nhi. Hắn lại là trên đời này ưu tú nhất trượng phu, phụ thân, con rể, cùng nam nhân. Nhưng trên thế giới này, chưa từng có nếu như. Hắn vì báo thù mà đến. Cũng chắc chắn vì báo thù mà kết thúc. Đây mới là Lâm lão yêu duy nhất số mệnh. Người lão. Diệp Ngọc Hoa ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú Lâm lão yêu. Hai tóc mai có một chút bạch. Khóe mắt nếp nhăn dần dần lộ ra khắc sâu. Tuy nhiên vẫn như cũ mị lực mười phần, có thể một người nam nhân, một cái tới gần 60 tuổi nam nhân. Lại có mị lực, chung quy là lão. Một cái mẹ góa con tôi lão nhân, lại có thể có bao nhiêu đáng giá tự biên tự diễn tư bản đầu Tiêu Chính từng bởi vì Lâm lão yêu một cái kia tịch mịch bóng lưng mà động cho. Giờ phút này Diệp Ngọc Hoa, đồng dạng nhìn chăm chú lên Lâm lão yêu độc thân đi về nhà bóng lưng. Cái này hơn 20 năm, nàng ở trên núi Thanh Đăng cổ Phật. Tịch mịch lấy, lại trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, mười phần phong phú. Cái này hơn 20 năm, hắn đâu hắn nội tâm thế giới, nên lại như thế nào ta không trách ngươi. Nhưng ngươi sai. Mười phần sai. Ta tuyệt sẽ không tha thứ ngươi, tựa như ngươi tuyệt không buông tha. Lâm Chiêu Thiên, chúng ta là địch nhân. Nếu như nhất định muốn ta tuyển, ta muốn ngươi chết. Lâm Chiêu Thiên thính lực kinh người. Hắn nghe xong Diệp Ngọc Hoa tất cả lời nói. Không sót một chữ. Nhưng hắn không có dừng bước lại, hắn chậm rãi tiến lên, rốt cục trở lại cái kia thuộc về riêng mình hắn nhà. Đoạn này đường chỉ là mấy chục bước, lại hao hết hắn chỗ có sức lực. Ngồi ở trên cát, hắn khắp cả người mồ hôi, mục đích như cho tàn. Chương 2114, thành công lên sàn. Ác chiến còn đang tiếp tục. Tiêu Chính cùng lão hòa thượng tiền tài tuy nhiên kịp thời đúng chỗ. Nhưng Diệp Phượng Hoàng vẫn như cũ không thể chống đỡ Lâm Thị cái kia mở rộng khoát phủ thế công. Càng về sau, Tiêu Chính ngạc nhiên hiện, Lâm Thị trừ tại tiền tài phía trên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Lâm lão yêu cái kia yến kinh cự nhân thương nghiệp tư nguyên cùng năng lực, đa tư lâu đem sau lưng đuổi theo người hất ra một mảng lớn. Đây là trước đó, tất cả mọi người chưa từng chính xác đoán chừng. Bọn họ luôn cho là, hiện tại Lâm lão yêu chỗ lấy đứng tại đỉnh phong. Là bởi vì hắn trưởng không lấy Lâm Thị quái vật khổng lồ này. Nhưng ai lại nghĩ tới, Lâm Thị chỗ lấy vẫn như cũ là cái kia quái vật khổng lồ. Cũng là bởi vì trưởng không giả, là Lâm lão yêu chúng ta đánh giá thấp hắn. Trên bàn cơm, lão hòa thượng trên mặt thoáng có chút nhụt chí chi sắc, một cái trốn qua năm đó đại vây quét, một cái có thế từ không tới có, đạt tới hôm nay địa vị gia hỏa. Như thế nào lại bị Diệp công quán ngăn lại cước bộ Phượng Hoàng tùy mạnh mẽ? Có thể đó là gần 30 năm trước Phượng Hoàng. Lão hòa thượng than nhẹ một tiếng, mất hết cả hứng no y có thể Lâm lão yêu, lại là hôm nay chi Lâm lão yêu. Hai ca y này khác biệt, người ta hôm nay mới hiểu được. Đây là Tiêu Chính cùng lão hòa thượng một lần tư nhân tụ hội. Không có bên thứ ba, bọn họ có thể nói thoải mái. Lão hòa thượng cũng không có bất kỳ cái gì tư tưởng bao phủ, rất công bằng địa đánh giá lấy. Mẹ vợ đã hết sức. Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, biểu lộ coi như nhẹ nhõm. Nàng sống đến bây giờ, đã là một cái kỳ tích. Chúng ta đều khát vọng Diệp Tử có thể sáng tạo kỳ tích. Vậy đại khái cũng là hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn đi. Lão hòa thượng có chút hề phải nói. Lời này cũng không cho phép cùng ta mẹ vợ nói. Tiêu Chính chừng lão hòa thượng liếc một chút. Những lời này cũng không phải ta nói, là Diệp Tử chính mình đánh giá. Lão hòa thượng cười khổ nói. Nàng đã nhận thua. Thắng bại là chuyện thường binh ra. Tiêu Chính mỉm cười, nhìn rất mở. Ai có thể cam đoan cả đời bất bại đâu, hắn Lâm lão yêu dám không biết xấu hổ như vậy tự biên tự diễn sao? Trên thực tế, hắn nhân sinh đi hơn phân nửa. Thật đúng là không có thua quá. Lao hòa thượng mím môi no y chỉ cần không có thua, hắn thì có vốn liếng này. Hắn luôn có thua một ngày. Tiêu Chính ánh mắt kiên nghị nói. Lao hòa thượng nghe vậy, lại là rất vui mừng cười nói, chúng ta những lao gia hỏa này không còn dùng được. Từ trước mắt cục diện đến xem, cũng chỉ có thể cho ngươi càn quét chung quanh một cái chướng ngại. Lớn tuổi liền nên hưởng thanh phúc. Tiêu Chính việc nhân đức không nhường ai no y những cái kia việc nặng sống lại. Thì giao cho chúng ta người trẻ tuổi đi làm. Bạch Thúc, năm đó các ngươi thất bại tan tác mà quay trở về. Hiện tại, ta sẽ giúp các ngươi dương mi thổ khí. Ta biết ngươi có bản lĩnh. Nhưng tại đối mặt Lâm lão yêu thời điểm, ngàn vạn không thể khinh địch. Lão hòa thượng nói một cách đầy ý vị sâu xa no ý vĩnh viễn nhớ kỹ, hắn trừ gọi Lâm Chiêu Thiên, còn gọi Lâm lão yêu. Ngươi không phải cùng một người bình thường chiến đấu, là cái một cái yêu nghiệt. Đừng nói như vậy tà dị. Tiêu Chính thản nhiên cười. Hắn lại yêu nghiệt, cũng là vợ ta lão cha. Ta cùng hắn có thể quen đây. Lão hòa thượng cười cười, không cần phải nhiều lời nữa. Diệp Phượng Hoàng tuy nhiên tại cùng Lâm lão yêu trận này đo sư cờ bên trong thua. Nhưng nàng ưu tu thiên phú buôn bán như trước đang trận này đo sư cờ bên trong triển lộ không thể nghi ngờ. Tiêu Chính chống đỡ tiền tài tuy nhiên trong ngắn hạn thu không trở lại. Có thể Diệp Phượng Hoàng lại đưa cho hắn một cái cực kỳ thẩm thấu lực thị trường. Đợi một thời gian, nhất định có thể vì tân áo cung cấp liên tục không ngừng địa tư bản lợi ích. Đây chính là giới kinh doanh cường nhân bản sự. Tại tuyệt sử phùng sinh, đem lợi ích tối đại hóa. Qua chiến dịch này, Diệp Phượng Hoàng danh tiếng lên cao. Tất cả mọi người biết Phượng Hoàng còn là năm đó cái kia Phượng Hoàng. Cứ việc nhiều năm không nhập thế, chỉ khi nào xuất thủ, nhất định là không tầm thường. Mà Lâm lão yêu bất bại truyền kỳ trải qua này chiến, càng là thêm hơn mấy phần thần bí, mấy phần vĩ ngạn. Lâm lão yêu lại một lần nữa chứng minh chính mình, mà nguyên bản khí thế hung hung địa triệu ra, lại đột nhiên dừng lại tất cả động tĩnh. Phảng phất là đang đợi cái gì? Tiêu Chính thậm chí cả toàn bộ tân áo, cũng không thể lợi thêm. Liên minh đạo thứ nhất phòng tuyến bị Lâm Lão Yêu công phá. Tân áo lên sàn, lửa xém lông mày. Làm bộ phận TA dán ra lên sàn bố cáo lúc, tân áo lại một lần nữa chấn kinh hoa hạ giới kinh doanh, thậm chí cả toàn cầu vô số tư bản truy đuổi, các đại bản khối chiếm trước đầu đề. Thì liên tân áo nội bộ, đều không kịp chờ đợi nghĩ thoáng lễ khánh công. Tất cả mọi người biết, một khi tân áo lên sàn, sắp trở thành châu Á thậm chí cả toàn cầu ngôi sao xí nghiệp. Giá trị thị trường, càng là không thể đo lường theo đánh giá giá trị phương diện đến xem, tân áo dưới cờ nghiệp vụ có chủ đánh toàn cầu nữ tính mị ảnh hệ liệt. Có phục vụ toàn bộ hoa hạ thị dân tân áo thôn, cùng giải trí thuộc tính tân áo Việt tuyến. Mà tại Internet lĩnh vực hùng mãnh trùng kích, càng làm cho vô số dân mạng đối tân áo lên sàn sung mãn mong đợi. Như thế toàn dân nhiệt nghị tốt đẹp cục diện, cũng chắc chắn vì tân áo lên sàn thêm mắm thêm muối một phen. Đạt tới càng tốt hơn tràn giá hiệu quả. Theo Lâm Hỏa Âm rời núi đến một năm kỳ hạn kết thúc, tân áo rốt cục gõ vang lên sàn tiếng Trung. Tại các phương tư bản trợ rút, cùng đông đảo thị dân nhiệt phùng phía dưới, tân áo lấy ngày giá trị thị trường gần 100 tỷ đô la Mỹ thành tích nặng cân bắt đầu. Sau đó dài đến trong nửa tháng nhiều lần trúng liền. Một lần hành động xông phá 130 tỷ đô la Mỹ tương đương hóa hạ giá trị thị trường, cao đến gần 8.000 ức đứng hàng hoa hạ thứ tư, châu Á thứ 6 một pháo đỏ thấm mà theo công nghiệp đưa tin, tân áo lên sàn về sau, được vinh dự tân áo chi mẫu Lâm Hỏa Âm giữ lại cổ phần 12%, Tiêu Chính giữ lại cổ phần 8%. Hai vợ chồng này liên hợp lại, cộng đồng tài sản lại cao đạt 160 tỷ đứng hàng hoa hạ thứ hai, gần với 2.300 ức Lâm Lão Yêu trong lúc nhất thời danh tiếng không hai, nhận hết truy phủng. Mà tân áo lên sàn, cũng là sáng tạo trên trăm tên ức vạn phú ông. Thậm chí có gần 10 người thân gia 10 tỷ. Có thể nói hoa hạ lên sàn xí nghiệp bên trong, phú hào nhiều nhất tập đoàn, không có cái thứ hai. Ngay tại đường trên họ Phở Lìn điên cuồng thảo luận tân áo khủng bố lên sàn thành quả lúc, tân áo bộ phận TA lại lần nữa ra thứ nhất thông báo. Tân áo hội đồng quản trị chủ tịch Lâm Hỏa Âm tại lên sàn sau một tháng chính thức gỡ chức. Liên trước đó giữ lại hội đồng quản trị chủ tịch trước, cũng bình ổn giao lại cho mục đích trung Tiêu Chính. Theo tin tức đáng tin, tại hội đồng quản trị trong hội nghị, Tiêu Chính lấy toàn phiếu được tuyển. Liên có tư cách nhất tranh cử 10 tỷ phú hào Lam Tâm, cũng nhấc tay chống đỡ Tiêu Chính. Trong lúc nhất thời, Tiêu Chính trở thành toàn cầu nhiệt nghị nhân vật. Như là quốc dân tình nhân, lớn nhất nhân cách mị lực tuổi trẻ phú hào, hoa hạ ngôi sao các loại danh hiệu nhao nhao ném tới trên đầu của hắn. Có thể nói tinh quang rạng rỡ, làm náo động lớn. Ngay tại tân áo tay cầm trọng kim, tuyên bố một hạng lại một hạng mới nhất đầu tư kế hoạch lúc, từ quốc vụ viện dắt lần đầu giới kinh doanh đối thoại định vào 3 ngày sau tổ chức. Được mời nhân vật đông đảo, nhưng lớn nhất thu hút sự chú ý của người khác, không ai qua được đang hot gà rán Tiêu Chính cùng giới kinh doanh cự nhân Lâm Chiêu Thiên. Theo tin tức đáng tin, hai người này còn đem triển khai một trận mới lao vương giả công khai đối thoại. Thì hoa hạ, toàn cầu kinh tế tiến hành một trận xâm nhập nghiên cứu thảo luận. Mà lần này đối thoại, cũng bị ngoài nghề người trong nghề rộng khắp chú ý định tính vì thế kỷ đối thoại. Là tân lão giao thế, vẫn là dắt tay đồng tiến, thành mạnh miệng nhất đề. Chương 2125, tàn bạo lao cha. Tân áo lên sàn dẫn dắt toàn dân nhiệt nghị hoàn toàn che lại hắn bờ ơ tờ lù nở lĩnh vực di tin tức. Tiêu Chính làm một đời mới tân áo trưởng môn nhân, cũng nhiều lần tiếp vào các nhà truyền thông mời, muốn đối với vị này mới tấn cấp phú hào tiến hành một trận toàn phương vị pho nở dê vờ ơ nở bất quá đều bị không thích làm náo động Tiêu Chính nguyện chuyển cự tuyệt. Hắn gần nhất liền tiếp điện thoại đều 10 phần kháng cự, thì càng không cần nhắc tới tiếp nhận pho nở dê vờ ơ nở 7 giờ tối. Tiêu ra trong biệt thự. Bao quát Jessica ở bên trong, tổng cộng ngồi 7 người. Trong này có Tiêu Chính một nhà 3 người, Lâm Tiểu Trúc, Tina, Hạ Trường. Xem ra 10 phần náo nhiệt. Tỷ phu, chúc ngươi càng ngày càng có tiền, Lâm Tiểu Trúc nâng chén nói ra. Về sau cũng đừng quên chiếu cố ta nha. Tiêu Chính cười nhạt một tiếng, ẩn ẩn trang bức nói, yên tâm, quên ai cũng không dám quên gì nhỏ. Vậy ta đâu Hạ Trường trông mong mà hỏi thăm. Nàng hiện tại xem như An thiếu toàn chức bảo mẫu. Trừ chăm sóc vị tiểu thiếu gia này sinh hoạt hàng ngày, còn phụ trách làm xuất khí bao, trấn an tiểu thiếu gia tùy thời bạo tẩu các loại tâm tình. Xem ra rất vất vả, nhưng từ Hạ Trường trạng thái làm việc đến xem, nàng cần phải vẫn rất hưởng thụ. Người là ta. tuổi tròn 3 tuổi An Thiếu Trổ Mã càng thẳng tắp cũng rất có vài phần bá đạo tổng giám đốc tư thế. Về sau ta nuôi dưỡng ngươi, quản cha ta chuyện gì? Hạ trưởng trừng An Thiếu liếc một chút, ta muốn ngươi một cái thằng nhóc rách dưới dưỡng không biết trời cao đất rộng. Hạ trưởng muốn theo bản thiếu gia quyết đấu sao? An Thiếu cơ lấy đũa, muốn cùng hạ trưởng lấy xuống từng đạo. Hạ trưởng trợn mắt trừng một cái, vùi đầu An Jessica chăm chú nghiên cứu cải tiến bản cơm chiên Dương Châu. Tiêu Chính một bàn tay đập tại nhi tử cái hót, tiểu tử ngươi quá phách lối. Khiêm tốn một chút. An Thiếu Chu mỏ nói, lao cha ngươi cũng biết, ta cũng liền trong nhà hành, đi ra ngoài ta có thể điệu thấp đâu. Ta lần trước tiếp ngươi tan học, còn gặp ngươi lôi kéo bàn bên nữ sinh tay giảng thì thầm. Hạ trường vạch trần no ý toàn trường một mảnh ngạc nhiên. An Thiếu lại là nín đỏ bừng cả khuôn mặt, hạ trường ngươi nói hiệu nói vừa nữa, ta liền đem ngươi miệng xé nát nói một chút đi. Tiêu Chính híp mắt quét nhi tử liếc một chút. Cái này mẹ hắn mới 3 tuổi à, muốn hay không sớm như vậy quen không có gì có thể nói, chính là nàng không biết kể ra, ta giáo nàng mà thôi. An Thiếu cố làm ra vẻ tiêu sái địa nhún vai. Thì lớp của ta phía trên những hải tử kia, thật sự là một cái so một cái đầu góc heo, tịch mịch ra đùng. Tiêu Chính lại một bàn tay xếp tại An Thiếu trên nó, khiêm tốn một chút sẽ chết ra. An Thiếu gật gù đắc ý nói, ai? Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh á. Tiêu Chính rút rút khoe miệng, cái này mẹ hắn đều chỗ nào học từ ngữ a, nhà trẻ lão sư đều là quốc học đại sư sao? Liền như thế có nhân sinh thể ngộ, lời nói đều hướng hải tử trong đầu quán thâu ra. Hiến ăn rất vui vẻ, Lâm Hòa Âm cũng bởi vì hai cha con này buồn cười trò chuyện cười mấy lần. Lần này nàng quay về gia đình, đã hoàn toàn thích hứng gia đình bà Chu nghề nghiệp, không giống lần trước cái nào đều khó chịu. Tiểu Trúc, ta nhớ được ngươi còn một mực không có mua qua phòng ốc, đúng không? Tiêu Chính đột nhiên nhắc lên cái đề tài này, lại là để đang ngồi người khác đồng đều cảm thấy hiếu kỳ. Tỷ phu quan tâm gì nhỏ chỗ ở, lộ ra mơ hồ. A Lâm Tiểu Trúc nhấp miệng rượu vang đỏ, ngước mắt cười nói, tỷ phu đây là muốn giúp ta mua phòng ốc sao? Mua phòng ốc coi như, bất quá gần nhất ta xin một mảnh đất, dự định làm một hoa viên kiểu khu biệt thự. Thô sơ giản lược tính toán, cũng liền miễn cưỡng có thế đắp 20 căn biệt thự. Tiêu Chính mỉm cười nói, tuy nhiên yến kinh địa so hoàng kim còn đắt hơn. Có thể tỷ phu ngươi dù sao cũng là tân áo chủ tịch, tay cầm gần 8.000 ước cấp thổ hảo. Thì mua khối có thế đắp 20 căn biệt thự địa quá keo kiệt. A Lâm Tiểu Trúc biết Tiêu Chính đối bất động sản không có gì hào hứng, mua khối này khẳng định cũng không phải vì tiến quân bất động sản lĩnh vực. Không nhỏ. Tiêu Chính lắc đầu, mỉm cười nói, mỗi ngôi biệt thự đều có hồ bơi riêng, mấy cái nhà để xe, trước hậu hoa viên, vân vân. Thô sơ giản lược tính ra, mỗi căn biệt thự tổng chiếm diện tích, đại khái tại 500 bình hai bên. Lâm Tiểu Trúc nghe xong, lập tức giơ ngón tay cái lên, tỷ phu uy vũ. Ta dự định một bộ. Các loại biệt thự đắp kín, tỷ phu ngược lại thì nguyện ý đưa người một bộ. Tiêu Chính cười cười. Lại có chút khó khăn no y chỉ tiếc căn biệt thự này khu ta cùng người tỷ muốn rất nhiều tên, cuối cùng quyết định vì Long Phượng biệt viện. Có ý tứ gì đâu, cái kia chính là có thể vào ở khu biệt thự, đều xem như cùng chúng ta tân áo quan hệ mật thiết, lại hoặc là quan hệ cá nhân hảo bằng hữu. Uy, tỷ phu ngươi thật không có lương tâm. Chẳng lẽ ngươi cảm giác cho chúng ta quan hệ không tốt sao? Lâm Tiểu Trúc không vui. Quan hệ là tốt. Nhưng phạm vi khác biệt. Ta Tiêu Chính mỉm cười cười nói, ngươi về sau là muốn chấp trưởng Lâm Thị. Cùng chúng ta tân áo tại rất nhiều nghiệp vụ phía trên đều có chỗ xung đột. Ngươi suy nghĩ một chút, đến lúc đó mỗi ngày về nhà, đều muốn cùng một ít công việc phía trên đối thủ cạnh tranh lá mặt lá trái, không tâm mệnh không. Lâm Tiểu Trúc lệch ra cái đầu ngẫm lại, bĩu môi nói, vậy ta không tiếp nhận Lâm Thị không phải nói vớ nói vẩn. Lâm Hòa Âm khiêu mi no y. Lâm Tiểu Trúc le lưới. Tiêu Chính thì là rất bị ổi nói, không chuyện nhỏ chút, tỷ phu khẳng định chuẩn bị cho ngươi một bộ. Không được mình cũng ném ở nơi đó các loại tăng giá trị. Một lời đã định. Lâm Tiểu Trúc cười hì hì nói. Gia yến kết thúc, Tiểu Trúc bồi An Thiếu hạ trường đi ra ngoài chơi đùa. Jessica thu thập bắt đũa, tì nạ về sắt vách biệt thự nghỉ ngơi. Tiêu Chính cặp vợ chồng thì lên lầu rửa mặt, nằm ở trên giường nói chuyện thiếm. Ý nghĩ này ta đã lối suy nghĩ thật lâu. 20 bộ hai bên, không sai biệt lắm cũng là chúng ta những năm này kết giao chính thức bằng hữu. Tiêu Chính đùa bỡn lão Lâm cái kia tinh tế nhu đề. Là bằng hữu của ngươi. Lâm Hòa Âm mím môi nói ra. Ta không có bằng hữu. Nàng liên người nhà, đều không có gì quá mức mật thiết liên hệ. Liền công tác, đều hoàn toàn buông xuống. Hiện tại nàng, chỉ có một cái lao công, một đứa bé. Cùng cái nhà này. Lão Lâm lần này không có chút nào tuyệt hảo ý vị lời nói trong nháy mắt đánh trúng Tiêu Chính trong lòng mềm mại nhất địa phương. Hơi hơi chăm chú Lão Lâm trong lòng bàn tay nói, ta chính là ngươi. Lâm Hòa Âm liếc xéo Tiêu Chính liếc một chút, ngươi thật buồn nôn. Về sau thiếu nhìn những cái kia loạn thất bát tao sách. Nhiều mấy quyển nghiêm túc loại. Tiêu Chính trợn mắt chừng một cái, hoán giận nói, thật không có tư tưởng, ta đây không phải muốn đi đi thần tượng phái nha. Nhan chỉ là khiếm khuyết ta Lâm Hòa Âm khỏe môi mỉm cười, hiển nhiên vì Tiêu Chính mới câu nói kia mà ưa thích. Chỉ bất quá trở ngại bản tính, vì chính mình tìm lối thoát. Tiêu Chính một cái bổ nhào Lão Lâm, hung tợn nói ra, có tin ta hay không để ngươi sinh một cái đội bóng đá đội BNZO là được. Lâm Hòa Âm mím môi nói ra, trắng như tuyết trên ngọc dung hơi hơi phiếm hồng. Tiêu Chính khẽ hôn Lão Lâm cái chán, ôn nhu nói, khác ra y vo. Ngươi đều bao lớn tuổi tác tái sinh một cái không sai biệt lắm. Vạn nhất lại sinh con trai đâu Lâm Hòa Âm hỏi ngược lại. Không quan tâm nhi tử nữ nhi, vậy cũng là người ta kết tinh á ta thoạt nhìn như là trọng nữ khinh nam phụ thân sao Tiêu Chính sụ mặt nói ra. Giống. Lâm Hòa Âm chừng Tiêu Chính liếc một chút. Nào có làm phụ thân cũng không có việc gì quất nhi tử hai bàn tay, đạp nhi tử hai cước. Chương 2126, Phong hội diễn đàn. Long Phượng biệt viện là một cái tương đối thành thục khái niệm. Lão Lâm đối với cái này cũng mười phần tán thành. Vừa đến, nàng giải Tiêu Chính tâm tư. Cái này từ nhỏ không cha không mẹ ra hỏa, luôn có một khỏa tụ tập đám đông chơi lụa tâm. Đối gia đình nhớ nhung viễn siêu thường nhân. Đây cũng là thúc đẩy Long Phượng biệt viện nguyên nhân chính. Đem quan hệ mật thiết lại không có xung đột lợi ích bằng hữu hội tụ đến một cái tiểu khu, giống một cái siêu cấp đại gia đình như thế sinh hoạt. Thứ hai, theo Lâm Hòa Âm góc độ đến xem, cái này cũng trong lúc vô hình xây dựng ra Tiêu Chính to lớn nhân mạch mạng lưới. Tăng lớn hắn tại giới kinh doanh thậm chí cả hoa hạ cường thế sức ảnh hưởng. Long Phượng biệt viện tổng cộng 20 căn biệt thự. Mỗi một bộ đều sẽ cung cấp cho tương đối có sức ảnh hưởng đồng thời cần nếu như vậy một căn biệt thự nhân vật. Tỷ như Lục Đại Sơn, hắn chưa hẳn vô cùng cần thiết, nhưng nhất định vui lòng vào ở đến, cũng xem như Yến Kinh cố định cứ điểm. Mà lấy Lục Đại Sơn vì điểm, xây dựng ra mặt nhân mạch quan hệ. Lại đều sẽ là kinh khủng bực nào một câu ta đến từ Long Phượng biệt viện, lực sát thương hội lớn bao nhiêu Lâm Hòa Âm mười phần tán thành cái này khái niệm, cũng xác định tương lai Long Phượng biệt viện, lại là một cái so Diệp Công Quán loại hình càng có sức ảnh hưởng ký hiệu. Mà xem như người sáng lập Tiêu Chính, chắc chắn trong lúc vô hình tăng lên cá thể thực lực. Địa đã phê xuống tới. Kiến trúc đoàn đội cũng đã đưa vào danh sách quan trọng. Đối Tiêu Chính mà nói, chế tạo dạng này một cái xa hoa hình khu biệt thự, độ khó khăn cũng không lớn, thậm chí chỉ là hắn một cái ý niệm trong đầu sự tình. Nhưng an bài như thế nào bảng danh sách, đem biệt thự danh ngạch cung cấp cho ai, lại là cái cực hao tổn tâm trí sự tình. Giống như Long Phượng Lâu, Tiêu Chính muốn đi tinh phẩm lộ tuyến, mà không phải Diệp Tàng Hoa tư nhân hội sở như thế hải nạ bách xuyên. Cuối cùng, tại Tiêu Chính cùng Lâm Hòa Âm thương thảo phía dưới, bọn họ đánh nhịp lấy họ tên phân chia. Tỷ như Lục Đại Sơn cầm giữ có một bộ biệt thự, liền sẽ không lại hướng Lục Kỳ Nhi cung cấp thứ hai bộ. Lấy cặp vợ chồng bằng hữu cấp bậc tới nói, người nào cũng không thiếu dạng này một căn biệt thự. Chỉ là vui lòng Tiêu Chính chế tạo cái này siêu cấp đại gia đình. Cho nên mục đích là có, đối số lượng cũng không có khắc nghiệt yêu cầu. Ta mẹ vợ đương nhiên tốt nhất cũng có một bộ. Cái này đem Diệp Công Quán cũng cho kéo vào được. Tiêu Chính mỉm cười nói. Ừm. Lâm Hòa Âm nhẹ nhàng gật đầu, không có dị nghị. Nghiêm chỉnh mà nói, có tư cách nhất vào ở, vốn nên là Lâm Lão Yêu. Nhưng song phương về công về tư, đều có tương đương mãnh liệt lập trường xung đột. Cho nên Tiêu Chính từ bỏ ý nghĩ này, lại vì Lâm Tiểu Trúc hoặc là Đồng Bích Quân lưu lại một căn biệt thự. Như là phức tạp như vậy quan hệ. Mới là Tiêu Chính cần phải thận trọng cân nhờ ở cờ một khi theo ban đầu giai đoạn liền không có thể đem Long Phượng biệt viện các phương quan hệ phối hợp tốt, tương lai khẳng định không cách nào hữu hiệu tăng lên nhãn hiệu hiệu ứng. Mà cái này, cũng là Lâm Hòa Âm duy một nhắc nhở Tiêu Chính cường điệu điểm. Nghiêm ngặt đem không quan hệ nhân mạch, nếu không sẽ được trả bằng mất. Lâm Hòa Âm nói ra, minh bạch, Tiêu Chính xoa xoa mi tâm. Thực ta bản ý, chỉ là muốn đem tất cả tập hợp một chỗ. ngươi đã không phải là không có gì cả, cho nên ngươi mỗi một cái quyết định, đều tất yếu phải có càng sâu tầng dụng ý, dù là ngươi ý nghĩ rất đơn thuần, ngoại giới cũng sẽ giúp ngươi chiều sâu giải tỏa kết cấu. Đã như vậy, sao không theo chính ngươi làm lên? Ngăn chặn tất cả mọi người miệng, Lâm Hỏa Âm kiên nhẫn nói ra. Tiêu Chính nhẹ nhàng nắm mờ trả tờ lão Lâm trong lòng bàn tay, vẫn là ngươi cân nhở ở cờ chú đáo. Cùng nhau đi tới, nếu không có Lâm Hỏa Âm vì hắn bày mưu tính kế. Tiêu Chính có thế như thế thông thuận sao? Nếu không có Lâm Hỏa Âm chống đỡ, Tiêu Chính có thế một lần hành động đạt tới hôm nay cao độ sao? Xem ra mọi người nói không sai, ta ăn bám hiểm nghi xác thực rất lớn. Tiêu Chính mỉm cười. Dừng lá chi tranh về sau, hoa hạ giới kinh doanh hiện ra ngắn ngủi bình tĩnh. Không phải khôi phục nguyên khí, mà chính là thế lực khắp nơi một loại lợi và hại cân nhắc. Bao quát kiến trúc thượng tầng tỏ thái độ. Tranh đấu có thể, báo thủ cũng được. Nhưng đại cục không thể loạn, cũng quyết không cho phép làm phá hư. Đây là cơ bản phòng tuyến cuối cùng. Nhiều lần đo sư cờ thế tất sẽ khiến khủng hoảng, chớ nói phổ thông quần chúng, cho dù là đặt mình vào một đường lao đại, cũng sẽ hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Cho nên tham chiến mới nhất định phải nghiêm ngặt đem không tiết ấu, quyết không thể một lần là xong, lưu lại quá nhiều cục diện rối rắm cùng hậu di chứng. Cho nên sau đại chiến, bất luận là Lâm Thị phương diện vẫn là Diệp Công Quán phương diện, đều tiến vào tu chỉnh trạng thái. Nhưng ai cũng rõ ràng, cái này ngắn ngủi bình tĩnh, chỉ là vì dựng dụng ra to lớn hơn ác chiến. Lúc này, chỉ là Lâm Thị xuất thủ. Cái kia thủy chung giấu giếm không lộ Triệu Dần, có thể còn không có chính thức phát lực. Cho nên Tiêu Chính cũng không chút nào dám xem thường. Phía liên minh nổi danh nhất Diệp Phượng Hoàng đã thể lực chống đỡ hết nổi, đổ vào Lâm Thị cường mạnh thế công phía dưới. Như vậy cái thứ hai, sẽ là người nào Tiêu Chính đã không có tâm tư đi suy đoán, hắn cũng không có ý định tiếp tục dựa vào trưởng bối đi đối mặt. Bởi vì tại tân áo lên sàn về sau, Tiêu Chính quyết ý chính diện đi đối kháng cái kia không ai bị nổi Lâm Lão Yêu. Lâm Lão Yêu có lẽ sẽ đối Diệp Phượng Hoàng thủ hạ lưu tình. Nhưng đối đại hắn địch nhân hắn nhất định sẽ cực độ tàn nhẫn. Cho nên Tiêu Chính không thể lại co đầu rút cổ, nhất định phải đứng ra đại chiến vẫn nằm trong quá trình chuẩn bị. Thâm bất khả chắc Triệu Dần, cũng trốn ở trong bóng tối tùy thời mà động. Tiêu Chính có áp lực, nhưng hắn hội hóa áp lực vì động lực, đem chính mình trở nên không gì không phá. Trong nhà, Lâm Hỏa Âm tụ tinh hội thần giúp Tiêu Chính chỉnh lý cà vạt, lại nhẹ nhàng vuốt lên đầu vai hơi nhíu. Sau đó rút lui hai bước. Trên dưới tường tận xem xét Âu Phục phảng phiu Tiêu Chính. Thế nào có phải hay không rất anh tuấn? Tiêu Chính nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra tám khỏa khiết răng trắng. Vẫn được. Lâm Hỏa Âm gật gật đầu. Âu Phục là định chế khoản. Phí tổn đắt đỏ, lại xuất từ danh gia chi thủ. Đây là Lâm Hỏa Âm rất sớm trước đó liền giúp hắn bình tĩnh tốt mặc quần áo phong cách. Thanh thục, đại khí, nhưng tuyệt không khoe khoang. Hôm nay là cái nặng lễ lớn. Lâm Hỏa Âm tự mình bồi Tiêu Chính tiến về Yến Kinh khách sạn. Còn ở trên đường, hai người thì theo xe hơi trong kinh nói chuyện nghe được liên quan tới thương hội diễn đàn tin tức. Đây là một trận tinh quang dạng rỡ giới kinh doanh tụ hội. Lại quốc vụ viện dẫn đầu, mấy cái ban ngành liên quan lãnh đạo đều sẽ đích thân có mặt. Người chủ trì dùng thuần hậu thư giãn thanh âm giới thiệu cái này thanh thế quần quận phong hội. Phong hội tâm tình quốc gia kinh tế, cũng là hai đời giới kinh doanh lãnh tụ đang đối mặt lời nói. Thế hệ trước là Lâm Chiêu Thiên Lâm lão bản. Tân nhất bối là Tiêu Chính Tiêu lão bản. Hai vị lão bản tựa như là một cái luân hồi. Thu hoạch được thành thì cùng huy hoàng, cũng là như thế tương tự. Tin tưởng, tại dạng này hai vị giới kinh doanh cường nhân trong lúc nói chuyện với nhau, nhất định sẽ bắn ra vô số linh cảm cùng tia lửa. MC càng nói càng kích động, tựa hồ muốn nhanh phát thanh hoàn tất. Sau đó đuổi tới hiện trường NG chiêm ngưỡng hai vị này giới kinh doanh đại thần. Đóng lại thu âm. Tiêu Chính dở khóc dở cười nói, cho người chủ trì này thổi, ta giống như đã trở thành giới kinh doanh mới hy vọng. Dạng này không tốt, ta hội kiêu ngạo. Có thể kiêu ngạo, đừng tự đại liền tốt. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế bữa tiệc Lâm Hỏa Âm quét Tiêu Chính liếc một chút. Hôm nay là cái rất trọng yếu thời gian. Ngươi không chỉ có đại biểu chính ngươi, còn đại biểu tân áo. Cùng chỉnh cái thế hệ trẻ tuổi. Không muốn mất mặt. Tiêu Chính gật gật đầu, đạp cần ga, hướng Yến Kinh khách sạn chạy tới. Chương 2127, cha vợ vs con rể. Chính như radio chủ bà nói, đây là một trận thanh thế cuồn cuộn, tinh quang rạng rỡ thương nghiệp phong hội. Có mặt người không có chỗ nào mà không phải là nghiệp giới lão đại, lĩnh vực bồ già. Chứ không đề cập tới Lâm lão yêu cùng Tiêu Chính hai vị này nghiệp giới người nắm giữ. Vẹn vẹn là mỗi cái lĩnh vực lão đại, có mặt người thì tiếp cận 50 người. Có thể nói giới kinh doanh mạnh nhất thiên đoàn. Thậm chí có người nói đùa, nếu là có một đám biến thái bọn cướp đem đám người này toàn bắt cóc. Như vậy hậu quả khẳng định không phải hoa hạ các đại xí nghiệp sụp đổ, mà chính là vô số hàng hai xí nghiệp da trắng đêm cùng hoan. Hoa hạ kinh tế còn xa không tới đạt đỉnh phong, kim tự tháp đỉnh đầu vẫn như cũ lưu có phòng trống. Chỉ bất quá nương theo lấy kinh tế không ngừng cường tráng, còn thừa lại không vị tất yếu càng ngày càng ít, hàng kim lượng cũng càng ngày càng cao. Không phải ai muốn lên vị đều có cơ hội. Thiên đoàn các thành viên nhao nhao bị bắt cóc, có lẽ là ngồi phía trên tốt nhất cách. Chỉ bất quá, làm một cái từ quốc vụ viện dẫn đầu giới kinh doanh phong hội. Liền một con ruồi tại không có thu hoạch được phê chuẩn đều không thể xâm nhập phong hội hiện trường NG. Làm thế nào có thể là bọn cấp có cơ hội xâm nhập thì Tiêu Chính chỗ hiểu được, trận này phong hội bảo an hệ thống có thể xương tường đồng vách sát. Tùy thời chờ lệnh có quan hệ đơn vị cũng dục dịch. Một khi xảy ra bất chắc, bất luận cái gì cường giả đều sẽ trong nháy mắt oanh sát. Càng đừng đề cập một đám tiểu mao tặc. Tiêu Chính cùng Lâm Hỏa Âm Thịnh Trang có mặt. Hai người này làm thế hệ trẻ tuổi đầu lĩnh, theo xuất hiện tại bóng đèn phía dưới, thì trong nháy mắt trở thành vạn chúng chú mục tiêu điểm. Tiêu Chính mặt mỉm cười, liên tiếp gật đầu cùng người ân cần thăm hỏi. Lâm Hỏa Âm thì hoàn toàn như trước đây bảo trì cao lãnh hình tượng. Cũng không cùng người nói chuyện với nhau, tuyệt mỹ trên khuôn mặt cũng hiển lộ ra cẩn thận tỉ mỉ nghiêm túc. Cho đến hai người tọa lạc đến chính mình trên ghế. Những cái kia bắt chuyện giới kinh doanh lão đại mới thức thời địa trở về chính mình chỗ ngồi. Thật sự là cảnh tượng hoành tráng a. Tiêu Chính ánh mắt xéo qua quét mắt một vòng hiện trường NG. Xem ra có quan hệ đơn vị là dốc hết vốn liếng, muốn tại phương diện kinh tế phát lực a. Lâm Hỏa Âm nhìn không chớp mắt nói, loại này phong hội hàng năm đều có, chỉ bất quá năm nay phá lệ thịnh đại. Chờ một lúc ngươi nghe một chút liền biết. Lời xã giao chiếm cứ đa số. Số ít có tính kiến thiết đề tài. Cũng chỉ là lướt qua liền thôi. Hơi dừng một chút, Lâm Hỏa Âm tiếp tục nói, một ít lao đại tới, chủ yếu cũng là muốn nghe xem ngươi đối thoại với hắn. Tiêu Chính sờ mũi một cái, nhịn không được cười lên nói như vậy, ta ngược lại tờ hờ tờ ra thành bánh trái thơm ngon áp lực rất lớn á. Lâm Hỏa Âm liếc xéo hắn liếc một chút, sửa sang một chút nghị săn trong đầu đi. Hắn bình thường không nói nhiều, không có nghĩa là khẩu tài không tốt. Tiêu Chính nghe vậy, chỉ là khẽ gật đầu. Sau đó Lâm vào trầm tư. Như Lâm Hỏa Âm nói, Lâm lão yêu ngày bình thường không lộ ra trước mắt người đời, khẩu tài nhưng cũng là tương đương. Riêng là hắn buôn bán nhiều năm, thậm chí có thể nói đối toàn bộ hoa hạ kinh tế hệ thống, đều có cực kỳ toàn diện giải, phong phú kinh nghiệm. Mà xem xét lại Tiêu Chính, tuy nói có tương đương không tầm thường trước xem tính, cùng kín đáo tư duy logic. Nhưng luận đến thực lực tổng hợp, hắn lại hơi thua Lâm lão yêu một bậc không đúng. Là kém một khoảng cách. Cho nên phong hội hiện chưa nờ dê nghị luận ầm ĩ, Tiêu Chính lại mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, thanh lý đầu mối. Lâm lão bản đến có người kinh hô. Nhiều người hơn thì là nhao nhao ghé mắt. Có dám đứng dậy tiến lên chào hỏi, lại lắc đắc không có mấy. So sánh Tiêu Chính chúng tinh cùng nguyện, Lâm lão yêu thân một bên bao vây lại một chút nhiều đương nhiên, không phải Lâm lão yêu sức ảnh hưởng không bằng Tiêu Chính. Đúng là Lâm lão yêu sinh lãnh cảm. Ngày bình thường cũng không nóng lòng tại giao tiếp. Hắn uy nghiêm bộ dáng, sát phạt quyết đoán phong cách, khiến không ít lao đại nhìn mà phát khiếp. Ngồi cùng một chỗ người ta cũng không thích phản ứng người, cần gì phải tự đòi không thú vị đâu điểm này. Lão Lâm hoàn mỹ kế thừa Lâm lão yêu gen. Đều thuộc về người lạ đừng vào loa y na y các đại lão không dám lên trước, mấy tên dẫn đầu phong hội quan viên nhưng lại không thể không chủ động chào hỏi. Làm áp trục khách quý. Lâm lão yêu đãi ngộ so sánh với Tiêu Chính, còn phải cao hơn một đoạn. Dù sao cũng là châu Á thủ phủ, thống soái Lâm thị càng là toàn cầu thập cường. Cường đại như thế bối cảnh cùng sức ảnh hưởng, như thế nào mấy cái cán bộ có thể lãnh đạm Lâm lão yêu phong khinh vân đạm gật đầu, trực tiếp thẳng hướng chính mình chỗ ngồi đi đến. Toàn bộ hành trình không có cùng bất luận cái gì giới kinh doanh đồng hành chào hỏi. Xem ra 10 phần cao lãnh, 10 phần trang bức. Thật không biết là người. Tiêu Chính bĩu môi nói ra, rất ghét bỏ, cũng rất hâm mộ. Hắn biết, chỉ có nội tâm thế giới đủ cường đại tuyệt đối cường giả, mới có thể như thế hạc giữa bầy gà. Tiếp qua mấy năm, ngươi cũng có thể. Lâm Họa âm mím môi nói ra. Ta cũng sẽ không học hắn. Tiêu Chính cười cười, liền lại có chút tự mình thôi miên no ý dù sao, ta là một cái hiền lành lãnh đạo. Lâm Họa âm không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là an tĩnh nhìn về phía trên đài. Dạng này phong hội nhất định phải phân phối một tên công lực 10 phần người chủ trì. Nếu không, chỗ nào khống chế ở bực này đỉnh cấp phối trí trường hợp người chủ trì là cả nước nổi danh nhất người chủ trì. Tục chuyên một lần diễn xuất, có thể thu được cao đến 1 triệu trả thù lao. Chớ nói đang chủ trì giới, liền xem như tại giới nghệ sĩ, cũng là nhất đẳng bài lớn. Nhưng tối nay, hắn lại là không ràng buộc chủ trì. Thứ nhất là chính trị nhiệm vụ, thứ hai nha, cũng là vì càng tốt hơn chế tạo chính mình quan hệ nhân mạch. Phải biết, đến hiện trừ NG kém nhất cũng là 10 tỷ cấp phú hảo. Càng có Lâm lão yêu loại này chế bá toàn châu Á siêu cấp đại lao. Một chỉ hệ ưu nhằm nhò gì coi như để hắn suốt đêm chủ trì, hắn cũng vui vẻ. Nô cương trên đài mặt ma y hơn nở hơ điệu giải nói đến đây chẳng phong hội ý nghĩa. Cũng thuận thế hướng dưới đài các đại lao bán cánh oan. Khiến không khí hiện trường 10 phần phát triển. Trước 2 giờ, có quan phương người phát ngôn lên sân khấu động viên, cũng có các lĩnh vực lao đại nhận thức chính xác. Hôm nay không cùng đi lúc, trận này quy mô hạo đại phong hội hàm kim lượng tại tân áo trưởng môn nhân Tiêu Chính cùng Lâm Thị người cầm lái Lâm Chiêu Thiên tham dự, lộ ra đến vô cùng nặng nề. Mọi người cũng không có che giấu, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, phát biểu chính mình đối hoa hạ quan điểm kinh tế. Có thể nói thành ý 10 phần. Tại kết thúc mở màn kịch về sau, Nô Cương một lần nữa lên sân khấu, nói năng có khí phách nói, mọi người đều biết, Lâm Thị làm hoa hạ long đầu xí nghiệp, vì chúng ta hoa hạ kinh tế làm ra không thể xóa nhòa cống hiến. Càng là tại toàn cầu được hưởng cực cao danh dự. Mượn dùng một vị nào đó đại lãnh đạo đánh giá, Lâm Thị là chúng ta hoa hạ giới kinh doanh một khối biển chữ vàng, là có thể xưng ký hiệu tồn tại phía dưới, cho mời Lâm lão bản lên sân khấu. 333. Dưới đài vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Mọi người tâm tình khuấy động, ánh mắt nhao nhao tập trung Lâm Chiêu Thiên. Mà trên đài cũng đúng lúc đó xuất hiện hai cái ghế. Hiện lên góc 45 độ bày đặt, không phải là rất sắc bén mặt đối mặt, cũng có thể thuận lợi địa trao đổi lẫn nhau. Một cái ghế là lưu cho Lâm Chiêu Thiên. Mà đổi thành bên ngoài một cái, tự nhiên là Tiêu Chính. Lần này phong hội một vị khác trọng yếu quý khách, tin tưởng không dùng ta lắm lời, mọi người cũng mười phần giải. Không sai, cái kia chính là tân áo trưởng môn nhân, Tiêu lão bản phía dưới, Lâm lão bản cùng Tiêu lão bản chấp nhận hóa hạ kinh tế vĩ mô tiến hành một lần thế kỷ đối thoại. Mời mọi người lấy nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay hoan nghênh hai vị lão bản lên sân khấu 333 đùng. Tiếng vỗ tay giống như thủy triều vang lên. Trận này đối thoại không chỉ có ý nghĩa vô cùng, càng là cha vợ cùng con rể lần đầu cùng đài. Trung quan hệ chi phức tạp, cũng tràn ngập kịch vui tính, thưởng thức tính. Chương 2128, Tiêu Chính nói chuyện. Làm Lâm lão yêu cùng Tiêu Chính đồng thời leo lên cái này vạn chúng chú mục sân khấu về sau, người chủ trì Ngô Cương đem mịt rộ phổn đưa cho hai cái này thời đại khác nhau siêu cấp quyền quý. Trận này đối thoại, là liền Ngô Cương cũng vô cùng chờ mong. Lâm lão yêu cùng Tiêu Chính đồng dạng ưu tú, mà cùng lúc đó, bọn họ tựa hồ lại là hiện nay giới kinh doanh phía trên lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Internet lĩnh vực, tài chính lĩnh vực, thậm chí cả văn hóa ngu nhạc lĩnh vực, song phương đều đang tiến hành kịch liệt nơi xa trụ. Cuối cùng hội hiệu chết vào tay ai, đến tột cùng là hậu sinh khả úy, vẫn là gừng càng già càng cay, tạm thời không thấy rõ ràng. Có thể trận này đối thoại ý nghĩa, nhưng còn ở xa thắng giữa hai người đo sư cờ, thậm chí bao hàm đối hoa hạ kinh tế hỏi mạch. Kịch liệt điệu tiếng vỗ tay ngừng về sau, Nô Cương lấy phe thứ ba danh nghĩa ngồi tại hai người cách đó không xa. Trang điều khiển năng lượng lực 10 phần xuất chúng cười nói, Lâm lão bản, Tiêu lão bản, thật cao hứng ngài hai vị có thế có mặt lần này giới kinh doanh phong hội. Cũng thông qua các ngươi thị giác, đến giải tỏa kết cấu chúng ta hoa hạ trước mắt kinh tế hệ thống, cùng tương lai hướng đi. Lâm lão yêu nhàn nhạt gật đầu, cũng không có nhiều lời, ngược lại là Tiêu Chính 10 phần nhiệt tình nói ra, Nô lão sư ngài nói quá lời. Ta chỉ là một cái mới ra đời làm càn làm bậy, rất nhiều phương diện, còn muốn hướng tại chỗ chư vị tiền bối thỉnh giáo. Hai người xử sự làm người đã phân cao thấp. Bất quá Tiêu Chính khiêm tốn cẩn thận, thứ nhất là hắn tân áo tuy nhiên cường đại, lại vẫn đang lên cao giai đoạn. Thứ hai Tiêu Chính bản thân, cũng xác thực còn không có có đầy đủ kinh nghiệm cùng lịch duyệt. Luận tư lịch, hắn không bằng dưới đài đại đa số lao đại. Không giống Lâm Lão Yêu, hắn chấp trưởng Lâm Thị gần 30 năm. Phong phú kinh nghiệm cùng huy hoàng chiến tích, đều đủ để lệnh hắn ở bất kỳ trường hợp nào không coi ai ra gì. Cho dù là dưới đài những cái kia mỗi người lĩnh vực lão đại, có ai dám cam đoan không có theo Lâm Lão Yêu thân phía trên tham khảo quá kinh nghiệm Lâm Lão Yêu tựa như là một ngọn đèn sáng, chiếu sáng hoa hạ kinh tế không khí. Khoáng đạt cương thổ, cũng đủ để khiến những cái kia đồng hành kính ngưỡng, cúng bái. Trên một điểm này, Tiêu Chính xác thực kém Lâm Lão Yêu một mảng lớn. Bất quá hôm nay lần này đối thoại, lại không phải đến nhớ lại đi qua, mà chính là triển vọng tương lai. Nô Cương vô cùng rõ ràng trận này đối thoại chỗ gánh chịu ý nghĩa, cho nên tại đơn giản hàn huyên về sau, hắn ném ra ngoài cái thứ nhất mệnh đề. Mọi người đều biết, hoa hạ kinh tế tại gần 10 năm cao tốc bay lên, cũng một lần hành động trở thành toàn cầu thứ hai đại kinh tế thể. Theo mặt ngoài đến xem, làm hoa hạ giới kinh doanh đồng hành, chư vị có không thể bỏ qua công lao công hiến. Nhưng hôm nay chúng ta cao điểm diễn đàn, muốn thảo luận vấn đề lại là, như thế nào tại tương lai 10 năm thời gian 20 năm bên trong, từ từ nhỏ dần cùng thứ nhất kinh tế hệ thống nước Mỹ chênh lệch. Tin tưởng vấn đề này, cũng là cả nước trên dưới đều rất quan tâm cũng rất có hứng thú đề tài. Nô Cương biểu đạt chính mình quan điểm, liền mặt lộ vẻ mỉm cười nhìn về phía Lâm Chiêu Thiên. Lâm Lão Bản, mời nói chuyện ngài quan điểm. Lâm Chiêu Thiên cầm ống nói lên, lại không có thao thao bất tuyệt giảng giải cái đề tài này, ngược lại rất bình tĩnh nói, tân áo làm hoa hạ nhãn hiệu xí nghiệp, tại toàn cầu phạm vi bên trong cũng có rộng khắp sức ảnh hưởng. Mà Tiêu Lão Bản càng là tuổi trẻ thương nhân bên trong lãnh tụ cấp nhân vật. Dạng này vượt thời đại vấn đề, ta càng muốn trước nghe một chút Tiêu Lão Bản giảng giải. Dưới đài hơi bạo động. Cái này Lâm Lão Yêu là tại nhường hiền sao thì liền trên đài Ngô Cương, cũng là hơi sững sờ. Không ngờ tới Lâm Chiêu Thiên ngay từ đầu thì không dựa theo dự đoán định ra quá trình tới. Đem lời phong chuyển rời đến Tiêu Chính trên đầu. Mà xem xét lại Tiêu Chính, tại cương nghị trên mặt lộ ra một vệt cười yếu ớt về sau, liền rất ung dung cầm ống nói lên, khiêm tốn nói, Lâm Lão Bản quá để mắt ta. Tại giới kinh doanh, ta vẫn là cái người mới học, các mặt đều muốn hướng Lâm Lão Bản dạng này tiền bối học tập nói xong, Tiêu Chính lời nói xoay chuyển, mười phần trầm ổn nói, bất quá đã Lâm Lão Bản mở cái miệng này. Vậy ta thì đơn giản nói một chút. Tiêu Chính ánh mắt liếc nhìn dưới đài lão đại, khỏe môi hơi vểnh nói, đang ngồi đều là các lĩnh vực lão đại. Ta muốn hỏi trước một vấn đề. Cái kia chính là tại chư vị trong lòng, tương lai giới kinh doanh đường, cần phải hướng phương diện nào thiên về bán nhà cửa kiên định không thay đổi địa muốn mua địa xây nhà. Thành thị cấp 1 bán bất động, thì chuyển di 2-3 tuyến thành thị. Cùng cửa hàng các loại thương nghiệp kiến trúc. Làm cả nước trên dưới GDP trọng yếu nhất. Thương phẩm phòng tuyệt không có khả năng tại trong ngắn hạn quá hạn. Mà con đường này tuy nhiên tràn đầy chông gai, nhưng lợi nhuận vẫn như cũ to lớn. Càng có thật nhiều người đưa ra mấy đầu tương đối lớn trúng đường. Mà đối diện với mấy cái này đáp án, Tiêu Chính chỉ là khẽ lắc đầu, hỏi ngược lại, quốc gia sớm mấy năm đưa ra chạy khá giả khẩu hiệu. Ta muốn thì trước mắt mà nói, trừ số rất ít xa xôi sơn thôn bên ngoài, tuyệt đại đa số khu vực đều đạt tới khá giả sinh hoạt mức độ A dưới đài các đại lao nhao nhao gật đầu. Quốc gia gần vài chục năm kinh tế thật là ngày càng chuyển biến tốt. Tiêu Chính cười cười, tiếp tục nói, chúng ta tân áo mặc dù là lấy nữ tính hóa trang phẩm sinh ý lập nghiệp, nhưng sớm tại Mỹ ảnh hệ liệt tiêu thụ toàn cầu thời khác, cũng đã bắt đầu nghiệp vụ truyền hình. Bước đầu tiên, chúng ta là làm giải trí sản nghiệp, cũng bởi vậy kiến thiết giải trí bộ môn. Cái gì gọi là giải trí cũng là tại mọi người ăn uống no đủ về sau, hoa số rất ít tiền đi thu hoạch được đáng giá thậm chí vật vượt qua chô giá trị giải trí hưởng thụ. Tiêu Chính đón đến, tiếp tục nói, theo chúng ta tân áo thôn số liệu thống kê, quang là năm ngoái nguyên một năm, viếng thăm tân áo thôn đồng tiến được 3 lần trên đây mua qua Internet người sử dụng, thì vượt qua 100 triệu. Một lần trở lên, vượt qua 1.800 triệu. Theo mặt ngoài đến xem, cái này có lẽ chỉ chứng minh có đến ít một chút 800 triệu quần chúng có mạng lưới tiêu phí khái niệm. Làm hướng cấp độ sâu đi nghiên cứu thảo luận, đây có phải hay không lại mang ý nghĩa, điểm này 800 triệu người sử dụng, đều chí ít nắm giữ một cái có thể kết nối mạng lưới điện thoại di động hoặc là máy tính đâu vâng. Đây chính là ta hôm nay muốn cùng mọi người nghiên cứu thảo luận trọng điểm một trong. Người sử dụng bầy bao trùng dẫn, tân áo thôn nắm giữ đăng ký người sử dụng cao đến 600 triệu. Đào đi lặp lại đăng ký, cùng Cương Thi Hảo, tân áo thôn tiềm ẩn người sử dụng cao đến 400 triệu. Mà lại tổng hợp hắn mấy nhà mua qua Internet môn hộ, ta tin tưởng có điều kiện cũng có ý nguyện tiến hành mạng lưới tiêu phí hoa hạ quần chúng, chí ít tại 6 đến 800 triệu ở giữa. Khổng lồ như thế tiêu phí bầy, mọi người có khả năng nghĩ đến chỉ là lập nhà, bán nhà cửa sao? Tiêu Chính cười một tiếng, có chút nghiền ngẫm địa treo gẹo nói. Đại lãnh đạo thế nhưng là nhắc qua, nhà là dùng đến ở, mà không phải dùng để xào. Nói cách khác, đối tuyệt đại đa số phổ thông thị dân mà nói, mua bán nhà cửa là một lần dễ dàng. Nhưng mạng lưới giải trí tiêu phí lại là có thể điệp ra. Mọi người không có khả năng một năm chỉ đi rạp chiếu phim nhìn một bộ phim A. Mọi người không có khả năng một năm chỉ mua một lần y dịch phục sao? Đối võng lạc lĩnh vực, đối giải trí lĩnh vực, tại quốc gia đem kinh tế làm sau khi thức dậy, nhân khẩu tiền lãi chính là bày ở chúng ta xí nghiệp ra trước mặt tốt nhất cũng quý giá nhất tài phú. Tiêu Chính nói năng có khí phách no y mị ảnh hệ liệt cùng tân áo thôn, đều là coi đây là cơ sở, làm đến bây giờ quy mô. Mà tân áo hắn lĩnh vực, cũng chính coi đây là hạch tâm, tiến hành lành tính lại cao tốc phát triển. Đương nhiên, nhà còn phải đắp, ta liền chuẩn bị đến làm một cái cấp cao tiểu khu nha. Tiêu Chính có thể không muốn đắc tội đám kia bất động sản lão đại. Nhưng nếu là phát biểu, riêng là khắc sâu nghiên cứu thảo luận, thì tất nhiên sẽ nói ra một chút khiến người ta không thoải mái lời nói. Chương 2129, Lâm Lão yêu khiêu khích. Tiêu Chính tại kết thúc hoa hạ nhân khẩu ưu thế vấn đề cùng kinh tế bay lên đề tài về sau. Ngược lại cắt vào tránh thức chủ đề, cái kia chính là hoa hạ tương lai kinh tế thiên về điểm nên là như thế nào. Bất động sản giá phòng đã trèo lên đỉnh, trừ số rất ít tiềm lực thành thị còn sẽ xuất hiện trên diện rộng tăng trưởng bên ngoài, bao quát thành thị cấp 1 ở bên trong. Giá phòng đều muốn tại trong một thời gian ngắn hướng tới ổn định. Đương nhiên, làm GDP vương bài ngôi sao, giá phòng mặc dù có sở hạ ngã, biên độ cũng có thể bỏ qua không tính. Chuyển di GDP trọng tâm, không cho bất động sản bắt cóc quốc gia GDP, sẽ thành hoa hạ phía dưới một giai đoạn phát triển trọng tâm. Mà một tòa thành thị một quốc gia thuần túy dựa vào phòng thành phố đến dựa vào GDP, cũng là cực kỳ không khỏe mạnh, thậm chí là nguy hiểm. Giải trí sản nghiệp, cũng là Tiêu Chính đưa ra tương lai phát triển đường. Cái gì gọi là giải trí? Tiêu Chính dùng một cái đơn giản thí dụ trình bày quan điểm. Mà lúc này, hắn lại dùng hiện giải trí, Đại Văn Ngu đến giải thích chính mình đối giải trí sản nghiệp khắc sâu lý giải. Văn tự, truyền hình điện ảnh, trò chơi, mạng gạ, cùng diễn sinh ra đến xung quanh, đều là Đại Văn Ngu bản khối hoạch tâm nội dung. Tiêu Chính giản lược nói tóm tắt nhưng lại 10 phần kiên nhẫn nói ra. Kinh tế thị trường quyết định võng lạc mua sắm càng hướng tới đại chúng hóa. Những năm gần đây, rạp chiếu phim tuyến, mắt xích cờ tờ vờ, thậm chí là du lịch sản nghiệp, đều hiện ra bao nhiêu tăng trưởng. Cái này cũng thì mang ý nghĩa dân chúng kinh tế mức độ đề cao. Cần thiết không chỉ là ăn cơm đơn giản như vậy, còn có tinh thần giải trí. Thử nghĩ một hồi, hàng trăm triệu bảng thị trường lớn, chỉ cần chúng ta có thể xuất ra đầy đủ lý tưởng giải trí hạng mục cùng phương án. Còn sợ không thể tại bảng đại nhân miệng cơ số trước mặt kiếm được đầy đủ lợi ích sao? Mà loại này khỏe mạnh kinh tế hình thức, cũng là lợi quốc lợi mình lợi dân. Tiêu Chính mỉm cười nói. Dùng câu nói sau cùng trình bày chính mình coi như vĩ mô điểm xuất phát. 333. Dưới đài vang lên kịch liệt tiếng vỗ tay. Tiêu Chính mạch suy nghĩ rất rõ ràng, cũng vô cùng có trước xem tính. Đương nhiên, hắn nói tới tuyệt không phải lời nói xuông, mà chính là dùng tân áo toàn bộ phát triển lộ trình chứng minh hắn nói tới khả thi. Tân áo dùng ngắn ngủi thời gian 10 năm, thì nhảy lên trở thành châu Á thậm chí cả toàn cầu chú mục siêu cấp tập đoàn. Dựa vào là cái gì là có khác với truyền thống xí nghiệp lợi nhuận hình thức, là lấy người sử dụng, lưu lượng, giải trí làm trung tâm hạng mục tiến hành phát triển. Mà loại này phương thức, càng làm cho tân áo có đầy đủ dư giả tiền mặt chạy. Không giống phòng thành phố. Các đại lao thường thường là trước đầu tư bo vô nở, lại đắp một kỳ hai kỳ, các loại trước hai kỳ số dư thu đến, lại tiến hành hậu kỳ công trình. Không thể nói dạng này hình thức có vấn đề, thậm chí là nhất định phải tồn tại. Nhưng Tiêu Chính đưa ra phương án, hiển nhiên tân tiến hơn, càng chuẩn xác kinh tế cao tốc phát triển hôm nay. Tân áo tại mỗi cái lĩnh vực đạt được thành công lớn, cũng chứng minh Tiêu Chính đầu góc buôn bán có thể xưng nhất lưu. Nô Cương nghe xong Tiêu Chính giảng thuật, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, Tiêu lão bản dùng xâm nhập trốn tránh phương thức nghiên cứu thảo luận tương lai kinh tế hình thức. Thật là khiến người ta được gợi ý lớn. tin tưởng cũng vì chư vị đang ngồi mang đến rất nhiều suy nghĩ. Như vậy tiếp đó, cho mời Lâm lão bản phát biểu. Nói xong, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về phía Lâm Chiêu Thiên. Cái này sáng lập vô số thần thoại truyền kỳ nhân vật. Lâm Chiêu Thiên cầm ống nói lên, sắc mặt bình thản nói, Tiêu lão bản quan điểm rất mới lạ, cũng rất thành thục. Ở phương diện này, ta không có gì tốt bổ sung. Cũng rất đồng ý Lâm Thị Đa Tư Lâu định ra hiện giải trí kế hoạch. Có thể nói cùng tân áo không như mà hợp. Tiêu Chính hơi hơi nheo lại con ngươi, mặt mỉm cười gật gật đầu. Không biết Lâm lão yêu muốn làm cho gì. Sau đó, Lâm lão yêu lại mười phần ung dung nói ra, nhưng ta muốn nói là, bất kỳ quốc gia nào kinh tế hệ thống cho tới bây giờ đều không phải là duy nhất. Tỷ như, tại chú trọng mạng lưới kinh tế, giải trí kinh tế đồng thời, họ phơ lìn kinh tế, bao quát Tiêu lão bản vừa mới điểm danh bất động sản kinh tế, vẫn là quốc gia trọng điểm kinh tế. Giải trí, là tại ăn no cơm, an cư lạc nghiệp tiền đề phía dưới tiến hành. Một mực theo đuổi giải trí hiệu ứng, ta tin tưởng hội vừa đến phản, mà không cách nào tránh thức cải biến quốc gia kinh tế hiện trạng. Một fan nói ra, Tiêu Chính không khỏi trong bóng tối tán thưởng. Gương càng già càng cay a đang khích lệ giải trí sản nghiệp đồng thời, lại cũng không giống Tiêu Chính như vậy cấp tiến đối đai truyền thống sản nghiệp. Cái này là đạo được. Đương nhiên, theo góc độ nào đó tới nói, Lâm Thị vốn là lấy truyền thống sản nghiệp làm giàu. Lâm lão yêu đại biểu, rất lớn trình độ cũng là truyền thống sản nghiệp lợi ích. Từ một điểm này tới nói, Lâm Thị xí nghiệp gen cùng tân áo bản thân thì có trên lập trường xung đột. Internet càng phát ra đạt, họ phở lìn sinh ý tự nhiên là càng khó làm. Truyền thống sản nghiệp càng lại nhận cực đại thiêu chiến. Lâm Thị vì cái gì cải biến thương nghiệp hình thức, điều chỉnh thiên về không phải cũng là đi theo thời đại trào lưu sao? Đối mặt Lâm lão yêu có chút bén nhọn đáp lại, Tiêu Chính cũng biểu đạt chính mình rõ ràng quan điểm. Lâm lão bản nói không tệ. Giải trí sản nghiệp mặc dù trọng yếu, nhưng người nào cũng không thể coi thường truyền thống sản nghiệp đối chỉnh quốc gia kinh tế mang đến ảnh hưởng. Nhưng trong mắt của ta, từ xưa đến nay, lạc hậu liền sẽ bị đánh, liền sẽ bị động. Mỗi một cái lĩnh vực, mỗi một cái sản phẩm đều là có sai lầm hiệu kỳ, khi nó tại đặc biệt thời kỳ bên trong phát sáng phát nhiệt, hoàn thành chính mình lịch sử sứ mệnh. Chỉ cần là dư thừa, không có giá trị, nhất định phải lui ra lịch sử võ đài. Tư lẽ ra không nên nhớ tình bạn cũ, cũng là tàn nhẫn. Thương hại cùng đồng tình cũng không thể thay đổi hiện trạng. Sáng chế mới là một cái cường đại dân tộc cần phải có tư bản tố dưỡng. Tiêu Chính chậm rãi nói ra, Lâm lão bản, không bằng ta và ngươi đánh một cái đánh bạc. Lâm lão yêu ngước mắt nhìn Tiêu Chính liếc một chút. Đại văn ngu thị trường tại không lâu tương lai, đem sẽ trở thành toàn cầu lớn nhất thị trường lớn lĩnh vực. Bất luận là phát triển không ngừng xe hơi lĩnh vực, bất động sản lĩnh vực, vân vân, đều không thể cùng đại văn ngu thị trường đánh đồng. Dưới đài người xem nghe vậy, nhao nhao cảm thấy Tiêu Chính lần này phản kích tương đương ra sức. Tiêu Chính đại biểu thế lực mới, mà Lâm lão yêu cũng không hoàn toàn là truyền thống, bảo thủ. Nhưng hắn phát biểu, thủy chung có chỗ khuynh hướng. Giờ phút này, Tiêu Chính rõ ràng tỏ thái độ, đúng là triệt để đem Lâm lão yêu quân. Lần này cao điểm diễn đàn, cũng là thảo luận tương lai kinh tế hướng đi. Tiêu Chính lần này ngôn luận, lộ ra lại chính là xác định tương lai văn ngu lộ tuyến. Như vậy Lâm lão yêu, lại nên đáp lại như thế nào đâu? Lâm Chiêu Thiên cầm ống nói lên, đang trầm mặc 3 giây đồng hồ về sau, môi mỏng khẽ nhếch nói, đánh bạc cái này, không bằng đánh bạc người nào trước trở thành văn ngu thị trường tối cường giả khiêu khích. Đây là Lâm lão yêu xích lỏa khiêu khích, không những tiêu trừ Tiêu Chính công kích, còn đem lần này phong hội đẩy hướng tối cao chiều. Trái lại, cũng theo mặt bên tán thành văn ngu thị trường tiềm lực cùng giá trị. Lời vừa nói ra, phong hội hạch tâm tin tức rốt cục truyền ra ngoài. Không tới hoa hạ kinh tế, văn ngu thị trường đem dần dần leo lên lóe sáng sân khấu, mà người nào mới sẽ trở thành tối cường giả, là Lâm lão yêu vẫn là Tiêu Chính, tất cả mọi người rửa mắt mà đợi. Tất cả mọi người ma quyền sát trường, dục dịch. Muốn ở cái này chắc chắn phát sáng phát nhiệt thị trường kiếm một chén canh. Chương 2130, Thương Kinh Thiên động thủ. Trên đường về nhà, Lâm Hòa Âm coi như công bằng nói, biểu hiện không tệ. Tiêu Chính lắc đầu, xoa xoa mi tâm nói, vĩ mô phía trên còn là không bằng cha vợ nắm đến chuẩn á. Ta nói, hắn đều nghĩ đến. Hắn nói, ta lại có chỗ sơ sẩy. Người giao tiếp năng lực giới hạn tại nhân tế tới lui. Hắn khinh thường tại xử lý nhân tế, lại tại lợi ích phân chia phía trên bóp rất chính xác. Lâm Hòa âm mím môi no y, nếu không ngươi cho rằng hắn có thể đem Lâm Thị chỉ huy cho tới hôm nay? Tiêu Chính nghe vậy, rất tán thành. Đu nở dê vở ơ y a, Lâm lão yêu cao ngạo về cao ngạo, nhưng mọi thứ cùng Lâm Thị hợp tác xí nghiệp, nhà ai không có kiếm lời đầy buồn đầy bắt, đừng nói là nhiệt tình mà bị hờ hững, coi như bị Lâm lão yêu mắng máu chó đầy đầu, cũng không chút nào ảnh hưởng bọn họ cùng Lâm Thị hợp tác sơ tâm. Xin ý chẳng nha. Hàng đầu chuẩn tắc cũng là kiếm tiền. Muốn mặt sĩ diện, có mấy cái có thế trèo lên đỉnh Lâm lão yêu chỉ có một cái, không phải ai cũng có thể giống hắn dạng này vô số lần sáng tạo thần thoại, sáng lập kỳ tích. Tiêu Chính tự mình tự kiểm điểm nói, thực thời gian dài lấy hòa ái dễ gần thái độ đi đối mặt tất cả hợp tác đồng bọn, ta cũng rất mệt mỏi. Tốt nhiều lần đều là làm đoàn chính mình, để tạo tốt đẹp hình tượng. Bây giờ suy nghĩ một chút, một số thời khắc rất không cần phải. Ta là thương nhân, là lão bản, cũng không phải tu thân dưỡng tính lão hòa thượng. Có chu tờ tính khí cũng là có thể lý giải. Lâm Hòa âm nhìn Tiêu Chính liếc một chút, nên hòa khí thì hòa khí, không dùng hòa khí thời điểm, hơi cường ngạnh một chút, chưa hẳn thì sẽ ảnh hưởng hợp tác hiệu quả. Tiêu Chính mỉm cười, gật đầu nói, thật sống đến già học đến già. Lái xe về nhà, cặp vợ chồng ra y vo hơn nửa ngày, cũng thật là có chút mỏi mệt. Rửa mặt sau liền nằm trên giường nghỉ ngơi. Lão Lâm ngủ nhanh, Tiêu Chính lại đầy trong đầu chạy một lần tân áo phát triển đại kế. Xác định cơ bản phương châm, lúc này mới vừa lòng thỏa ý ngủ thật say. Có thể ngủ đến sau nửa đêm, Tiêu Chính bị một đầu yếu ớt tin nhắn tiếng vang bừng tỉnh. Gần nhất cũng là áp lực công việc lớn, Tiêu Chính tinh thần thoáng có chút suy yếu. Nếu không lấy hắn trở về phổ thông sinh hoạt nhiều năm trạng thái, là cơ bản không có khả năng bị như thế yếu ớt mà ngắn ngủi thanh âm bừng tỉnh. Hơi hơi mở ra con ngươi, cầm điện thoại di động lên nhìn một chút. Lại là hệ dạ sở bệ hạ phát tới. Ấn mở nội dung tin ngắn, thương kinh thiên động thủ. Ngắn ngủi 6 cái chữ, lại để lộ ra cực kỳ nghiêm trọng tín hiệu thương giao tình cảnh không an toàn nữa. Thương kinh thiên thực lực, Tiêu Chính cực tán thành. Cho dù hắn tự mình động thủ, cũng không có hoàn toàn chắc chắn đánh bại đối phương. Mà giờ khắc này, hắn lại thật hướng nữ nhi thương giao phát động công kích. Rất hiển nhiên, thương kinh thiên thực tế không cách nào dễ dàng tha thứ đáng kể tiền tài chạy vào đại văn ngu hàng ngũ. Chỉ có thương giao vô cớ chết bất đắc kỳ tử, cái khoản tiền này mới có thể danh chính ngôn thuận chuyển rời đến hắn cái này nhàn ra lão đại danh nghĩa. Mới có thế để cho hắn sử dụng. Cho nên vì kế hoạch, nhu lược vĩ đại cùng dạ tâm, hắn thật quyết định hy sinh chính mình duy nhất nữ nhi. Tiêu Chính xoay người rời giường, cầm điện thoại di động lên rời đi pho nở dê ngu. U cờ ngắn ngủi tiếng chuông về sau, điện thoại kết nối. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Chính nhữ mày hỏi. Thương kinh thiên xâm nhập hoàng cung tạm thời còn không có. Hệ giả sơ bệ hạ thanh âm hơi có vẻ mỏi mệt, mười phần nhẹ nhàng no y, hôm nay thương giao bởi vì nín lâu, muốn đi ra ngoài dạo phố giải sầu. Ta không tiện liền không có tự mình tiếp khách, nhưng cũng an bài mấy cái bộ hạ đắc lực tiếp thân bảo hộ. Thì liền dạo phố địa phương, cũng là đặc biệt chỉ định. Thật không nghĩ đến, hơi dừng một chút, hệ giả sơ chậm rãi nói ra, vẫn là phát sinh ám sát sự kiện. Thông qua hệ giả sở giới thiệu, Tiêu Chính xác định tử vong bảo tiêu 2 người, phổ thông người dân 1 người. Thì liền thương giao cũng bị đạn lạc đánh trúng. Đánh trên bờ vai. Trước mắt đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng như cũ nằm trên giường không dậy nổi. Thương thế có chút nghiêm trọng. Tiêu Chính cau mày nói, có thể xác định là thương kinh thiên làm trừ hắn. Ai sẽ cùng thương giao có lớn như vậy cừu hận như vậy muốn đưa nàng vào tử địa? Hệ giả sở bệ hạ hỏi ngược lại. Trừ thương kinh thiên. Còn có ai? Tiêu Chính môn tự vấn lòng, Lâm lão yêu cũng không phải hoàn toàn không có hiểm nghi. Nhưng lấy Tiêu Chính đối với mình nhà cha vợ giải, hắn cũng không về phần như thế bị hủy, dựa vào ám sát để đạt tới mục đích. Chí ít, không biết đối thương giao làm ra như thế ti tiện hoạt động. Như vậy, chính như hệ dạ sơ bệ hạ nói, thương kinh thiên là việc này lớn nhất người hiểm nghi. Nếu như là bán chết, cái kia cũng vô pháp chứng minh thương kinh thiên là tự mình động thủ. Vẫn là điều khiển chỉ huy. Tiêu Chính tự lẩm bẩm. Đây chính là ta tìm ngươi nguyên nhân. Hệ giả sơ bệ hạ hơi trầm ngưng no y, nếu như chỉ là điều khiển chỉ huy, vậy ta áp lực còn nhỏ một chút. Nếu như đích thân tới Tokyo thương giao thì không chỉ là không thể rời đi hoàng cung. Thì liền trong hoàng cung bộ, cũng nhất định phải tăng cường phòng ngự hệ thống. Nếu không, ai cũng không dám cam đoan tám tuyệt cường giả thương kinh thiên sẽ hay không vụng trộm tiến vào tới. Tiêu Chính gật đầu nói, minh bạch, ta hội điều tra rõ Thương Kinh Thiên Hạ lạc. Dừng lại một lát, Hề Dạ Sơ bệ hạ bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, chậm rãi hỏi, Tiêu lão bản, ta còn có một nỗi nghi hoặc. Tiêu Chính hỏi, nếu như Thương Giao chết ở ta nơi này một bên, ngươi hội trách ta sao? Hệ giả sở bệ hạ rất ngay thẳng mà hỏi thăm. Vì cái gì hỏi như vậy? Tiêu Chính tò mò nói, nhưng trong lòng thì nhỏ hơi trầm xuống một cái. Ta là Thiên Hoàng. Không phải ai bảo Tiêu, càng không phải là người nào chỗ dựa. Ta có thể bởi vì bạn học quan hệ, thích hợp chiếu cố nàng. Nhưng muốn ta liều mạng cam đoan nàng an toàn, thì có chút khó khăn người. Hệ giả sở bệ hạ rất thẳng thắn nói. Huống chi, lần này đối mặt, vẫn là một cái vô cùng đáng sợ cường giả. Tiêu Chính ngay vậy, trong lòng cũng là có chút bất đắc dĩ. Hệ giả sở bệ hạ cũng không phải là nhà từ thiện. Tới một mức độ nào đó, nàng là một cái lợi ích trí thượng quyền mưu nhà. Trước mắt loại này tốn công mà không có kết quả sự tình, hệ giả sở bệ hạ có thể kiên trì đến bây giờ, đã coi như là rất cho Tiêu Chính mặt mũi. Tiếp tục nữa cái này không phù hợp hệ dạ sơ bệ hạ vô lợi không dậy sớm tác phong. Bệ hạ ý tứ là Tiêu Chính trong lòng thở dài, lại vẫn là kiên trì hỏi. Nếu như điều kiện cho phép, các loại Thương Giao bệnh tình khôi phục về sau, ngươi lì hệ nở đến đem nàng đón về. Hệ dạ sơ bệ hạ rất tàn nhẫn nói. Hiện tại Thương Giao, tựa như là một quả bom hẹn giờ, lúc nào cũng có thể đốt kiếp nổ, đem Thương Kinh Thiên nổ ra tới. Tiêu Chính cau mày nói, về đến trong nước, nàng càng thêm nguy hiểm. Dù sao Tokyo không phải Thương Kinh Thiên địa bàn, hắn muốn làm gì, cần muốn cân nhắc càng nhiều. Đây không phải ta cần phải quan tâm. Hệ dạ sở bệ hạ rất ung dung nói ra. Thương Giao có thể là bởi vì khoản tiền kia mới rước họa vào thân. Tiêu lão bản làm vừa được lợi ích người, tổng nên làm những gì? A nghe xong hệ dạ sở bệ hạ tự thuật, Tiêu Chính đau đầu muốn nức. Lại hiện tại quả là nghĩ không ra mảy may hắn biện pháp đến giải quyết việc này. Hiện tại thì đón về đây chẳng phải là giống như là dê vào miệng cọp? Có thể hệ giả sơ bệ hạ lần này biểu lộ ra thái độ, đem Thương Giao lưu tại Tokyo, cũng không phải lựa chọn tốt nhất. Hít sâu một hơi, Tiêu Chính mím môi nói, ta chỉ hy vọng tại Thương Giao khôi phục khỏe mạnh trước đó, hệ giả sơ bệ hạ có thể tận tâm mà bảo chứng nàng an toàn. Ta tin tưởng, Thương Kinh Thiên tạm thời còn không có sao mà to gan như vậy xâm nhập hoàng cung. Chương 2131 Vẻ mặt thành thật. Hệ giả sơ bệ hạ cúp điện thoại, quay đầu mắt nhìn nằm ở trên giường nghỉ ngơi Thương Giao. Kết thúc. Hệ giả sơ bệ hạ mỉm cười, trên mặt cũng không có quá nhiều e ngại hoặc là tâm tình khẩn trương. Dù là lần này xuất thủ, là cái kia thập phần cường đại Thương Kinh Thiên. Thương Giao sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng biểu lộ nhưng như cũ kiên định, hắn nói thế nào để cho ta cam đoan người an toàn. Tại ngươi thương thế chuyển biến tốt đẹp trước đó. Hệ giả sở bệ hạ mỉm cười nói, có phải hay không là ngươi muốn kết quả? Thương Giao nhẹ nhàng mím môi nói, hắn cũng rất khó. Vừa muốn đối mặt Triệu gia thế công, còn muốn hòa Lâm lão yêu đánh lôi đài. Hắn muốn trèo lên đỉnh, thì tất yếu cần trải qua những thứ này khó khăn. Nếu không, Lâm lão yêu vị trí hắn cái nào có tư cách đi ngồi? Hệ giả sở bệ hạ rất tàn nhẫn nói. Lúc trước Lâm lão yêu đối mặt khiêu chiến, thế nhưng là so Tiêu Chính càng gian nan hơn. Thương Giao hít sâu một cái hơi la nhờ, hệ giả sơ bệ hạ, ngươi thật muốn đem ta tống về nước sao? Hệ giả sơ bệ hạ nhún vai nói, ta vừa mới đã nói qua, ta có thể thích hợp bảo hộ ngươi. Nhưng muốn ta đơn độc đối mặt Thương Kinh Thiên nói, hệ giả sơ bệ hạ đẩy động một cái xe lăn, có chút tiếc nuối nói ra, mệnh ta, tạm thời so ngươi đáng tiền. Coi như hệ giả sơ bệ hạ ở vào đỉnh phong trạng thái, cũng chưa chắc có thể cùng Thương Kinh Thiên nhất chiến. Huống chi là hiện tại điểm này. Thương Giao vô cùng rõ ràng. Một khi Thương Kinh Thiên liều lĩnh giết tiến hoàng cung, người nào có thể ngăn cản hắn? Đây thật là một trận có ý tứ hạo kiếp. Muốn chính mình vào chỗ chết, lại là cha mình. Mà bảo vệ mình, lại là đã từng đồng môn bạn cũ. Cùng Tiêu Chính cái này đã từng địch nhân. Thương Giao kinh ngạc nhìn hệ giả sơ bệ hạ liếc một chút, chợt lại là than nhẹ một tiếng, tự lẩm bẩm, bệ hạ, ta đột nhiên rất sùng bái ngài. Sùng bái ta? Hệ dạ sờ bệ hạ cười nhạt một tiếng. Lao đồng học, ngươi có phải hay không bị hoảng sợ hồ đồ? Không có. Thương Giao kiên định lắc đầu, mím môi nói ra. Tại kinh lịch gần đây những chuyện này về sau, ta mới có thể hiểu được ngài những năm này quá có bao nhiêu vất vả, khủng bố cỡ nào. Ngươi đây là sùng bái ta, vẫn là nói móc ta? Hệ dạ sờ bệ hạ híp mắt hỏi. Lại hoặc là, trêu chọc ta chỉ là sùng bái. Thương Giao than nhẹ một tiếng. Bệ hạ có thế một đường đi cho tới hôm nay, thực tế để cho ta cảm thấy chấn kinh, rung động. Ngươi lại khen ta cũng vô dụng. Hệ dạ sờ bệ hạ chậm rãi nói ra. Vừa mới cái kia lời nói ta mặc dù là đối Tiêu Chính nói, nhưng cùng lúc, cũng là nói với ngươi. Nếu như Thương Kinh Thiên thực có can đảm xâm nhập hoàng cung, chuyện ta sau như thế nào cùng hắn tính sổ sách, là chuyện ta. Nhưng ngươi cùng hắn ở giữa sự tình, ta không biết lấy chính mình an toàn đi liệu. Trừ phi hệ dạ sờ bệ hạ mắt sáng lên, như có điều suy nghĩ. Trừ phi cái gì Thương Giao hiếu kỳ hỏi. Trừ phi Tiêu lão bản có thể kịp thời đuổi tới cứu ngươi. Hệ dạ sờ bệ hạ mỉm cười nói ra. Nhưng lấy Hoa Hạ trước mắt hiện trạng, cùng Tiêu lão bản tình cảnh. Hắn chỉ sợ cũng không có nhiều thời gian như vậy đến xử lý ngươi sự tình. Dù sao, hắn đối mặt, là bách chiến bách thắng Lâm Lào Yêu. Một cái cùng hắn có quan hệ phức tạp cường giả vô địch. Thương Giao tự rêu cười cười, nói, ta cũng không hy vọng xa vời Tiêu lão bản có thế thả ra trong tay hết thể tới bảo hộ ta. Nhưng ít ra bệ hạ đáp ứng Tiêu lão bản tại ta khôi phục trước đó, nhất định sẽ cam đoan ta an toàn, không phải sao? Hệ giả sợ bệ hạ nhàn nhạt lắc đầu. Ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm Thương Giao, ngươi thật đáng thương. Bệ hạ ngài đâu? Thương Giao cũng không thèm để ý, hỏi ngược lại. Cho đến ngày nay, ngài lại có hay không hối hận qua ngủ ngon? Hệ dạ sơ bệ hạ hơi hơi đẩy xe lăn, rời đi pho nở dê ngu. Diệp công quán tại kết thúc chiến đấu về sau toàn diện lùi bước, mục đích là vì bảo trụ một trận thị trường cùng thành quả. Đồng thời, mà chính là vì cùng Tiêu Chính thuận lợi giao tiếp. Tân áo nện trọng kim. Diệp Phượng Hoàng cũng hứa hẹn đem thị trường toàn bộ lấy ra cống hiến cho hắn. Coi là giúp hắn một tay. Diệp công quán. Nhà ăn. Tiêu Chính bồi Diệp Tàng Hoa uống rượu, nói chuyện thiếm. Cái danh xưng này Hoa Soái lao ra hỏa tiểu phẩm không hề tốt đẹp gì, tính khí còn rất lớn. Nhiều uống hai chén, thì ôm lấy Tiêu Chính cánh tay xưng huynh gọi đệ, không có hình tượng chút nào có thể nói. A Chính, ca ca đời ta không có làm thành đại sự gì. Cái gọi là ánh mắt, cũng là tại to lớn tin tức duy trì dưới ngâm luyện ra. Không tính bản lĩnh thật sự. Duy nhất làm một kiện châu bò sự tình, cũng là nhận chuẩn ngươi cô cháu ngoại này tế. Lúc trước bọn họ đều không để ý giải ngươi, cũng không thưởng thức ngươi. Có thể ta khác biệt, ta đệ nhất mắt đã cảm thấy tiểu tử ngươi có thế thành đại sự. Vì chuyện này, ta còn chạy tới Lâm gia cùng cái kia lao yêu quái nhao nhao hài khung. Cũng là ỷ vào tỷ ta phân thượng. Bằng không cái kia lão muốn trách khẳng định đem ta đánh răng rơi đầy đất. Hắc hắc, Diệp Tàng Hoa đánh cái tiểu nấc, nhếch miệng cười nói. A Chính, lão cứu không có gì khác yêu cầu. Thì một đầu, cho lão cứu xuất ngụm hắc khí, cũng cho ngươi mẹ vợ, cho chúng ta Diệp công quán xuất ngụm hắc khí. Hoa Lâm lão yêu một trận, ngươi chỉ có thể thắng không thể thua, hiểu chưa? Ta là như thế kế hoạch. Tiêu Chính rất tuyển chuyển gật đầu đáp ứng. Không phải kế hoạch. Mà chính là nhất định muốn làm thành. Diệp Tàng Hoa dùng lực vỗ vỗ Tiêu Chính sau lưng. Dựa vào cái gì hắn Lâm lão yêu liền có thể bách chiến bách thắng, chúng ta liền phải cho hắn làm bàn đạp, hắn liền không thể thua một lần sao? Cho dù là một lần, cũng được. Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, sắc mặt lại càng kiên định. Lão cứu, không dối gạt ngài nói, ta lần này là tập trung đầy đủ hết lực lượng muốn theo Lâm thị ăn thua đủ. Không quan tâm thắng thua, ta chắc chắn sẽ không lùi bước. Có ngươi câu nói này ta cứ yên tâm. Diệp Tàng Hoa đặt chén rượu xuống, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. No y ta Diệp công quán đến lúc đó nhất định sẽ toàn lực ủng hộ. Lao hòa thượng bên kia cũng không hai lời, khẳng định ủng hộ ngươi đến cùng. Tiêu Chính đã sớm biết một trận, hắn gánh vác quá nhiều, thua, thì thật không có cái gì. Không chỉ là hắn, thì liền Diệp công quán, bạch ra các loại bản thổ hào môn, cũng sẽ bị triệt để dẫm tại lòng bàn chân. Đây là rất nhiều người không muốn phát sinh. Còn có càng đa tâm hơn ý tối tăm người, mong mỏi Lâm lão yêu thất bại thảm hại. Thế nhưng là nói dễ, muốn đánh bại Lâm lão yêu, thật có dễ dàng sao? Như vậy khó nhập lên trời hung chi, Lâm lão yêu thân một bên, nhưng còn có cái vô cùng cường đại Triệu Dận. Chủ nhà họ Triệu phun ra một ngụm trọc khí, Tiêu Chính mím môi nói ra, lão cứu ngươi liền đợi đến xem đi, ta Tiêu Chính coi như đánh không chết hắn, cũng nhất định muốn lột hắn một lớp da. Diệp Tàng Hoa hắc hắc cười không ngừng, được. Ta đến lúc đó cho ngươi góp phần trợ uy. Hai người trò chuyện, Diệp Phượng Hoàng từ trên lầu đi xuống, mắt nhìn đùa nghịch tiểu điên Diệp Tàng Hoa, mím môi nói, đi rửa cái mặt ngủ chưa đi. Diệp Tàng Hoa co lại rụt cổ, lúc này không dám nhiều lời, hờ hơ mở hư cờ rời đi. Tiêu Chính đứng lên nói, mẹ vợ, nghỉ ngơi một trận này, tinh thần đầu dưỡng trở về. A Diệp Ngọc Hoa hiền lành cười cười, ta không sao, cũng là sau đó phải vất vả ngươi. Ai, lớn tuổi, Thủy Chung có chút lực bất tòng tâm. Tiêu Chính nghe ra Diệp Ngọc Hoa không năng lực một trận thêm ra lực mà cảm thấy tiếc nuối, nói gấp, mẹ vợ ngài một trận xem như cho Lâm Thị gõ vang cảnh báo. Còn nữa nói, lần này chúng ta theo chiến lược đến bố cục cũng không tính là thua, nhiều lắm thì thua ở đốt tiền phía trên. Diệp Ngọc Hoa cười cười, vỗ nhẹ nhẹ đập Tiêu Chính đầu, an ủi mẹ vợ cũng không phải. Tiêu Chính cười nói, cũng là muốn nói cho ngài, sau đó nhìn ta. Ngài thì ăn ngon uống sướng xem kịch. Diệp Ngọc Hoa nhẹ nhàng gật đầu, nói, cái kia mẹ vợ thật là thì xem kịch rồi. Tiêu Chính nết miệng cười ngây ngô, vẻ mặt thành thật. Chương 2132, thật là một cái xuất sinh. Trong tay vung rất nhiều tiền tài tân áo không những tăng cường các hạng mục lớn đầu tư, càng là tại Tiêu Chính chủ trì dưới, hướng Đại Văn Ngu hạng mục thêm vào 11 tỷ. Âm thanh thiên nhiên vạn vạn vạn. Thành công cầm xuống Đại Văn Ngu 35% cổ phần. To lớn người sử dụng tư nguyên tăng thêm tiền tài chống đỡ, lệnh Hồ Trúc tại Đại Văn Ngu hạng mục phía trên càng đánh càng hăng, sức ảnh hưởng đã dần dần thẩm thấu nước Mỹ, thậm chí cả trung tâm giải trí Los Angeles. Los Angeles báo chiều lấy sói tới hình dung tại IVJ truyền sản nghiệp bên trên có cực dã tâm lớn Đại Văn Ngu hạng mục. Mà lệnh Hồ Trúc vung 2 tỷ đô la Mỹ chi phiếu cầm xuống nắm giữ toàn cầu được quyền Hollywood đỉnh cấp điện ảnh và truyền hình công ty, càng là khiến trong nước bên ngoài một mảnh xôn xao. Nhìn ra lệnh Hồ Trúc tại Văn Ngu Vương quốc đáng sợ quyết tâm. Tổng cộng gần 50 tỷ mắt xích tài chính, chế tạo một cái có thể xưng toàn phương vị Văn Ngu Vương quốc. Một khi hoàn thành hệ thống sinh thái liền, chỗ sinh ra giá trị, không cách nào đánh giá. Lệnh Hồ Trúc, một cái gánh vác gia tộc sứ mệnh gia hỏa, rốt cục đi đến một đầu xương bá đường. Mà càng khiến người ta hưng phấn là, con đường này phía trên, lệnh Hồ Trúc không có đối thủ cạnh tranh. Địch nhân lớn nhất, là chính hắn, là hắn muốn thống trị Lạ Lẫm thị trường. Lệnh Hồ Trúc bề bộn nhiều việc, vội vàng làm không trung phi nhân. Thương giao bên kia tình trạng, Tiêu Chính cũng liền không cùng hắn nhắc đến. Dù sao coi như nói, lệnh Hồ Trúc cũng giúp không được quá đại ân. Hắn dù sao chỉ là một cái thuần túy thương nhân, tại võ đạo phương diện, duy nhất có thể cấp cho thương giao trợ giúp, chỉ có Tiêu Chính. Có thể Tiêu Chính bản thân bận rộn trình độ, cũng không chút nào tại lệnh Hồ Trúc phía dưới. Phải biết, làm tân áo trưởng môn nhân, hắn cần hướng tân áo mấy cái 10 tỷ hạng mục trực tiếp phụ trách. Càng phải hướng hội đồng quản trị tất cả cổ đông phụ trách, hắn chỗ gánh chịu áp lực, xa so với lập nghiệp giai đoạn sơ cấp lệnh Hồ Trúc lớn hơn. Tiêu Chính nhảy lên trở thành tân áo chủ tịch hội đồng quản trị về sau, bên cạnh hắn thư ký Tiểu Đào Hồng, cũng trao quyền cho cấp dưới bộ môn làm trọng yếu nhân vật. Chỉ cần năng lực mạnh, có chấp hành lực, tin tưởng dùng không bao lâu liền sẽ chuyển chính thức. Dù sao cũng là đi theo Tiêu Chính nhiều năm bộ hạ cũ. Nhãn giới cùng bố cục là phổ thông thành viên không cách nào so sánh. Nàng có phương diện này ưu thế cùng cường đại nhân mạch, Tiêu Chính đương nhiên sẽ không lãng phí nàng tài hoa. Đương nhiên, tại Tiểu Đào Hồng triệt để buông xuống thư ký nghiệp vụ trước đó, Tiêu Chính cũng giao cho nàng một cái gian khổ nhiệm vụ. Vì chính mình chế tạo một người thư ký tổ. Đối Tiêu Chính tới nói, trước mắt hắn lượng công việc thực tế quá to lớn. Mỗi ngày có mở không hết sẽ, có gặp không hết khách nhân. Nếu là không có đầy đủ HUVN giúp hắn chia sẻ, thật sẽ chết người. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Tiêu Chính dần dần ổn định cục thế. Cũng mệt mỏi quá sức. Khó trách thường xuyên có lao đại đứng ra phàn nàn, chính mình làm sai lầm nhất một việc cũng là lựa chọn xí nghiệp lên sàn. Tiêu Chính ôm lão Lâm thân thể mềm mại, lẩm bẩm nói. Thật đúng là có chuyện như vậy. Lên sàn trước tối thiểu còn có không ít nghỉ dưỡng thời gian. Có một số việc nhi chính mình không đi cũng không quan hệ. Nhưng bây giờ, mỗi ngày liền ăn cơm đều muốn tập trung thời gian. Quả thực đáng sợ. Lâm Hỏa Âm ngước mắt quét Tiêu Chính liếc một chút, cực khổ nữa mấy năm, mặc kệ thành công thất bại, tương lai đường đều sẽ tương đối nhẹ nhõm. Không phải thì chỉ tương lai ăn không ngồi rồi nha. Tiêu Chính cười cười, cảm thán nói. Trước kia lão cảm thấy ngươi không chú trọng nghỉ ngơi, cả ngày liều mạng làm việc. Bây giờ mới biết làm người đưa nở dê đầu có bao nhiêu khó. Cái gì đều quản, rõ ràng có thể buông tay, có thể chỗ nào có thể an tâm. Lâm Hỏa Âm vỗ nhẹ nhẹ đập Tiêu Chính sau lưng, ngươi có năng lực, cũng có kiên quyết. Một ngày nào đó hội thích hướng dạng này sinh hoạt. Ta cũng không muốn thích hứng. Tiêu Chính nhếch miệng cười nói. Cố gắng nhịn mấy năm đi. Đem khó khăn nhất mấy ngày này vượt đi qua. Chúng ta liền đi Long Phượng biệt viện quá nhàn nhã thời gian. Ta dự định tại cửa ra vào thiết lập nghiêm ngặt cảnh vệ. Không có thông hành chứng, người nào cũng đừng hòng tới lui tự nhiên. Muốn gặp ta có thể. Trước quá cảnh vệ một cửa hải kia, lại thông qua ta bình thẩm đoàn, sự tình không đủ lớn thì đuổi đi ra. Quá tập thể xử lý không, cũng làm không tiếp đãi. Tiêu Chính nết miệng cười nói, làm nửa đời người cháu trai, ta cũng muốn làm đại gia. Người là ta đại gia. Lâm Họa Âm nghiêm túc nhìn Tiêu Chính liếc một chút. Ha ha ha. Tiêu Chính một cái bổ nhào Lâm Họa Âm, hào hứng tăng vọt cùng lão Lâm Mai khai nhị độ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, có động. Tiêu Chính sớm rời giường ăn điểm tâm đi làm, trước khi ra cửa còn nhịn không được xoa bóp An Thiếu càng ngày càng gương mặt tuấn tú. Tiểu tử ngươi đến trường thành thật một chút, lại để cho ta nghe được ngươi quấy rối tin tức. Có tin ta hay không hủy ngươi khuôn mặt lao cha ngươi không thích ta nghịch ngợm như vậy đáng yêu sao? An Thiếu hướng miệng bên trong đào lấy bát cháo, khỏe mạnh kháo khỉnh mà hỏi thăm. Hai tử tuổi tác tăng trưởng, lại trường kỳ cùng hạ trường tì nạ cái này đầy người lệ khí nữ nhân tiếp xúc. Tiêu Chính thật sợ hắn về sau lưu lạc làm biến thái, không nhìn pháp uy. Tuổi tác cũng không nhỏ, khác lao giả trang đáng yêu biết không là cái dạng gì thì là cái dạng gì. Có thể hướng tốt phương hướng ngụy trang, nhưng không nên bị người nói xấu. Tiêu Chính dùng bình đẳng giao lưu phương thức câu thông. Đây đại khái là cực ít cha con sẽ dùng phương thức. Minh bạch. An Thiếu đưa tay đánh cái ok thủ thế. Thực ta cũng thẳng chán ghét làm bộ đáng yêu. Ta vốn cũng không phải là như vậy bình dị gần gũi nam nhân. Nam Hải. Tiêu Chính một bàn tay đập tại An Thiếu trên ót, cải chính. An Thiếu trợn mắt chừng một cái, không hề phản ứng giống như huynh đệ nhiều quá cha con Tiêu Chính. Vùi đầu ăn cơm. Lâm Họa Âm thân đưa Tiêu Chính đến cửa chính mới con người về nhà, đem một cái hiển thê lương mẫu hình tượng làm đến cực hạn. Cũng mười phần hưởng thụ. Tiêu Chính đón xe tiến về công ty, động lòng người ở trên đường. Mạc Phong liền bị một cỗ nhìn quen mắt lao vụt ngăn lại đường đi. Lao vụt mở không nhanh, nhưng cũng không cho Mạc Phong xe. Tiêu Chính chú ý tới, theo miệng hỏi, là thu thu xe vâng, lão bản. Mạc Phong gật gật đầu, có chút bất đắc dĩ. Thu thu cấp bậc quá cao, không phải Mạc Phong có thể tùy ý quyết định. Hắn nhất định phải xin chỉ thị Tiêu Chính, lão bản, chúng ta đường vòng vẫn là xe tìm một chỗ dừng lại. Tiêu Chính chỉ phía trước giao lộ qua nờ cà phê. Là ở chỗ này. Được. Mạc Phong đem Tiêu Chính buông xuống xe, liền vào bãi đỗ xe. Hắn biết, lão bản có lời muốn cùng Thu Thu lão bản đàm luận, mà lại không muốn bị người thứ ba biết. Tiêu Chính điểm hai ly cà phê, chính mình một chén, mới vừa vào cửa Thu Thu một chén. Giống như là nắm giữ nhiều năm ăn ý một đôi nam nữ, cho đến hai người mặt đối diện ngồi xuống. Thu Thu cũng không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là tán dương. Cà phê không tệ. Tiêu lão bản sinh hoạt phẩm vị càng ngày càng cao. Cảm ơn. Tiêu Chính mỉm cười, để cà phê xuống chén. Thu lão bản có việc đương nhiên. Thu Thu thần bí nhìn Tiêu Chính liếc một chút. Là đại sự. Nhiều đại sự Tiêu Chính hỏi ngược lại. Nói ra ngươi có lẽ đều không thể tin được. Thu Thu cười một tiếng, mím môi nói ra. Thương Kinh Thiên muốn ta giúp hắn ngốc nữ nhi. Tiêu Chính nhíu mày lại, lâm vào trầm mặc. Đây thật là cái xuất sinh. Thu Thu lạnh như băng bình luận. Chương 2133, không có điểm hài tử đáng yêu. Tiêu Chính trầm mặc như trước lấy. Nhưng ánh mắt lại hết sức thận trọng địa nhìn chăm chú Thu Thu. Hắn chưa từng có đoán được Lâm lão yêu tâm nghĩ. Cũng xưa nay không minh bạch Thu Thu tâm ý cứ việc theo hắn cùng Thu Thu ở chung đến xem, nàng đã giúp Tiêu Chính rất nhiều. Nhưng đây cũng không có nghĩa là nàng nguyện ý vì thương giao làm ra cái gì thỏa hiệp. Điểm này, Thu Thu cùng Nghệ Dạ Sở bệ hạ rất tương tự. Các nàng có chính mình lập trường, sẽ không vì không quá coi trọng người cải biến quan điểm thậm chí cả quyết định. Thì như lần này, Thương Kinh Thiên vờ ơ ý ma mời Thu Thu xuất thủ. Như vậy có thể tưởng tượng, Thương Kinh Thiên tất nhiên là mở ra giá trên trời. Nếu không, hắn căn bản không có khả năng hướng Thu Thu mở cái miệng này. Như vậy Thu Thu sẽ hay không đồng ý đâu nếu là đồng ý. Thương Kinh Thiên cùng Thu Thu liên thủ muốn giết Thương Giao. Như vậy đối Thương Giao mà nói, quả thực cũng là hẳn phải chết tuyệt cảnh. Tiêu Chính phun ra một ngụm trọc khí, mím môi hỏi, Thu lão bản là có ý gì đâu? Thu Thu vũ mị nói thật, Thương Kinh Thiên gia điều kiện rất mê người. Tuy nhiên hắn đối Triệu gia làm qua một chút so sánh qua phân sự tình. Nhưng đối với chúng ta mà nói, trừ báo thù, không có cái gì là không thể tha thứ. Chỉ cần mở lên điều kiện, chỉ cần có thể trợ giúp đến Triệu gia báo thù. Thương Giao vừa chết, Nhan gia nhất định xong đời mà Thương Kinh Thiên đến lúc đó cũng sẽ không quan tâm Nhan gia chết sống. Hắn Thương gia, xưa nay không là Triệu gia báo thù đối tượng hắn trọng sinh. Lại đem chọn cái Nhan gia đẩy tới Thâm Nguyên xem ra, Thu Thu không có bất kỳ cái gì cự tuyệt nói ý. Tiêu Chính nhìn chằm chằm Thu Thu, ta hy vọng ngươi có thể cự tuyệt. Cho ta một cái lý do. Thu Thu chậm rãi nói ra, ta sẽ không để cho Thương Kinh Thiên đạt được. Tiêu Chính gần từng chữ một. Hắn chỉ cần dám làm như thế, ta hội làm thịt hắn. Thương Kinh Thiên biết ngươi sẽ làm như vậy. Cho nên hắn đối với ta yêu cầu, cũng là ngăn lại ngươi. Thu Thu sóng mắt lưu chuyển. Chỉ muốn ngăn cả ngươi, chỉ cần ngươi không đi ảnh hưởng hắn. Hắn thì có hoàn toàn chắc chắn phế Thương Giao. Thật là một cái lựa chọn tốt. Đối bất kỳ bên nào tới nói, cũng sẽ không có quá đại xung đột lợi ích. Trừ bị mây đen bao phủ Thương Giao. Trên thực tế, Tiêu lão bản ngài thiếu nợ ta không ít ân nghĩa. Thu Thu vũ mị no y nếu như ta tự mình mở miệng, để ngài đừng đi quản sự kiện này. Có phải hay không cũng coi như đương nhiên. Tiêu Chính nghe vậy lại là kiên định lắc đầu, không phải. Nói như vậy, Tiêu lão bản muốn không nhận nợ. Thu Thu híp mắt hỏi. Có một số việc ta có thể đứng tại Thu lão bản bên này, nhưng còn có chút sự tình, ta làm không được. Tiêu Chính mím môi nói ra. Tại Tiêu lão bản trong lòng, Thương Giao so ta quan trọng hơn càng đáng giá quan tâm. Thu Thu thanh âm dần dần băng lãnh. Ta không phải tại so sánh ngươi cùng Thương Giao. Tiêu Chính gần từng chữ một. Ta chỉ là quan tâm một cái từ. Cái gì từ? Thu Thu hỏi. Đạo nghĩa. Tiêu Chính chữ chữ mạnh mẽ no y đối với ta mà nói, trên đời này không có quá nhiều đáng giá chân quý đồ vật. Nhưng đạo nghĩa hai chữ, ta muốn kiên trì một chút. Chí ít tại ta có phạm vi năng lực phía dưới, ta không muốn bị người đâm cổ sống. Tương đồng, nếu như tương lai có một ngày, Thu lão bản cũng có cần ta hỗ trợ thời điểm, ta cũng như thế hội nghĩa vô phản cố đứng ra. Tiêu Chính mím môi nói ra. Đạo nghĩa. Thu Thu nhíu mày vướt vướt hai chữ này, sau một hồi lâu, nàng cười như không cười nói ra, nguyên lai chúng ta nỗ lực lâu như vậy, thu hoạch được chỉ là Tiêu lão bản. Đạo nghĩa hơi dừng một chút, Thu Thu giống như tự dễ ước, giống như trào phúng. Không biết Thương tiểu thư đạt được đáp án về sau, phải chăng còn cần Tiêu lão bản cứu trợ? Trong nháy mắt, Tiêu Chính tâm khẽ run lên. Hắn rốt cuộc minh bạch Thu Thu chuyến này ý đồ đến. Thu Thu không phải thật sự đến uy hiếp chính mình, hoặc là nói với chính mình sắp giết chết Thương Giao. Nàng là đến muốn một đáp án. Một cái Tiêu Chính vì bảo vệ Thương Giao mà cho ra đáp án. Này đáp án chính là kia đáp án. Thương Giao đáp án, chính là Thu Thu đáp án. Nhưng đáp án này, cũng không để Thu Thu hài lòng. Đạo nghĩa hai chữ này tại Thu Thu mà nói, giống là một thanh đao, hung hăng đâm vào nàng trái tim. Rút ra, máu me đầm địa. Tiêu Chính ha hô cờ mô mở, lại chung quy là không phản bác được. Sau một hồi lâu, Thu Thu lần nữa chủ động lên tiếng, Tiêu lão bản yên tâm, ta Thu Thu không có hèn hạ như vậy. Hắn Thương Kinh Thiên vì dã tâm không để ý thân tình. Ta Thu Thu lại sẽ không vì báo thủ, nối giáo cho giặc. Còn nữa, ta làm thế nào có thể vì chỉ là một cái Thương Kinh Thiên, mà làm khó Tiêu lão bản đầu. Thu Thu chậm rãi đứng dậy, trên mặt khôi phục nụ cười quyến rũ. Thế nhưng song băng lạnh trong đôi mắt đẹp, lại lộ ra vẻ ảm đạm. Nàng đạt được đáp án. Khó có thể tiếp nhận, nhưng chung quy là một cái khẳng định đáp án. Đạo nghĩa thật sự là một cái đáng giá nghiền ngẫm từ ngữ. A Lâm hòa âm, ngươi trong lòng hắn đến tột cùng trọng yếu bực nào lại có thể để hắn tàn nhẫn địa dứt bỏ một cái lại một người hồng nhan chi kỷ đem một lời nhu tình. Hóa thành đạo nghĩa hai chữ đây là rất không có đạo lý. Lâm hòa âm cho Tiêu Chính, bên cạnh hắn bất kỳ một cái nào nữ nhân đều có thể cho. Mặc kệ là Tiêu Chính quan tâm, vẫn là Tiêu Chính không quan tâm. Theo khách quan tới nói, Lâm Hòa Âm trừ sớm tiến vào Tiêu Chính trái tim bên ngoài, tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì ưu thế. Thậm chí, nàng còn không bằng Lam Tâm càng gần cùng hơn Tiêu Chính xác lập quan hệ. Nhưng nàng thắng. Thắng rất xinh đẹp. Không ai dám cùng nàng tranh giành Tiêu Chính, tựa hồ cũng không tranh nổi. Bất luận là Hắc Ám Sophia vẫn là ưu nhã mà huyết tinh hệ dạ sở bệ hạ. Các nàng tại chính mình lĩnh vực, đều là nhân trung long phượng, là vạn chúng chú mục sáng chói ngôi sao. Nhưng tại Tiêu Chính trong lòng, ai có thể cùng Lâm Hỏa Âm ganh đua cao thấp đâu sau bữa ăn tối. Tiêu Chính nắm lão Lâm trong lòng bàn tay tản bộ tại tiểu khu trong hoa viên. Trời chiều đập tại trên thân hai người, lôi ra thật dài cái bóng. An Thiếu Lanh Lợi cùng sau lưng hai vợ chồng, không gần không xa, duy chỉ không phải An Thiếu ở độ tuổi này có thể nắm khoảng cách. Nhưng An Thiếu cũng là như thế hiểu chuyện, không cho hắn cha mẹ thêm phiền. Xinh đẹp trên khuôn mặt hiển lộ ra thỏa mãn mà hạnh phúc nụ cười, tay nhỏ gánh vác sau lưng, như cái tiểu đại nhân. Khả năng qua một thời gian ngắn, ta còn phải đi ra ngoài một bận. Tiêu Chính nhẹ nói no y Lâm Hỏa Âm không có dư thừa hỏi thăm, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, trong nhà có ta. Nếu như Thương Kinh Thiên giết chết hắn nữ nhi, đối với chúng ta cũng khá bất lợi. Tiêu Chính cười khổ nói, trên đời này thật có không ít vì dã tâm hy sinh hết thể nam nhân. Lâm Hỏa Âm ngước mắt quét Tiêu Chính liếc một chút, ngươi không phải là đủ. Tại nữ vương bệ hạ dưới, ta làm sao có thể như thế tam quan bất chính. Tiêu Chính mỉm cười nói, tam quan quá chính, cũng rất mệt mỏi. Lâm Hỏa Âm chậm rãi nói ra, có lúc, ta hy vọng ngươi tự tư một chút, đáng giận một chút. Lần này, không đợi Tiêu Chính mở miệng, cách đó không xa An Thiếu lại hai tay chắp sau lưng, chậm rãi nói ra, lão mụ, đừng đem cha dạy hư. Hắn trong lòng ta thế nhưng là quang huy mà chính nghĩa. Tiêu Chính cười to, một cái ôm lấy càng ngày càng nặng nhi tử, An Thiếu, thì hướng ngươi câu nói này, cha ngươi ta về sau tài sản tất cả đều là ngươi. Ngậm lấy chìa khóa vàng xuất thân An Thiếu căn bản không quan tâm, bĩu môi nói, kéo xuống đi. Ta lại không có thèm, vẫn là lưu cho ta tương lai muội muội đi. Nữ hải muốn phụ dưỡng. Tiêu Chính quay đầu trừng Lâm Hỏa Âm liếc một chút. Về sau Thiếu dạy hắn những thứ này lộn xộn, không có điểm hài tử đáng yêu kình. Chương 2133, duy nhất lựa chọn. Bao táp yên tĩnh còn đang tiếp tục. Tứ cửu thành thiên trợn trời trong xanh trợ âm, giống như đang nổi lên một trận xưa nay chưa từng có chiến tranh. Mọi người yên lặng nhìn biến, tựa hồ trừ lệnh hồ trúc đại văn ngu hạng mục hát vang tiến mạnh, tất cả mọi người lùi bước đến ngoài vòng tròn. Bao quát Tiêu Chính. Lên sàn sau tiền tài dư giả. Có thể dùng tiền có lúc so kiếm tiền còn muốn khó khăn. Kiếm tiền nha, chỉ cần chịu nỗ lực, chịu làm thật, liền sẽ không rất khó khăn. Có thể dùng tiền liền cần không ngừng dùng đầu óc. Đối với Tiêu Chính tới nói, là tương đối lạ lẫm lĩnh vực. Hắn đi như dẫm trên băng mỏng. Tân áo nhân tài xuất hiện lớp lớp, mỗi cái lĩnh vực đều có chuyên nghiệp nhân tài đem khống. Tiêu Chính chủ yếu phụ trách điều hành cùng đại phương hướng. Còn có hoa tiền trách nhiệm. Trong quá trình này, Tiêu Chính cũng tao ngộ một chút thống khổ lựa chọn. Tỷ như mấy cái đại hạch tâm hạng mục đều đang dự tiền, hy vọng Tiêu Chính nhiều phê một chút tiền tài. Có thể cho ai nhiều một ít, cho ai ít một chút. Đây chính là nan đề. Vì thế, Tiêu Chính đơn độc định ngày hẹn mỗi cái hạch tâm bộ môn lãnh đạo. Hiểu chi lấy tình, động chi lấy ý sau cùng lại tốn không ít tiền tài, mới ngăn chặn những người đại ca này các đại tỷ miệng. Làm lãnh đạo khó. Làm quản tiền người đưa nở dê đầu càng là khó càng thêm khó. Tiêu Chính đứng tại phía trước cửa sổ, hút thuốc, chờ đợi Tiểu Đào Hồng pha trà. Lão bản ngài cũng đừng phàn nàn. Ngài khó chỉ là lựa chọn, phía dưới bộ môn lãnh đạo, lại là khó tại mở mang bờ cõi. Tiểu Đào Hồng ở hạch tâm bộ môn làm một trận phụ tá, cũng sâu sắc trải nghiệm cơ sở công tác có bao nhiêu khó làm. Nghe người ý tứ này, dự định phản bội chạy trốn Tiêu Chính quay đầu chừng Tiểu Đào Hồng liếc một chút. Tiếp nhận nước trà no y lúc này mới mấy ngày thì lấy tay bắt cá. A Tiểu Đào Hồng trợn mắt chừng một cái nói, lao bản ngài cũng đừng nói xấu ta. Ta bất kể lúc nào chỗ nào, khẳng định cùng ngài một lòng. Chỉ bất quá đâu, nhìn ta hiện tại lãnh đạo trực tiếp mỗi ngày nắm chặt tóc tưởng phương án, ta cũng là rất đồng tình. Tiêu Chính tức giận nói, nhìn ta ngày ngày nắm chặt tiền không biết cho ai thì không đồng tình. Tiểu Đào Hồng phốc cười nói, lao bản ngài càng ngày càng đáng yêu. Là đáng thương không nhân ái. A Tiêu Chính lắc đầu, kết thúc cùng bộ hạ cũ trận này không có chút nào dinh dưỡng trò chuyện. Buổi chiều vốn là còn mấy cái khách nhân trọng yếu muốn gặp, Tiêu Chính nhưng bởi vì một trận đột nhiên điện báo cho toàn bộ thoái thác. Điện thoại là hệ dạ sở bệ hạ đánh tới. Ý tứ không sai biệt lắm là bên kia cục diện so sánh khẩn trương. Thương Kinh Thiên người đã liên tiếp tiến hành nhiều lần thăm dò. Chỉ bất quá trở ngại thương giao chỗ ở địa phương có chút mẫn cảm. Một mực án binh bất động. Nhưng ta đoán chừng, Thương Kinh Thiên sớm muộn sẽ động thủ. Mà lại hội gọn gàng xử lý thương giao, sau đó lặng yên không một tiếng động rời đi. Hệ dạ sờ bệ hạ kéo dài thanh âm theo đầu bên kia điện thoại truyền đến. Trước mắt đã rất khẩn cấp Tiêu Chính nhíu mày hỏi. Có thể cho rằng như vậy. Hệ dạ sờ bệ hạ nhẹ nói no y gần đây ta một mực ở lại trong cung, chỗ nào cũng không thể đi. Có ta ở đây, Thương Kinh Thiên bao nhiêu sẽ có chút kiên kỵ. Nhưng ta chỉ sợ cũng ép không được hắn quá lâu. Tiêu Chính trong lòng trầm xuống, Thương Kinh Thiên đã truyền lại ra tín hiệu gì nếu như ta không có đoán sai, là... Hệ dạ sờ bệ hạ nhẹ nhàng gật đầu, mím môi nói ra. Hôm trước ban đêm, trong cung xuất hiện một cái thần bí người áo đen. Ta cận thân thị vệ phát hiện, nhưng chỉ là một cái thoáng liền qua. Căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, thì biến mất. Ta nghĩ, đây cũng là Thương Kinh Thiên cho ta một lần cảnh cáo. Hệ dạ sờ bệ hạ cười khổ nói. Hắn hy vọng ta không muốn xen vào việc của người khác, bởi vì lấy hắn thực lực, ta cũng căn bản ngăn không được hắn. Tiêu Chính nghe xong, trong lòng càng kinh hãi. Cái này rất phù hợp Thương Kinh Thiên cách làm. Không mạo hiểm, không cấp tiến, nhưng có chút nên làm việc, hắn nhất định sẽ làm. Tựa như đêm đó đêm giao thư A ngay từ đầu, Thương Kinh Thiên rất điệu thấp, thậm chí không hề có động tĩnh gì. Chỉ khi nào hắn xuất thủ liền nữ nhi tánh mạng đều không để ý, muốn chí ít giết chết Tiêu Chính hoặc là Thu Thu bên trong số một. Người này tâm tư, ác độc dị thường. Xuất thủ cũng 10 phần quả quyết. Lần này, hắn đã cho hệ dạ sở bệ hạ cảnh cáo. Khoảng cách như vậy hắn xuất thủ, tin tưởng không xa. Thương giao thương thế khôi phục thế nào Tiêu Chính mím môi hỏi. Cũng không tệ lắm. Đã có thể xuống giường hành tẩu. Nhưng thân thể còn có chút hư, cần một khoảng thời gian khôi phục. Hệ dạ sở bệ hạ chi tiết báo cáo. Cái kia mấy ngày nay trước xin nhờ bệ hạ. Tiêu Chính trầm giọng nói ra. Chờ ta làm xong trong tay sự tình, thì trước tiên chạy tới. Tiếp nàng về nước ghệ dạ sờ bệ hạ hỏi. Chỉ mong ta có thể tiếp nàng trở về. Tiêu Chính xoa xoa mi tâm. Chỉ mong Thương Kinh Thiên cho ta như vậy cơ hội. Ghệ dạ sờ bệ hạ lông mày nhíu lại. Tiêu lão bản, ta hội tận lực cam đoan nàng an toàn. Nhưng điều kiện tiên quyết là Thương Kinh Thiên không có hạ tử thủ. Nếu không, ta có thể sẽ lựa chọn từ bỏ. Xin ngài chớ có trách ta. Ta minh bạch. Tiêu Chính cười khổ nói. Theo bất luận cái gì góc độ mà nói, ngài sinh mệnh xa so với Thương Giao đáng tiền. Về công, hệ dạ sơ bệ hạ là thiên hoàng, là một cái ký hiệu, một cái dấu hiệu. Về tư, Thương Giao cứ việc vì Tiêu Chính nỗ lực rất nhiều, có thể đứng tại giá trị góc độ, hệ dạ sơ bệ hạ có thể cấp cho Tiêu Chính cung cấp quốc tế trợ giúp, hội lớn hơn. Dù sao, Hoa Hạ cao tầng rất quan tâm cùng Tokyo lãnh đạo quan hệ. Mà hệ dạ sơ bệ hạ lại có thế đối với chuyện này, phát huy tác dụng cực lớn. Thậm chí theo góc độ nào đó tới nói, Tiêu Chính chỗ lấy có thế tại Hoa Hạ cao tầng thu hoạch được lớn như thế chú ý, cũng có hệ dạ sơ bệ hạ gia trì. Giữa bọn hắn quan hệ, đã bó buộc chung một chỗ, khó phân lẫn nhau. Nghe đối Thương Giao rất tàn nhẫn, lại là cố định sự thật. Tựa như Lâm lão yêu như thế, biết rõ muốn đối phó đều là mình quan tâm người. Có thể thân phận của hắn. Nhà hắn thế, đã định trước hắn vĩnh viễn không thể lùi bước. Lùi bước, tức là phản bội. Ta không phải lấy đáng tiền không đáng tiền cân nhờ ở cờ sự kiện này. Mà là ta cũng không đủ lý do đi đối kháng Thương Kinh Thiên. Hệ dạ sờ bệ hạ chậm rãi nói ra. Thương Giao cũng không đáng ta làm như vậy. Hệ dạ sờ bệ hạ nói rất ngay thẳng, nhưng hắn biết đây là lời nói thật. Hệ dạ sờ bệ hạ nhân vật bậc nào vì đi cho tới hôm nay. Nàng ngay cả mình mẹ đẻ đều có thể đánh giết. Chỉ là một cái Thương Giao, đáng giá nàng lấy mệnh tương bác sao ta minh bạch. Ta sẽ mau chóng đuổi tới. Tiêu Chính chậm rãi nói ra. Ta chỉ hy vọng bệ hạ ngài có thể tận lực ngăn chặn thời gian. Chí ít, đừng để ta làm vong ân phụ nghĩa người. Hệ dạ sờ bệ hạ bên kia trầm mặc một lát. Đột nhiên mở miệng hỏi, Tiêu lão bản, ta đang tự hỏi một vấn đề. Vấn đề gì Tiêu Chính ngạc nhiên nói. Nếu như ta đối Tiêu lão bản mà nói, đã mất đi bất kỳ giá trị gì. Ngươi lần trước, phải chăng còn hội không để ý tánh mạng địa tới cứu ta hệ dạ sở bệ hạ hỏi. Tiêu Chính ngơ ngác, trợn mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói ra, ta đã không phải là lần thứ nhất trả lời vấn đề này. Mà ta đáp án cũng vĩnh viễn sẽ không cải biến. Ta hội cứu bệ hạ. Mặc kệ muốn thương tổn bệ hạ người là người nào. Ta cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Tiêu Chính gần từng chữ một. Cái kia Tiêu lão bản không phải mệt lắm không? Hệ dạ sờ bệ hạ hỏi. Mệt mỏi. Thật rất mệt mỏi. Tiêu Chính khổ sở nói. Nhưng cái này vẫn như cũng là ta lựa chọn. Cũng là duy nhất lựa chọn. Đạo nghĩa Tiêu Chính dùng cái từ này đến giải thích chính mình hành vi, có lẽ mới có thể đem chịu tội xuống đến thấp nhất.